Trở về, nhìn lấy tiến hóa chi thành bên trong quen thuộc kiến trúc, Trần Phi trong lòng phát ra một tiếng cảm khái. Lần này hắn gặp phải từ hắn trở thành tiến hóa giả đến nay, mạnh nhất địch nhân. Cương đại đến nếu như không sử dụng chúa tể lĩnh vực, càng vốn không làm gì được đối phương. Trần Phi đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ trải qua người qua đường phát ra một tiếng kinh hô. Loại này thần không biết quỷ không hay lại đột nhiên xuất hiện năng lực, là phổ thông những người may mắn còn sống sót chỗ không thể nào hiểu được. Thật xin lỗi, tiến hóa giả đại nhân, ta không thấy được, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cái kia thân hình không người nam tử, trước đó hẳn là bởi vì tình huống tương tự ăn qua chút khổ sở, cho nên hắn trực tiếp quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Mạng người đã không đáng một đồng, vì sống sót tự nhiên cũng là nhất định muốn từ bỏ tôn nghiêm. Không có việc gì, lên đến a. Trần Phi vung tay ném ra hai cái gói hút chân không trang đùi gà cùng trứng mặn, sau đó thân hình vặn vẹo thành màu đen vòng xoáy lần nữa biến mất không thấy. Nam tử nằm sấp trên mặt đất trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Nghe đến bên tai không có bất kỳ cái gì đáp lại, mới dùng khóe mắt liếc qua lén lén liếc liếc một chút, phát hiện người đã rời đi mới nhiều ít thả lỏng một ít, sau đó hắn thì nhìn đến trên mặt đất đùi gà cùng trứng mặn. Nam tử không có trước tiên đi lên cầm, mà chính là dùng lực xoa xoa con mắt. Xác định không phải hoa mắt, lại đem tảng đá nhìn thành thực vật hắn nhanh chóng bò qua đi đem đùi gà cùng trứng mặn đều áp tại dưới thân. Giả chết nằm sấp 5 phút đồng hồ, trong lúc đó có 5 người theo bên cạnh hắn đi qua. Loại này gói hút chân không trang thịt để ăn hiện thực là vô cùng khan hiếm thực vật, dùng nó trao đổi có thể đổi đến lớn nhất đầy đủ ăn trên 1 tháng ngọc mẹ cặn bã cùng một lô. Nhưng tất cả những thứ này muốn xây dựng ở đối phương hội công bằng trước khi giao dịch sách phía dưới. Như là thì ngây thơ đi tìm người trao đổi, tất nhiên sẽ được đến một cái bị người trực tiếp cắt đoạn, sau đó bị hành hung một trận kết cục. Sáng suốt lựa chọn cũng là lập tức ăn hết, liền vị trí đều không muốn đổi. Đưa chúng nó tồn tại trong bụng mới là an toàn nhất ổn thỏa nhất biện pháp. Nhìn trộm hai bên dò xét, lúc này chính là mặt trời xuống núi sau tối tăm, lại bên này vị trí tương đối mà nói có chút hẻo lánh. Mỗi ngày ở chỗ này du đãng, nam tử đối với nơi nào sẽ có người đi qua, chỗ nào lại có thể bị tuần tra nhân viên nhìn đến, trong lòng là nhất thanh nhị sở. Phóng tầm mắt nhìn qua chung quanh một người đều không có, hắn nằm dạp trên mặt đất cuộn mình thân thể, nhanh chóng mở ra đùi gà bao trang. Dùng lực một miệng lớn cắn xuống, đó là đã lâu mỹ vị. Một miệng lớn thịt tại trong miệng, cái này là còn sống là cảm giác hạnh phúc. Ba miệng đem thịt toàn bộ gặm xuống, rõ ràng rất muốn tỉ mỉ nhấm nháp, nhưng lại không thể không ăn như hổ đói đi ăn, phòng ngừa có người tới bị phát hiện. Xương cốt là sốt giòn, cho nên căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nam tử đem xương cốt cũng nhai nát một chút xíu nuốt. Hai cái gà kho chân, một quả trứng mặn. Nam tử nhanh chóng ăn hết, cẩn thận từng ly từng tí lau chùi khóe miệng, sau đó đem giấy đóng gói tất cả đều nhét vào trong quần áo. Không có lập tức đứng dậy, nam tử vẫn như cũng là cuộn mình trên mặt đất phía trên. Bên khóe miệng là còn lưu lại loại kia vị đạo, hắn bụm mặt, thân thể run rẩy. Mới đầu là còn đè nén chính mình tiếng cười, một chút xíu chuyển biến phát tiết tâm tình cười như điên, sau cùng lại chuyển tiếp đột ngột bụm mặt khóc giống, hắn ăn đời này lớn nhất thứ ăn ngon, hơn nữa còn là hiện tại rất nhiều tiến hóa giả đều không kịp ăn thịt. Hồi tưởng mỗi ngày bị những cái kia tiến hóa giả khi nhục, nam tử tại thời khắc này tâm tình được đến phong thích. Chỉ tiếc vừa mới đập vào tên kia người sống sót, hắn liền đối phương mặt dáng dấp ra sao đều không nhìn thấy, như là nhớ kỹ mặt, lần sau gặp phải nhất định muốn thật tốt cảm tạ. Đây là một cái vô cùng khẳng khái tiến hóa giả, không có khi dễ nhục nhã hắn, trả lại cho hắn thực vật. Hy vọng người tốt tại tận thế sống được càng thêm lâu dài đi. Nam tử quận mình thân thể này, trong lòng yên lặng vì cái kia cho hắn thực vật nam nhân cầu nguyện, đây là hắn duy nhất có thể làm. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1642, nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Làm Trần Phi một lần nữa đặt chân Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa thổ địa bên trên, rõ ràng khoảng cách chỉ có hơn 2 ngày một số, hắn lại là có một loại mình đã rời đi thật lâu cảm giác. Vượt qua bình hành vũ trụ càng nhiều, Trần Phi đối ban đầu vũ trụ địa cầu lòng trung thành thì càng mãnh liệt. Rõ ràng đều là địa cầu, nhưng lại chỉ ở chỗ này có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nhất định muốn bảo vệ cẩn thận a, tuyệt đối không thể để cho nơi này bị phá hủy. Trong lòng có loại này cảm khái về sau, Trần Phi đột nhiên cảm giác có lẽ là một khỏa tinh cầu chúa cứu thế, cũng không phải là một kiện khó có thể tiếp thụ sự tình. Những cái kia không nghe lời người sống sót thì toàn bộ làm như là một đám không thế nào tốt ở chung, cũng không nguyện ý tới lui thân thích. Phải bảo vệ người nhà, thủ hộ Vũ Hoành Sơn, thuận tiện lấy cũng là đang thủ hộ địa cầu. Như là đã tại làm dạng này sự tình, làm như vậy lại tốt một chút, cũng bất quá chỉ là lại mở rộng ít nhân thủ vấn đề. Trần Phi làm hạ quyết định, làm xong bên này sự tình về sau, hắn sẽ cùng ba đại khu vực an toàn đến nói, nguyện ý tiếp thu một bộ phận người sống sót. Ba đại khu vực an toàn tiến hóa giả tiểu đội cùng quân bộ, có thể tự chủ thân mời tiến vào mặt trăng doanh địa huấn luyện, đồng thời tại kỹ thuật nâng lên cung cấp càng thâm nhập chống đỡ. Lao công ngươi trở về. Nương theo lấy không gian thông đạo ngưng tụ, Lý Hân Nhiên xuất hiện tại Trần Phi trước mặt, nàng là người đầu tiên phát hiện Trần Phi trở về. Làm sao? Ta trở về quá nhanh. Vậy ta lại đi ra chơi mấy ngày. Trần Phi mỉm cười trêu ghẹo nói. Lý Hân Nhiên dùng lực chừng Trần Phi liếc một chút, chạy chậm đi tới. Không có Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết các nàng tại, Lý Tỷ Tỷ thì hóa thân thành Lý thiếu nữ, làm nũng cũng là để Trần Phi rất khó chống đỡ. Là kết thúc vẫn là có công tác chuẩn bị không làm xong lại trở về. Lý Hân Nhiên vẫn là hội nhịn không được quan tâm đặt câu hỏi, loại chuyện này nghe nói là rất nguy hiểm, nàng rất lo lắng Trần Phi an toàn. Kết thúc, lần chiến đấu này tiến triển thuận lợi, viễn siêu ra ta tưởng tượng, đến liền để cho ta đối lên hắn, đó là cái rất mạnh ra hỏa, nhưng thì hiện tại kết quả đến xem, vẫn là lão công ngươi ta phải mạnh hơn một chút. Lý Hân Nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm Trần Phi tim. Sú Mỹ, ngươi ít đến à, có nghe hay không qua một cái thành ngữ gọi tiêu binh thất bại, ngươi muốn thường xuyên đều lấy toàn lực trạng thái ứng chiến, đi nghênh đón mỗi một cái sắp đến nguy cơ. Trần Phi liên tục gật đầu, một bản nghiêm túc đáp lại nói. Vâng vâng vâng, Lý tỷ tỷ ngươi nói đúng, nói đều đúng, về sau ta liền xem như bóp chết một con kiến, ta đều biết toàn lực ứng phó. Lý Hân Nhiên trợn mắt một cái. Ngươi, đều là làm bậy ba người, làm sao còn giống như tiểu hài tử một dạng. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, làm ra giải đáp. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua, nam nhân đến chết đều là thiếu niên sao? Trời ạ, ta lão công ra mặt dày như vậy, ngươi có phải hay không đối lời này ca ngợi nghĩa xấu tồn tại chút hiểu lầm. Một lát sau, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng cũng muốn gửi tới. Trần đại quan nhân, ngươi xác định ngươi đã giải quyết vấn đề trở về, mà không phải đi nhầm ra môn. Nam Cung Cẩn khoanh tay trêu chọc. Trần Phi khỏe miệng co giật, hắn tự nhiên là rõ ràng Nam Cung Cẩn trôi chỉ là thứ bảy vũ trụ men cùng Thi Nhu. Bị một nhắc nhở như vậy, Trần Phi cảm thấy có lẽ đi trước chuyến bên kia là càng tốt hơn lựa chọn, rốt cuộc Nam Cung Cẩn các nàng, trong lòng đã có hơn 10 ngày thậm chí càng lâu thời gian không cách nào trở về chuẩn bị tâm lý. Ngươi bây giờ có phải hay không đang nghĩ, ai nha ta làm sao quên, xác thực cần phải trước qua bên kia. Nam Cung Cẩn đi đến Trần Phi trước mặt, mang trên mặt nhấp nhô mỉa mai ý cười. Trần Phi trừng mắt, một mặt không thể tin. Ngươi hội đọc tâm thuật, giác tỉnh năng lực mới. Nam Cung Cẩn nheo cặp mắt lại, thân thể bên trên tản mát ra nguy hiểm khí tức. Tốt, ngươi còn thật dám có dạng này cách nghĩ, nhìn đến ngươi là ngày sống dễ chịu quá nhiều, quên tỷ tỷ ta bạo tính khí là cái dạng gì. Trần Phi biểu lộ xấu hổ gãi gãi cái cằm, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thi Nhu. Thi Nhu tiến lên khen ở Nam Cung Cẩn cánh tay. Lão công, lần này ta đứng tại Cẩn tỷ bên này, ngươi càng ngày càng quá phận, chúng ta hội liên hợp lại vạch tội ngươi. Thì dạng này lần thứ nhất gia đình vạch tội đại sẽ sinh ra. Chủ đạo người là Nam Cung Cẩn, Lý Hân Nhiên, Thi Nhu, Vương Viên Viên, Khổng Tuyết, Mục Mỹ Tỉnh. Đẹp đỡ lọ xì, vì duy nhất hiện trường người xem. Kết quả cuối cùng là Trần Phi muốn lấy 10.000 chữ sâu sắc kiểm điểm đến để mọi người tán thành. Kết thúc trận này làm cho lòng người lực tiểu tụy vạch tội đại hội sau. Trần Phi hiện tại biết, vì cái gì phim thần tượng đều thích ngốc ngây thơ cùng bá tổng. Nữ nhân quá thông minh tại một số thời khắc cũng không phải là chuyện gì tốt. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Vạch tội đại hội sau khi kết thúc, Trần Phi bắt đầu lần này dung hợp hệ thống đoạt được thanh toán. Đầu tiên tiến vào không gian chữ vật. Không gian chữ vật tại vốn có trên cơ sở lại tăng lên gấp đôi nhiều. Thuộc về Vương Hoành Vũ trong chữ vật không gian, đồ vật là đủ loại. Trần Phi ở chỗ này nhìn đến gã tinh con cóc người Viễn Trinh Hạm cùng Trinh Tra Hạm, cái này cũng liền có thể giải thích Vương Hoành Vũ không có không gian truyền tống năng lực, là như thế nào đi mặt trăng cùng sao hỏa. Vương Hoành Vũ bên trong không gian chứa vật đồ vật, vô luận là phẩm cấp, vẫn là chủng loại số lượng, đều là không thể so với Trần Phi kém. Có cờ gì tồn nặc nhưng là không có chân kim. Kim loại hiếm khoáng thạch số lượng dự trữ tương đối phong phú, vừa tốt có thể giải quyết chế tác sinh sản khẩn cấp. Tiến hóa kết tinh thu hoạch to lớn. Theo một cấp tiến hóa kết tinh đến cấp 6 tiến hóa kết tinh, Vương Hoành Vũ chọn vẹn tổn thượng và quả. Nhìn tình huống kia, hắn đây đại khái là đang làm tướng đến một ngày nào đó. Có thể đột phá đến cấp 9 sớm làm chuẩn bị. Hiện tại hắn chuẩn bị hết thảy đều là tại vì Trần Phi làm áo cưới. Thực vật, vũ khí, các loại tài liệu, trùng thạch không có chút nào ngoài ý muốn lại là tại không gian chữ vật. Trừ cái đó ra còn có hai khối vũ trụ chi nguyên mảnh kim loại. Những thứ này kim loại mảnh vụn bên trên ghi chép cái gì, Trần Phi rõ ràng nhất, đó là cấu thành vũ trụ cơ sở quy tắc tuyến. Đến Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng hiện tại siêu phàm chi thể cấp bậc, cái gì da thịt bảo dưỡng nói chuyện, đã hoàn toàn không có. Siêu phàm chi thể xuất hiện, làm cho các nàng mỗi người đều là da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Nhưng đối với một số y phục cùng đồ trang điểm, thân là nữ nhân thiên tính là sẽ không cải biến. Vương Hoành Vũ có một cái y phục thường ngày đồ dùng chuyên khu, vì cho nàng dâu thiên đoàn nhóm giết thời gian, Trần Phi trực tiếp đem trong cái không gian này đồ vật toàn bộ đổ đi ra. Cái này khiến Nam Cung Cẩn các nàng có chuyện có thể làm, một bên cười cười nói nói một bên đi bên trong tìm kiếm. Trần theo cùng Trần Lạc, Trần Phi trực tiếp đem bọn hắn ném vào thực vật trong đống, mặc cho bọn họ đi tùy ý làm vậy. Hắn cũng tò mò hai tiểu gia hỏa này cái bụng, đến cùng phải hay không không đấy. Xử lý tốt những thứ này, Trần Phi mới đến một lát thanh nhàn, có thể tiếp tục kiểm kê thu hoạch. Thực vật cùng các loại vật tư tài liệu bị hắn chỗ xem nhẹ. Bên trong chân kim, trùng thạch, tiến hóa kết tinh, phi thuyền, xem như những vật này giá trị hạch tâm, bởi vì đối với nó đồ vật không có cái gì đặc thù nhu cầu, tự nhiên cũng không có một cái sáng tỏ phân xét tiêu chuẩn. Tiến vào tăng thi gia đà công năng giao diện. Tăng thi gia đà đã mở rộng đến giám sát phạm vi 650 cây số, đây đối với Trần Phi đến nói vấn đề không lớn, nhưng Nam Cung Cẩn cùng mệt những thứ này hệ thống quản lý nhân viên lại là có thể sử dụng, hơn nữa có thể phát huy tác dụng rất lớn. Thực lực đến một cái cấp độ về sau, có phải hay không bị đối phương sớm phát hiện nắm trong tay, liền không trọng yếu nữa, chỗ yêu cầu chỉ có thực lực tuyệt đối. Chuyến hot tháng 9. Chương 1643, ngọn nguồn. Nam Cung Cẩn tại sử dụng tăng thi ra đa lúc, chỉ có thể phát huy ra Trần Phi sử dụng tăng thi ra đa bảy thành hiệu quả. Do xét khoảng cách sẽ có chỗ giảm giá, toàn địa hình quét hình càng là chỉ có Trần Phi sử dụng một nửa hiệu quả. Dù là như thế, Nam Cung Cẩn tại lần thứ nhất sử dụng tăng thi ra đa lúc trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng cũng là rốt cục rõ ràng trước đó Trần Phi cường đại, vì cái gì hắn luôn có thể tinh chuẩn nắm giữ tăng thi động tĩnh. Lui ra tăng thi ra đà công năng giao diện, Trần Phi tiến vào tinh tế công xưởng nội bộ kỹ càng tầng. Sau đó hắn mừng rỡ phát hiện, chế tạo trong mục lục nhiều rất nhiều đại hình cứ điểm cấp bậc khoa học kỹ thuật trang bị. Đều là loại kia tuy nhiên thời gian chuẩn bị rất dài, nhưng lực công kích cùng công kích khoảng cách đều cường đại đến có chút không hợp thói thường các loại siêu đại hình pháo. Có loại này siêu đại hình pháo tại, vô luận là tại phi thuyền vẫn là tại doanh địa bên trên sử dụng đều có hiệu quả lớn. Chỉ cần là thông qua lỗ sâu không gian tới phi thuyền, kiểm tra trang bị đều sẽ có sớm ba động phản ứng, trong thời gian này đầy đủ một số đại hình vũ khí tiến hành phát xạ năng lượng tích xúc. So sánh dưới, bình thường vượt qua tinh vực tinh hệ chỗ bay tới phi thuyền, muốn dò xét sớm phát hiện, liền cần tại tinh hệ tinh vực bên ngoài làm một số bố trí. Những thứ này bố trí tương đương với từng cái ánh mắt, sớm phát hiện mục tiêu, đem tín hiệu truyền vào trở về một dạng có báo động trước hiệu quả. Đồ tốt ta. Trần Phi mặt lộ vẻ mừng rỡ cảm khái. Có những thứ này cường đại trang bị, làm sao đều là phải có táo không có táo đánh lên một gậy. không sợ tiêu hao cùng lãng phí, bị dạng này công kích cho dù là sát bên đánh chúng, đều có thể để phi thuyền tâm chắn năng lượng bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ, thậm chí trực tiếp đem hộ thuẫn toàn diện đánh tan. Trần Phi nhanh chóng xem một lần, thấy rõ cái kia vũ khí trang bị chủng loại cùng tên giới thiệu vắn tắt về sau, trên mặt hắn hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ. Vương Hành Vũ là may mắn đồng thời cũng là bất hạnh. Hắn chiếm được bản vẽ mở đi ra trang bị, phần lớn là phi thuyền cùng cứ điểm doanh địa phía trên vận chuyển đại hình thậm chí nói là cự hình trang bị. Có những trang bị này liền có thể tại tinh tế vũ trụ chiến đấu bên trong phát huy uy lực lớn, chiếm cứ tác dụng chủ đạo. Vận chuyển tại hạm đội chủ hạm phía trên, càng là đại hình chiến đấu có thể phát huy hiệu quả càng là cường đại. Dạng này hạm đội tại vũ trụ không nói là đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, chí ít gạ tình con cóc người cùng hư không kẻ cướp đoạt, cứng đối cứng lời nói hội tổn thất to lớn, theo chiến đấu bắt đầu thì rơi vào bị động cục diện bên trong. Lấy gạ tinh con cóc người gạ tinh viễn trinh hạm, tại toàn diện phòng bị phía dưới cũng pháp kháng trụ loại chiến hạm này chủ pháo công kích. Đây cũng là vì cái gì Vương Hoành Vũ một mực cuốn cuồng tại đột phá cấp 9, mở ra ngân hà hạm đội công năng. Cùng Trần Phi so sánh hắn thu hoạch đến phi thuyền, tất cả đều tại ngân hà hạm đội trong kho hàng. Trọn vẹn 15 chiếc phi thuyền đều là gạ tinh viễn trinh hạm cấp bậc, nhưng bởi vì không có đến cấp 9 không cách nào toàn diện mở ra ngân hà hạm đội công năng, dẫn đến những phi thuyền kia chỉ có thể trở thành từng cái trong kho hàng ỷ cồn máy tính. Trần Phi phỏng đoán, Vương Hoành Vũ mục tiêu là tận có thể đột phá cấp 9 mở ra ngân hà hạm đội. Bởi vì vì địa cầu thậm chí toàn bộ hệ ngân hà tư nguyên sớm trong mấy năm nay bị chỉnh hợp không sai biệt lắm. Vương Hoành Vũ cấp 8 đỉnh phong thực lực muốn đột phá đến cấp 9, chỉ có thể là đi ra ngoài địa cầu đi ra hệ ngân hà. Một đường cướp bóc tư nguyên, nộ phía trên mấy cái cấp 7 cấp 8 sinh mệnh thể đem bọn hắn hấp thu, chờ đến gạ tinh chủ tinh châu khu vực lúc, Vương Hoành Vũ trên cơ bản đã đột phá đến cấp 9. Cùng là cấp 9 sinh mệnh thể, tuy nhiên ám dạ thánh chủ là bán thần thực lực, nhưng có ngọn nguồn Vương Hoành Vũ liều mạng bỏ đi hao tổn nhất định là có thể đem ám dạ thánh chủ cho mãi chết. Dung hợp ám dạ thánh chủ ám hắc năng lượng, hắn có thể một lần hành động trở thành hạ một cái bán thần. Cá nhân siêu tuyệt thực lực, hệ thống bảy bạ cung cấp cường đại vũ khí trang bị. Đại lượng trùng thạch cùng phân doanh địa ở giữa không gian xuyên toa thông đạo, muốn xưng bá vũ trụ cũng không phải là việc khó gì. Chỉ tiếc, tại Vương Hoành Vũ thực hiện giá tâm mấu chốt nhất một bước, hắn gặp gỡ so với hắn ngọn nguồn còn muốn càng thêm cường đại chúa tể huyết mạch. Đổi lại nó ký chủ, Vương Hoành Vũ chiến thắng tỷ lệ muốn vượt qua 7 thành. Nhưng đối mặt Trần Phi, mặc kệ hắn dùng dạng gì thủ đoạn, chúa tể huyết mạch năng lực toàn diện hiệu quả ưu thế đã hiện ra. Tiên kỳ gam càng đến hậu kỳ càng đến cấp bậc cao, cường hóa hiệu quả càng là rõ ràng. Tại nhân vật mặt bảng thuộc tính phía trên, Trần Phi có thể làm được gián đoạn thức đệ nhất, cũng là bởi vì chúa tể huyết mạch bị động cung cấp nhân vật điểm thuộc tính. Tăng lên tới hệ thống cấp 9, chỗ ngoài định mức lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính, thậm chí so với bảng thuộc tính nhân vật bản thân cung cấp nhân vật điểm thuộc tính đều muốn nhiều. Mà vừa nghĩ tới ngọn nguồn năng lực này, Trần Phi trong lòng cũng có chút hòa nhiệt. Không có cái gì ngoài định mức loại loại hiệu quả, chỉ có một loại, đó chính là đem một loại năng lượng cho vô hạn hóa, cụ thể như thế nào thực hiện làm như thế nào vô hạn hóa, Trần Phi đối với cái này cũng không rõ ràng. Thầm nghĩ đến, Trần Phi bắt đầu kiểm tra thực hư thân thể không giống bình thường chỗ. Sau đó hắn thì trong đan điền bộ trong không gian phát hiện một cái như vòng xoáy lại như là tinh vân đặc thù năng lượng kết cấu, bên trong ẩn chứa năng lượng cấu thành hệ thống to lớn vượt quá tưởng tượng. Mở ra chúa tể chi nhãn sau, Trần Phi phát hiện cái này ngọn nguồn nội bộ phảng phất là tự thành một cái tinh hệ, là một cái to lớn tổng thể. Tại Vương Hoành Vũ sau khi chết, nó hiện tại tựa hồ là tiến vào một loại ban đầu hóa trạng thái. Ngay tại Trần Phi trong đan điền lại là không có cùng bất luận một loại nào năng lượng trói chặt quan hệ, tính toán là ở vào một loại trạng thái vô chủ phía dưới. Thường quy tới nói, nếu là có thể đem ngọn nguồn cùng ngũ hành chi lực trói chặt, như vậy trong chiến đấu Trần Phi thì có liên tục không ngừng ngũ hành chi lực sử dụng, tại 4D không gian vũ trụ bên trong, hắn rất nhanh liền có thể tăng lên là cường đại nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Nhưng ở thông qua chúa tể chi nhãn tiến một bước phân tích về sau, Trần Phi suy đoán ra, trói chặt ngọn nguồn năng lực này hội trên diện rộng gia tăng năng lượng thể tấn thăng độ khó khăn. Lượng thể đẳng cấp tăng lên độ khó khăn muốn vượt lên cái gấp 2-3 lần không ngừng, theo thực lực cấp tốc tăng lên góc độ tới nói, loại này lựa chọn mặc dù sẽ lập tức để chiến đấu lực tăng lên một cái cấp độ, nhưng ở lâu dài mục tiêu đến xem lại là bệnh thiếu máu. Mặt khác khi biết năm hạng không gian năm hạng sinh vật tồn tại về sau, nhất định phải đem ánh mắt cùng mục tiêu thả càng lâu dài một chút. Chỉ phóng tầm mắt nhìn toàn vũ trụ, tại năm hạng sinh vật hạ giới đi tới không gian 4 chiều về sau, Trần Phi sẽ bị đánh liền hệ thống bảy bạ cũng không nhận ra hắn. Như vậy trói chặt ngũ hành chi lực, rõ ràng là bố cục muốn nhỏ rất nhiều. Nếu là có thể lượng thể thay đổi trói chặt không có cực hạn còn tốt, nếu là có lấy tính hạn chế, Trần Phi muốn sử dụng tốt nhất chính mình thực lực, lựa chọn tốt nhất là trói chặt màu đen minh lôi cùng siêu phàm chi lực, hoặc là tại đột phá thần cấp sau trói chặt thần chi lực. Cho nên cái này ngọn nguồn khi lấy được về sau, chỉ có thể trước tiên ở Trần Phi đan điền không gian bên trong yên lặng lấy, không thể lập tức biến hiện thực lực. Đối với cái này Trần Phi ngược lại không phải là rất để ý. Vô hạn năng lượng ngọn nguồn cũng là ký chủ nhóm chuyên trúc tùy cơ đi ra năng lực chỉ một, tồn tại duy nhất tính. Có ký chủ được đến như vậy thì sẽ không xuất hiện tại về sau ký chủ ngay sau đó tuyển hạng bên trong. Trần Phi không sử dụng chỉ là tương đương với trở về đến một cái bình đẳng khởi điểm. Trước mắt mà nói lấy chúa tể huyết mạch chúa tể lĩnh vực, một cái năng lực vô hiệu hóa liền có thể ứng đối tất cả ký chủ. Mà có cái kia 6 điểm nhân vật điểm thuộc tính, cũng có thể để Trần Phi thực lực được đến tăng thêm một bước, chế tạo ra thần thể không ra, thần giới hạ thể mạnh nhất thể phách, cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3. Lực lượng, tốc độ, sinh mệnh lực, tinh thần lực, toàn phương vị không góc chết cường đại. Chuyến hot tháng 9. Chương 1644, cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3. Trần Phi thử nghiệm đem đại biểu ngọn nguồn tiểu vòng xoáy di động đến đan điền nơi hẻo lánh khu vực, tận khả năng để các loại năng lượng thể đều tránh đi nó, tránh cho xuất hiện cái gì trong lúc lơ đãng bị trói bình tĩnh một loại năng lượng. Sinh vật gen phòng thí nghiệm, tại dung hợp sau không có thể làm cho Trần Phi vì vậy mà thu hoạch được dược tề chủng loại gia tăng, đối với cái này Trần Phi bản thân cũng không có cái gì chờ mong. Tại tinh cầu chi thuẫn công năng bên trong, mới tăng thêm một bộ tinh cầu chi thuẫn hoàn mỹ hệ thống tại tên đằng sau có một cái 09, đại biểu chính là thứ 9 vũ trụ tinh cầu chi thuẫn công năng. Trần Phi không có ở thứ 9 vũ trụ, cho nên tinh cầu chi thuẫn công năng bây giờ nhìn là ở vào một loại màu xám không cách nào thao tác trạng thái, nhưng là có thể xem xét kiểm chắc đến bộ này tinh cầu chi thuẫn vận hành trạng thái. Trần Phi ở bên kia doanh địa ẩn nấp trong khu vực lưu lại doanh địa nhà kho, bên trong tồn lấy bảo hành tiêu hao các loại tài liệu. Nay chủ yếu là để phòng tại ngoài vũ trụ gặp phải thiên thạch cùng đủ loại hình tình huống, từ đó làm cho tinh cầu chi thuẫn vệ tinh bị hao tổn. Trong kho hàng những tài liệu này được thiết lập vì chỉ dùng đến sửa chữa phục hồi tinh cầu chi thuẫn, đối với doanh địa phá hư bảo hành, chỉ bảo hành hạch tâm khu vực, cơ sở thiết bị bảo hành, tài liệu cần thiết tại hạch tâm khu vực có một cái vận hành trạng thái giám sát màn hình. Thiếu hụt tài liệu gì đều sẽ ở trên màn ảnh hiện hiện, kịp thời phát hiện kịp thời tìm kiếm đối ứng tài liệu, những thứ này chính là từ mạng các nàng công tác. Như là thứ 9 vũ trụ tao ngộ to lớn gì nguy cơ, tại không cùng ban đầu vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ xung đột tình huống dưới, Trần Phi có thể thích hợp xuất thủ cho nhất định giúp trợ. Nhưng đây là muốn xem tình huống xem tâm tình mà định ra. Hệ thống bảy bạ ký chủ tranh bá chiến thiết lập, tựa như là thứ nhất máu chó hoàng vị chi tranh. Hệ thống bảy bạ nhi tử ngốc nhóm, sau cùng chỉ có một cái có thể trở thành chính thức chúa tể, vì thế cho dù là nhìn đến nhi tử ngốc nhóm tự giết lẫn nhau, hệ thống bảy bạ vẫn như cũ có thể thờ ơ. Cái này đã định trước thứ 9 vũ trụ không phải Trần Phi trận chiến cuối cùng, về sau hắn muốn dung hợp ký chủ sẽ chỉ càng nhiều, cũng không thể mỗi dung hợp một cái ký chủ thì phải thừa kế một cái cục diện rối rắm. Có thể cho nhất định giúp trợ, lưu lại một số hạch tâm khoa học kỹ thuật cùng tư nguyên, đã là hắn chỗ làm ra lớn nhất nội bộ. Dựa vào tường tương đổ, dựa vào người người chạy, chỉ có dựa vào mình mới là vĩnh hằng bất biến chân lý. Ban đầu vũ trụ mấy ngày nay kiến thiết, bởi vì làm tài liệu sung túc, để Trần Phi tinh cầu chi thuẫn hệ thống đã đạt thành cấp bậc cao nhất. Hiện tại Trần Phi là thông qua chiếm được khoa học kỹ thuật, tại cái này vốn có trên cơ sở, tiếp tục tăng lên tinh cầu chi thuẫn. Có hệ thống bảy bạ tại, vô luận nhiều sao phức tạp vấn đề cũng không cần lo lắng. Cho nên Trần Phi muốn dốc lòng tại làm ra một cái ngân hà chi thuẫn đến. Tinh cầu chi thuẫn, thủ hộ toàn bộ địa cầu. Ngân hà chi thuẫn, thủ hộ toàn bộ hệ ngân hà. Lại tiến vào doanh địa công năng chủ giao diện, Trần Phi phát hiện có thể phân phối nơi trú quân diện tích, được đến phạm vi lớn gia tăng. Dù là hắn lưu lại 1/5 doanh địa không có thu về, thu hoạch đến những thứ này doanh không gian, vẫn như cũng là vượt qua vốn có doanh không gian. Cứ như vậy, thủ hộ hệ ngân hà trước tròi canh điểm thì có đầy đủ kiến thiết không gian. Mặt khác đối với nơi trú quân diện tích sử dụng, Trần Phi từng có vô cùng thấu triệt phân tích. Toàn bộ đến sử dụng doanh không gian phân phối là vô cùng lãng phí. Chỉ cần cam đoan có liên tục doanh không gian mặt, đồng dạng có thể thực hiện giống nhau hiệu quả. Vì thế Trần Phi đã làm quá nhiều lần thí nghiệm. Tại doanh địa hệ thống cho phép thao tác phạm vi bên trong, mỗi một khối khu vực đều có nhất định độ dẻo. Trực quan một số, đem chọn cái nơi trú quân diện tích chia làm từng cái nhỏ ô vuông doanh địa đơn vị. Nghĩ như vậy muốn kiến thiết một cái cựu cung ô vuông khu vực, sử dụng 4 cái góc viền cùng trung tâm chỉ cái này 5 cái ô vuông không gian diện tích, liền có thể đạt thành kiến tạo mục đích. Nhưng là có thể tiết kiệm dưới đem gần đồng dạng không gian, chỉ có dạng này tính toán tỉ mỉ, mới có thể đem không gian tỷ lệ lợi dụng tăng lên tới lớn nhất. Như là không như thế tính toán, chỉ là một cái vũ hành sơn chúa tể doanh địa, một tháng cầu doanh địa, liền cần hao hết toàn bộ doanh không gian. Nhưng đang tận lực tính toán quy hoạch về sau, kết quả là thêm ra một cái sao hỏa doanh địa đồng thời, còn có một chút bộ có thể tùy ý bố trí không gian. Lúc này doanh không gian đầy đủ, có thể sử dụng phi thuyền đầy đủ, dù là không có chính là mở ra ngân hà hạm đội, cũng có thể xuất phát sông ra hệ ngân hà. Trước mắt một số hạch tâm thành viên, bao quát là tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ, đã biết Trần Phi muốn tại vũ trụ bên ngoài toàn cùng trong vòng giao giới đường trên thành lập một cái càng lớn cứ điểm. Đối với cái này tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ rất chống đỡ, cho thấy nếu như Trần Phi thành lập hoàn tất, bọn họ hội đầu nhập kiến tạo một cái so với ngân hà phân bộ còn muốn lớn tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ. Phân bộ quy mô gần với tổng bộ cùng 5 đại phân bộ một cái cấp bậc, kiến thiết sau khi thành công thì sẽ trở thành 6 đại phân bộ. Như là không có lần này dung hợp thu hoạch, Trần Phi còn cần chuẩn bị thật lâu một đoạn thời gian. Có lần này thu hoạch về sau, hắn lập tức liền có thể lên đường đi thành lập hắn cái thứ nhất toàn diện mặt hướng toàn vũ trụ đại cứ điểm. Thân thuộc giao diện là chúa tể huyết mạch chuyên trúc giao diện, nó ký chủ không có, cho nên dung hợp đối cái này một cột không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trước đó lấy quặng thiết bị bởi vì không ngừng xây dựng thêm cùng đại quy mô sinh sản tiêu hao, khai thác tốc độ đã xuất hiện cung ứng không đủ dấu hiệu. Hiện tại Trần Phi duy nhất một lần liền có thể lại tăng thêm 1000 máy mới hình lấy quặng thiết bị. Tổng tới nói, mở ra ký chủ tranh bá sau khi chiến đấu, ký chủ ở giữa mỗi lần dung hợp, thu hoạch đến tăng lên, đều tương đương với một lần hệ thống thăng cấp. Kiểm kê hết tất cả về sau, Trần Phi mới lần nữa tiến vào bảng thuộc tính nhân vật. Ký chủ, Trần Phi. Đẳng cấp, Level 8. Lực lượng, 55. 4. Thể chất, 52. 4. Tinh thần, 47. 1. Nhanh nhẹn, 49. 7. Tiến hóa đẳng cấp, cấp 7. Năng lực thiên phú, chúa tể huyết mạch, hắc ám, hỏa nguyên tố giác tỉnh, băng nguyên tố giác tỉnh, mộc nguyên tố giác tỉnh, thủy nguyên tố giác tỉnh, lôi nguyên tố giác tỉnh, kim nguyên tố giác tỉnh, thổ nguyên tố giác tỉnh, không gian xuyên toa, tâm linh cảm ứng ngự thú, mộng cảnh không gian, thánh thần vòng sáng, cướp bóc giao phó, quang chi lực, ngôi sao chi lực, phong nguyên tố giác tỉnh, ngọn nguồn. Còn thừa điểm thuộc tính, 6. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 89%. Vũ trụ chi nguyên, 17.8%. Có cái này 6 giờ có thể phân phối nhân vật điểm thuộc tính, Trần Phi cường độ thân thể thì có thể có được rất lớn trình độ tăng lên. Mặc dù chỉ là một cái tiểu giai đoạn tăng lên, theo cứu cực tiến hóa thể cấp thứ 2 tăng lên tới cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3. Nhưng bởi vì Trần Phi hiện tại 4G thuộc tính cơ số cao lạ thường, tuy tiện một lần nữa chỉnh lý một chút, các hạng thuộc tính đều có thể đầy đủ được tăng lên nhiều. Ta muốn mạnh hóa thân thể một cái, các ngươi chậm rãi kiểm kê. Trần Phi nhìn về phía Nam Cung Cẩn biểu lộ nghiêm túc nói. Cứ như vậy nửa ngày thời gian, đến đi dạo hàng vỉa hè thị trường lớn người thì không hạn tại gia đình nội bộ. Trước hết thêm vào là em vợ Khổng Vũ, về sau là Hà Quan Đào cùng Chu Phát. Tại Lưu Cuồng Long sau khi biết, cơ hồ tất cả hạch tâm thành viên đều biết. Hiện tại tất cả mọi người tại tìm kiếm cái kia từng đống vật tư, chọn lựa đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn vặt thực vật, hoặc là một số đồ chơi nhỏ, trang sức chính mình chuyên trúc ổ nhỏ. A Phát, mau nhìn này đôi bít tất tốt đặc biệt, là sở bọn trẻ bột sở cả dễ văn cùng khoản đủ. Không, ta càng ưa thích Dương Dương đội. Các ngươi hai cái lăn đi, khác chống đỡ bản đại tiểu thư đường. Lưu Cuồng Long vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ, đem Hà Quan Đào Chu Phát ác nhân đều đập tiến đống quần áo bên trong. Đến bây giờ hạch tâm thành viên nhóm đã là bình quân thực lực cấp 5 tiến hóa. Bao quát sau thêm vào Lưu Vĩ, Trương Hằng, cái này tuổi trẻ đệ nhất. Tiêm vào hết lực lượng dược tề cùng cự nhân dược tề về sau, mỗi cái thân thể phách đều đủ cường đại, nói đùa đều không cần lưu thủ. Mọi người cự nhân hóa bình quân độ cao tại 4m2, cái này bên trong Lưu Cuồng Long là lấy lực lượng một người kéo thấp mọi người bình quân thân cao, không thể bỏ qua công lao. Hoa, Cẩn tỷ, các ngươi đã kết hôn nữ nhân đều như thế dám mặc sao? Lưu Cuồng Long nhìn lấy Nam Cung Cẩn trong tay cầm dây thừng thêm miếng vải, khoa trương phát ra một tiếng kinh hô. Nam Cung Cẩn một thanh nắm chặt Lưu Cuồng Long lỗ tai đem kéo đến bên người. Đương nhiên, chúng ta không chỉ là đã kết hôn nữ nhân, còn có em bé. Làm sao? Ngươi đây là có ý thêm vào chúng ta đại gia đình? Thương đương tiểu cửu. Lưu Cuồng Long tránh ra khỏi, làm ra một bộ khoa trương biểu lộ, lắc đầu liên tục. Không không không, ngu ngốc mới ưa thích kẻ đổi bại. Một câu, phía trên một giây còn tại chọn lựa y phục tám cái đã kết hôn nữ nhân, một giây sau cùng nhau nhìn hướng bên này, biểu lộ ý vị sâu xa. Lưu Cuồng Long tâm hỏng co lại rụt cổ. Thực, ta muốn nói là cà rốt cải trắng đều có chỗ thích, chúng ta không thể bởi vì Trần kẻ đổi bại vẫn là một cái lao sắc phôi thì kỳ thị hắn. Ngậy. Đại khái, khả năng, liền xem như kẻ đổi bại, hắn cũng là một cái có trách nhiệm tâm kẻ đổi bại, không có bỏ rơi vợ con. Đúng, tạm thời không có. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1645, cao lớn hình chiếu. Lưu Cuồng Long miệng phía dưới vô đức, để cho nàng chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Không cao hứng la lị ca, bị Nam Cung Cẩn mục mỹ tình các nàng cứ thế mà cách ăn mặc thành ngọt ngào tiểu la lị. Hà Quan Đảo, Chu Phát, Lưu Vĩ, Trương Hằng, bọn họ từng cái đưa tới ánh mắt, để Lưu Cuồng Long đứng ngồi không yên, trên mặt có một hồi nóng bỏng đau đớn. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nữ nhân sao? Có tin ta hay không móc ra các ngươi mắt chó? Lưu Cuồng Long vừa mở miệng tất cả mọi người liên tục gật đầu, biểu tình kia rõ ràng là đang nói. Đúng thôi, đây mới là ngươi, không có đổi người, chúng ta tiếp tục. Chỉ có Khổng Vũ ở bên kia hắc hắc cười ngây ngô. Khổng Vũ, ngươi ưa thích dạng này? Khẩu vị nhi có chút đặc biệt ta. Triệu Tiểu Bình đi đến Khổng Vũ bên người, dùng khuỷu tay đập lô mưa một chút. Khổng Vũ quay đầu bất mãn chừng Triệu Tiểu Bình liếc một chút. Bình ca, làm sao? Có vấn đề sao? Ta cảm thấy Lưu Cuồng Long rất tốt rất đáng yêu a, tính cách lại như vậy sáng sủa. Các ngươi không thể dùng có sắc nhãn con ngươi đi đối đãi nàng, muốn đi cẩn thận phẩm vị nàng cái kia giấu ở bạo lực phía dưới Ôn Vũ. Triệu Tiểu Bình khỏe miệng co giật. Ôn Vũ, Khổng Vũ ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi xác định ngươi không cần phối một cặp mắt kiếng? Khổng Vũ một mặt ghét bỏ chừng Triệu Tiểu Bình liếc một chút. Ngươi không hiểu. Triệu Tiểu Bình trong lòng không còn gì để nói, ở chung mấy tháng, hắn vậy mà đến bây giờ mới biết Khổng Vũ lại là cái người mù. Đương nhiên cả rốt cải trắng đều có chỗ thích, người nào cũng không có quyền lợi cho thẩm mỹ định ra một cái cố định phương hướng. Nhưng hắn là một cái người mù, điểm ấy không cần tranh luận. A Phát, ta vẫn cảm thấy Cuồng Long lão đệ cũng là cái tóc dài điểm tiểu chính thái. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, ta cũng vẫn cảm thấy con thỏ kia là hóa thú tiến hóa giả. Hà Quan Đảo cùng Chu Phát nhìn nhau, bọn họ đều từ đối phương mắt bên trong nhìn đến thưởng thức. Cùng chung chí hướng, anh hùng tiếc anh hùng. Đi chết. Lưu Cuồng Long không biết cái gì thời điểm đã đứng sau lưng hai người, một đôi tay nhỏ mang theo hai người đai lưng, dùng lực hất lên đem hai người vung theo biến mất tại chỗ. Long đất trong phòng tu luyện. Nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm một điểm. Kiểm tra đến ký chủ nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới 50 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Tinh thần lực thuộc tính tăng thêm 1 điểm. Kiểm tra đến ký chủ tinh thần lực thuộc tính tăng lên tới 50 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Ký chủ toàn thuộc tính đột phá 50 điểm, tiến vào cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, thu hoạch được có thể phân phối điểm thuộc tính 2 điểm. Cảm thụ lấy thân thể đang bị cường hóa, Trần Phi nhếch miệng lên. Thân thể được cường hóa sau hắn chưa phân phối điểm thuộc tính tương đương không có bị tiêu hao, vẫn là 6 điểm. Lực lượng 59 4, thể chất 56 4, tinh thần 52 1, nhanh nhẹn 54 7. Cường hóa thân thể kết thúc, Trần Phi ánh mắt biến hóa, quyết định tiếp tục gia tăng điểm thuộc tính. Lực lượng thuộc tính tăng thêm 1 điểm thuộc tính điểm. Kiểm tra đến ký chủ lực lượng thuộc tính tăng lên tới 60 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Thể chất thuộc tính gia tăng 2 điểm thuộc tính. Kiểm tra đến ký chủ thể chất thuộc tính tăng lên tới 60 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. 6 điểm có thể phân phối điểm thuộc tính toàn bộ phân phối xong, Trần Phi 4D thuộc tính có to lớn tăng lên. Ký chủ, Trần Phi. Đẳng cấp, Level 8. Lực lượng, 66 4. Cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3 cơ số chỉnh lý, cụ thể thể hiện, đổi ước tương đương 40.000 kg, một cánh tay, một điểm thuộc tính tương đương 600 kg. Thể chất, 64. 4. Cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3 cơ số chỉnh lý, cụ thể thể hiện, cấp 8 sinh mệnh thời đỉnh cao, có hết trình bất tử đặc tính, tế bào có thể tự chủ lại sinh, vô hạn phân liệt, sức chịu đựng không hạn chế, phòng ngự lực cấp 8 đỉnh phong. Tinh thần, 59. 1. Cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3 cơ số chỉnh lý, cụ thể thể hiện, não vực mở một chút phát 89%, cường độ tinh thần lực 6973 chính là tiến hóa đẳng cấp tăng lên cơ số sẽ có biến hóa, một điểm thuộc tính điểm tương đương 118 chính là nhanh nhẹn 62. 7. Cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3 cơ số chỉnh lý, cụ thể thể hiện, lớn nhất tốc độ chạy 2300m mỗi giây, cấp 8 đỉnh phong, phản ứng tốc độ phán định cấp 8 đỉnh phong, lớn nhất công kích tần suất, tham khảo cơ sở vung đao đánh chém động tác, 1400 đao mỗi giây. Tiến hóa đẳng cấp, cấp 7. Năng lực thiên phú, chúa tể huyết mạch, hắc ám, hỏa nguyên tố giác tỉnh, băng nguyên tố giác tỉnh, mộc nguyên tố giác tỉnh, thủy nguyên tố giác tỉnh, lôi nguyên tố giác tỉnh, kim nguyên tố giác tỉnh, thổ nguyên tố giác tỉnh, không gian xuyên toa, tâm linh cảm ứng ngự thú, mộng cảnh không gian, thánh thần vòng sáng, cướp bóc giao phó, quang chi lực, ngôi sao chi lực, phong nguyên tố giác tỉnh, ngọn nguồn. Còn thừa điểm thuộc tính, không. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 89%. Vũ trụ chi nguyên, 17.8%. Nguyên bản Trần Phi coi là cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3, chỉ là một cái tiểu giai đoạn, số liệu một lần nữa vốn nắn sau tăng lên cũng không nhiều. Nhưng theo hiện chi tiết cặn kẽ đến xem, lần này thực lực tăng lên là ngoài dự liệu cường đại. Lực lượng cơ hồ gấp bội, thể chất phán định tuy nhiên vẫn là cấp 8 đỉnh phong, nhưng theo Trần Phi, khoảng cách cấp 9 sinh mệnh thể cũng không phải xa xôi bao nhiêu. Tinh thần lực tăng lên để Trần Phi trong lòng có chút hoảng sợ, lo lắng cho mình não tử hội không thể thừa nhận mà bị mất. 2000 Hz. Tinh thần lực đến hắn cấp bậc này, vậy mà một lần có thể tăng lên 2000 Hz. Một lần tăng lên cường độ tinh thần lực liền đã so chín thành chúa tể hệ thống ký chủ cường độ tinh thần lực cao hơn rất nhiều. Trần Phi tinh chuẩn cảm ứng được, đại não cùng da đầu rất nhiều mao mạch máu đang nhanh chóng nứt toác, bởi vì tế bào bất tử đặc tính lại bị nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Quá trình này trọn vẹn duy trì liên tục 10 phút đồng hồ. Hai mắt nhắm lại, Trần Phi đem tinh thần lực một chút xíu phóng thích. Chúa tể doanh địa kiến trúc nào đó tòa nhà mái nhà. Vừa mới lưu cùng Long vận dụng năng lực, ngoại lai bản thân lực lượng, tùy tiện liền đem Hà Quan Đào cùng Chu Phát ném đến mái nhà. Hà Quan Đào dùng tùy trò đập hạ thân một bên Chu Phát, nỗ lực nuốt ngụm nước bọt sau hắn mới mở miệng hỏi. "Uy, A Phát, đó là cái gì a?" A Phát chính nhắm hai mắt giả chết, nghe đến Hà Quan Đào run rẩy thanh âm về sau, hiếu kỳ mở hai mắt ra. Hai người chỗ chứng kiến tại chúa tể doanh trên không trung, xuất hiện một nói to lớn hư ảnh. Cái kia tăng thể diện hai người là không thể quen thuộc hơn được, đúng là bọn họ đại ca tốt Trần Phi. Nếu chỉ là một đạo hình chiếu hai người cũng sẽ không một bộ ngạc nhiên bộ dáng, rốt cuộc mấy trăm mét lớn lên thần long bọn họ đều gặp qua, cũng coi là thấy qua việc đời, gặp qua mưa to gió lớn người. Nhưng vấn đề căn bản là, Trần Phi đạo này thân thể hư ảnh, khiến người ta sau khi thấy hội vô ý thức liên tưởng đến một cái thành ngữ. Đỉnh thiên lập địa. Nửa người hình chiếu, toàn bộ bao phủ tại Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh trên không trung, mà trên đỉnh đầu hắn cũng là tầng mây. Liếc mắt độ cao chí ít tại 1.500m thậm chí là đến 2000m. Không chỉ có là Hà Quan Đảo cùng Chu Phát nhìn đến, Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu, Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa mỗi người đều có thể nhìn đến cái kia như là thần Phật cao thay lớn hư ảnh. Hư ảnh quan sát Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa mọi người, nhếch miệng lên trên mặt lấy nhàn nhạt mỉm cười. "Trời ơi, lão công đây là đang làm cái gì?" Vương Viên Viên che miệng phát ra một tiếng kinh hô. Nam Cung Cận trên mặt cũng xuất hiện ít có chấn kinh biểu lộ, loại kia cảm giác so nhìn đến mấy trăm mét trường thanh long hư ảnh còn muốn rung động. Các nàng đều tại hiếu kỳ Trần Phi vừa mới làm cái gì, hắn tuyệt đối sẽ không nhàm chán dùng hình chiếu thiết bị đến làm ra như thế một tay. Liên tưởng đến thanh long hư ảnh, có thể bởi vậy đến phán đoán, đây là tinh thần lực ngưng tụ hình chiếu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1646, một quyển. Ngồi dưới đất trong phòng tu luyện, Trần Phi cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ. Đó là đối chung quanh hết thảy đều chuẩn xác trưởng không cảm giác, tinh thần lực toàn diện phóng thích liền như là một vùng biển mênh mông. Chỉ là tùy tiện phóng thích, Trần Phi tinh thần lực liền đem toàn bộ Hoa Quốc tất cả đều bao trùm. Trần Phi cảm thấy hắn hiện tại nhiều ít có thể cảm nhận được thần cấp cường giả cảm giác là dạng gì. Tinh thần lực phạm vi cảm ứng được đến khoa trương to lớn tăng lên, có thể làm cho hắn dò xét lấy hắn làm trung tâm tiếp cận 2000 cây số khu vực. Chỉ cần Trần Phi nguyện ý, dù cho khoảng cách mấy trăm cây số, hắn cũng có thể thông qua tinh thần lực đi trực tiếp mà sát mục tiêu. Tránh thức làm đến tùy ý đi trưởng khống người khác sinh tử. Cái này quá khoa trương. Tinh thần lực phạm vi bao trùm đã đạt tới địa cầu 30. Trần Phi chính mình cũng cảm giác được khó có thể tin. Cái này nếu để cho hắn đem tinh thần lực tăng lên tới 9000 chính là, hắn tinh thần lực lớn xác suất có thể làm đến bao trùm toàn bộ địa cầu. Lấy dạng này tinh thần lực đi chiến đấu, đối thủ căn bản không chỗ có thể trốn. Bình phục lại tâm tình kích động, Trần Phi nhìn về phía nhanh nhẹn thanh thuộc tính. Đồng dạng tăng lên to lớn, lớn nhất tốc độ chạy đã có thể dùng phi sinh vật để hình dung. Một cánh tay vung đao động tác, đổi thành xuất quyền, còn có thể tại cơ sở này phía trên tăng lên 200 quyền trái dùng. Cho nên bất kể là ai, chỉ cần là gần Trần Phi thân thể, song quyền huy động tại một giây đồng hồ hắn liền sẽ bị đánh trúng 3000 quyền. Mà lấy Trần Phi hiện tại lực lượng kinh khủng, cho dù là cấp 8 sinh mệnh thể, cũng có thể tại 10 giây bên trong bị đánh thành một bãi bùn não. Trần Phi thân hình hóa thành không gian vòng xoáy biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa hắn đã đạt tới nơi nào đó đường ven biển khu vực. Cự nhân hóa. Thân thể cự nhân hóa toàn diện phong thích, Trần Phi thân hình đang một mực bành trướng đến 30m thì dừng lại gia tăng, cái này cùng hắn đoán muốn không sai biệt nhiều. Nhiều lần sự thật chỗ nghiệm chứng đi ra kết quả, là cự nhân hóa hiệu quả sẽ trực tiếp chịu đến cường độ thân thể cơ số ảnh hưởng. Cường độ thân thể càng cao, cự nhân hóa hiệu quả thì càng rõ ràng, cự nhân hóa thân cao tăng lên, lực lượng phóng thích dẫn cũng sẽ gia tăng. Đương nhiên cái này bên trong không cách nào bài trừ một số đặc thù tồn tại, cũng tỉ như Lưu Cổ Long. Nàng cường độ thân thể không yếu, nhưng cự nhân hóa thân cao nhưng cũng không dám lấy lòng. Hiện tại Lưu Cùng Long một ngày phải có một nửa thời gian duy trì lấy nàng cự nhân trạng thái, chỉ có dạng này hắn nàng mới có thể cùng người khác nhìn đến giống nhau phong cảnh. Mọi người cũng ăn ý không có kích thích nàng, chứ không tất yếu bằng không có người hội làm lấy Lưu Cùng Long mặt mở ra cự nhân trạng thái, muốn tránh cho cự nhân tiểu đậu đinh tại chỗ nổ tung. bắp thịt tiến vào toàn diện phóng thích trạng thái. Có đại não khống chế, Trần Phi thân thể cấp tốc bành trướng, nguyên bản coi như trôi chạy cân xứng dáng người, trực tiếp biến thành bắp thịt quái vật. Phải tay nắm chặt thành quyền, khúc cánh tay kéo về phía sau, hai chân tách ra đứng thẳng, đè thấp trọng tâm. Trần Phi cao 30m độ cự nhân hóa, có thể làm cho hắn lực lượng tăng lên gấp 3 lần, một cánh tay lực lượng 120.000 kg. Tập hợp đủ thân thể chi lực thông qua phát lực kỹ xảo bạo phát, một quyền đầy đủ đánh ra cái 1 triệu kg. Nhưng cái này cũng không hề là Trần Phi lúc này muốn làm. 1 triệu kg một quyền, có thể đối một số yếu tiểu bát cấp sinh mệnh thể tạo thành uy hiếp, nhưng đối một số mạnh mẽ và cấp 9 sinh mệnh thể tới nói, còn hơi kém hơn rất nhiều. Cho nên còn muốn tại dạng này trên cơ sở, lại đem lực lượng gấp bội. Gấp 4 lần lực lượng, mở. Cánh tay phải tiến một bước bành trướng, cái này khiến Trần Phi cánh tay xuất hiện trình độ nhất định biến hình. Xương bả vai thật cao nhô lên tựa như là hai cái gai nhọn, cổ tay vị trí bắp thịt da thịt kéo căng, tìm ra một đạo vết lõm. Mà nơi tay khuỷu tay vị trí xuất hiện ba cái xương lỗ, cảm giác tại phát lực thời điểm có thể sẽ có lực phun ra ngoài. Dưới loại trạng thái này, toàn lực một quyền, Trần Phi có thể đánh ra 4-5 triệu kg khí lực. Khủng bố như vậy cự lực, mang đến là cuồng bạo nhất trực tiếp công kích. Một tầng năng lượng màu xanh lục xuất hiện, bao trùm tại Trần Phi cánh tay mặt ngoài, để hắn trên da xuất hiện một số dây leo cùng lá cây hình dáng hoa văn, tản ra sinh cơ bừng bừng. Một nguyên tố năng lượng. Một quyền này vung ra, Trần Phi rất rõ ràng hắn toàn bộ cánh tay phải sẽ trực tiếp phế bỏ, dù là có tế bào bất tử đặc tính, cũng vô pháp làm đến trong nháy mắt khôi phục, cũng vừa tốt có thể nghiệm chứng một chút một nguyên tố năng lượng hiệu quả. Mặt đất phá nát, dù là Trần Phi cũng không có làm gì, tại hắn tụ tập lực lượng lúc, trên thân phát tán uy thế liền có thể đối chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Lực lượng tích xúc đến đỉnh phong lúc, lấy Trần Phi hai chân trung tâm 2000m phạm vi bên trong, mặt đất hướng phía dưới lõm ra một cái mười mấy mét hố sâu. Đất đai, đường cái, như là nếp nhăn đồng dạng nhanh chóng nhăn lại, đá vụn theo mặt đất bắn lên nổi đồng bền giữa không trung. Cấp tốc huyết tán năng lượng vọt tới bờ biển, đem bờ biển nhào lên sóng biển tách ra. Phá! Trần Phi nổi giận gầm lên một tiếng, bước lớn hướng về phía trước đem quyền đầu đánh ra. Không gian xung quanh xuất hiện nghiêm trọng vặn vẹo hư hóa, cái này nhìn như rất chậm chạp kỳ thực nhanh đến cực hạn một quyền đánh ra, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Sóng! Một tiếng vang giòn thanh âm theo trước nắm đấm bung ra hiện, bình tĩnh không gian xuất hiện từng vết nứt, cũng là giống như là bị quả tạ đập trúng tấm gương, vết nứt đang nhanh chóng hướng về tứ phía lan tràn ra. Về sau mới là đình thai nhức óc bạo hưởng thanh âm, dưới chân mặt đất, trước mặt nước biển đều đang rung động kịch liệt. Đại hải mặt biển chịu đến lực lượng nào đó quấy nhiễu, bị cường thế tách ra. Biển tại trên mặt xuất hiện một đầu, độ rộng vượt qua 20m thông đạo. Sóng biển lấy thông đạo trong vòng đợi cấp tốc hướng về nơi xa xoay tròn. Thông đạo như cùng một cái xạ tuyến bắn ra, cấp tốc lan tràn xa cách bờ biển tuyến. 500m, 1000m, 3000m. 6000m, một mực lan tràn đến 20 cây số bên ngoài một hòn đảo nhỏ phía trên, đá ngầm vỡ nát, cây rửa bẻ gãy biến thành một mịn, đỉnh núi ầm vang phá nát, tứ phân ngũ liệt. Thật mạnh một quyền. Trần Phi hài lòng nhìn lấy chính mình cái tác, có thể đánh ra như thế một quyền, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Như là hắn liều mạng đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, mở ra bắp thịt động cơ cùng gấp 5 lần lực lượng liều lĩnh đánh ra một quyền, cho dù là cấp 8 đỉnh phong sinh mệnh thể, chỉ cần có thể đem thân thể khuyết tán năng lượng thể sinh vật. Rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một quyền này, chắc chắn sẽ bị một quyền đánh sát. Một quyền này đánh ra Trần Phi chỗ trả giá đắt chính là cánh tay phải theo đại dưới cánh tay, bắp thịt sẽ rách như là sợi đông. Bọn họ chỉ còn lại có từng tia từng sợi, thì treo ở kim sắc xương cốt phía trên. Một quyền đánh ra, những cái kia phồng lên cơ bắp trực tiếp nổ tung, huyết nhục tại Trần Phi cường đại tinh thần lực khống chế xuống nổi bồng bềnh giữa không trung, một giọt đều không có lãng phí. Huyết nhục nhanh chóng trở về, xanh biết một nguyên tố năng lượng, phát huy như là chất keo dính tác dụng, đem Trần Phi cánh tay dính liền hoàn chỉnh. Phối hợp tế bào bản thân bất tử đặc tính, sửa chữa phục hồi thân thể hiệu quả trông thấy. Một quyền này quá kinh khủng, khả năng ta còn cần phối cái đầu chọc cùng màu đỏ áo choàng. Trần Phi đại thủ sờ sờ tóc mình, khoe miệng mỉm cười trêu chọc. Tầm mắt nhìn về phía nơi xa đảo nhỏ, chỗ đó cũng bị đánh ra một cái thông đạo, ở trên không quan sát lời nói thì sẽ phát hiện toàn bộ đảo nhỏ đã bị một phân thành hai, nước biển theo đầu kia rộng lớn trong thông đạo lưu động. Lúc trước cùng cái kia ngoại tinh cự nhân lúc chiến đấu, Trần Phi đối với cái kia ra hỏa khí lực thì rất là hâm mộ kiêng kỵ. Hiện tại hắn mượn nhờ rất nhiều năng lực, chồng chất lên nhau bạo phát lực lượng, đã hoàn toàn bao trùm ở trên hắn. Như là hai người lại chiến đấu, Trần Phi chỉ cần một quyền liền có thể đem đánh sát. Động đất à? 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 1647, mở ra mới hành trình. Trần Phi tại mừng rỡ sau khi, trong lòng cũng rõ ràng hắn thể phách mắt thấy thì muốn tăng lên đến cực hạn. Cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3, về sau chính là thần thể. Không tăng lên đến thần thể, liền sẽ không có thân thể cơ số một lần nữa uốn nắn, gia tăng điểm thuộc tính cũng bất quá chỉ là gò bó theo khuôn phép cường hóa tăng lên. Mặt mạng, thân thể cần toàn thuộc tính nhiều ít điểm. Trần Phi hỏi ra bản thân cho tới nay đều vô cùng quan tâm vấn đề. Trước đó là bởi vì không có tăng lên đến cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3. Hiện tại hắn tăng lên tới liền là có tư cách biết. Số liệu phòng đoán bên trong. Phòng đoán hoàn tất, lấy ký chủ làm trước thân thể số liệu, đột phá thần thể cần toàn thuộc tính 100 điểm. Trần Phi khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Toàn thuộc tính 100 điểm. Hắn hiện tại 4G thuộc tính bình quân xuống tới có 62 điểm, toàn thuộc tính đang gia tăng 38 điểm liền có thể đạt tới toàn thuộc tính 100 điểm mục tiêu. Đương nhiên trong này khấu trừ toàn thuộc tính 60, 70, 80, 90 phát động khen thưởng thêm về sau, trên lệch điểm thuộc tính cũng không nhiều. Đem hệ thống tăng lên tới cấp 10, trên cơ bản liền có thể thỏa mãn yêu cầu. Trừ cái đó ra còn có một đầu đường lối. Đó chính là tiếp tục dung hợp hắn ký chủ hệ thống. Ký chủ tranh ba chiến tại dung hợp hắn ký chủ sau hội phát động khen thưởng thêm, tại thu hoạch được hệ thống cần thiết kinh nghiệm đồng thời còn có thể lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính. Lấy loại phương thức này, dù là hắn ký chủ không có đủ chúa tể huyết mạch, cũng có thể thông qua ký chủ tranh bá chiến thông qua dung hợp túc đến tăng lên trên diện rộng cường độ thân thể. Sử dụng trò chơi khuôn mẫu đến phân tích lời nói, đánh giết hệ thống tăng lên kinh nghiệm cho yêu cầu mục tiêu, tương đương với đánh giết tinh anh quái, tính nguy hiểm tương đối thấp nhất, kinh nghiệm cố định, sẽ có hay không có ngoài định mức thu hoạch toàn bằng vật khí. Mà hắn ký chủ thì tương đương với là tại đánh giết hắn người chơi. Chứ cần bước lên nguy hiểm tương đối, không chỉ có thể thu hoạch được có thể nhìn kinh nghiệm, còn có thể dung hợp thu hoạch được cái kia người chơi trong ba lô toàn bộ trang bị, về sau lại phát động cái khen thưởng thêm. Chỉ cần là có chút thực lực ký chủ, nếm đến cái này ngon ngọt về sau, không có người không muốn đi tiếp tục dung hợp nó ký chủ. Đây là mạnh lên đường tắt, nhanh nhất một đầu đường tắt. Bởi vì những nguyên nhân này, trực tiếp dẫn đến vô luận ký chủ nguyên bản không nguyện ý tham gia cái này ký chủ tranh bá chiến, cuối cùng cũng sẽ hoặc chủ động hoặc bị động gia nhập vào ký chủ tranh bá trong chiến đấu, kết cục chỉ có dung hợp hoặc là bị dung hợp. Trần Phi gãi gãi cái cằm, cái này bên trong hiện tại duy nhất chỗ khó chính là bình hành vũ trụ tọa độ không gian. Chỉ cần có chuẩn xác tọa độ không gian, liền có thể dùng sạc xuyên qua thời không trang bị hoàn thành không có chút nào gánh vác cùng nguy hiểm vượt qua. Sau đó Trần Phi nghĩ đến những cái kia không có sạc xuyên qua thời không trang bị ký chủ. Bọn họ hiện tại chỗ ỷ lại là hệ thống tăng lên tới cấp 8 về sau, doanh địa công năng bên trong mở ra không gian thông đạo công năng. Mặc dù bây giờ sao hỏa chúa tể doanh địa, mặt trăng chúa tể doanh địa cùng vũ hành sơn chúa tể doanh địa ở giữa đều có liên hệ không gian thông đạo, nhưng Trần Phi chưa từng có cẩn thận đi nghiên cứu qua. Không có đã biết điểm mấu chốt, trừ dùng sạc xuyên qua thời không trang bị cùng tính mạng mình an toàn đi một chút xíu tìm vận may, có khả năng ỷ vào cũng chỉ có thể là doanh địa công năng bên trong không gian xuyên toa máy móc. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cái này không nóng nảy. Không gian xuyên toa vẫn là muốn thận trọng một số, có thể gặp được đến một lần bị ổi lão đầu, ai biết hội sẽ không gặp phải điểm nó không biết sinh vật, vừa không cẩn thận tại chỗ nước cạn mắc cạn cái kia, coi như thật chơi thoát. Trần Phi ngồi tại một khối phá nát trên đá ngầm, tôi trò bám lấy đầu gối quyền đầu bám lấy cái cằm, biểu lộ nhẹ nhõm làm lấy phân tích. Hệ thống hiện tại kinh nghiệm giá trị là 89%. Cấp 7 sinh mệnh thể không khó tìm kiếm, chỉ cần đánh giết 4 cái liền có thể hoàn thành hệ thống kinh nghiệm tăng lên. Đáng tiếc là tại nó bình hành vũ trụ đánh giết cấp 7 sinh mệnh thể, không cách nào thu hoạch được đối ứng điểm kinh nghiệm, chỉ có thể ở ký chủ ban đầu vũ trụ. Cái này 4 cái cấp 7 sinh mệnh thể, tại trong biển rộng cá voi tiến hóa thú cũng là có sẵn một cái. Trần Phi cũng không nóng lòng cái này nhất thời, hắn lập tức liền muốn mở ra tinh tế chi lữ, tổng là có thể gặp phải mấy cái cấp 7 sinh mệnh thể. Lại không tốt còn có đám kia gã tinh con cóc người cùng hư không kẻ cướp đoạt, đưa chúng nó cừu hận vững vàng giữ chặt, thì tương đương với là có một cái ổn định kinh nghiệm thu hoạch được đường lối. Vừa mới làm ra động tính không nhỏ, nên trở về đi. Tâm niệm nhất động, thoáng qua ở giữa Trần Phi thì thông qua không gian năng lực trở về Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa. Mà để hắn cảm giác được trong lòng không còn gì để nói là cái này phía dưới ra hỏa, từng cái vẫn tại làm theo ý mình chọn đồ vật, từng cái lưng con ôm lấy gánh lấy, toàn đều có vừa lòng thỏa ý thu hoạch. Lão công, ngươi vừa mới làm gì? Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta nhìn thấy một cái ngươi hình chiếu, rất rất lớn. Vương Viên Viên là trước hết chạy tới, vác lấy Trần Phi tay vừa nói xong mới chính mình chứng kiến hết thảy. Trần Phi mặt lộ vẻ mỉm cười giải thích nói, tinh thần lực có chút tăng lên, vừa không cẩn thận làm ra động tĩnh. Vương Viên Viên hai mắt tỏa ánh sáng bên trong phảng phất là có ngôi sao nhỏ. Ta lão công quả nhiên là cường đại nhất, hay nhất. Trước mắt trừ tại thứ 7 vũ trụ Thi Nhu cùng tệ Tơ Lọ Si, tại thứ 31 vũ trụ, Nam Cung Cẩn, Mục Mị Tỉnh các nàng thân thuộc đẳng cấp đều đã tăng lên tới cấp 8 cùng cấp 9. Mở ra siêu phàm chi thể đồng thời, tinh thần lực đều đột phá đến 1000 Hz cùng tiếp cận 1000 Hz. Có dạng này tinh thần lực cũng đủ để tự vệ, có thể làm cho năng lực khống chế càng tinh tế hơn tỉ mỉ. Nam Cung Cẩn các nàng cũng lần lượt vây tới. Trần Phi nâng lên một cái tay, cao giọng tuyên bố: "5 ngày sau đó, chúng ta muốn mở ra chính thức tinh tức hành trình, thành lập một cái về sau có thể bộ dạng toàn vũ trụ tiền đồn doanh địa. Bất quá lần này, không thể toàn bộ người cùng đi, cần lưu lại 1/3 đến đóng tại mặt trăng doanh địa." Ngắn ngủi yên lặng về sau, Khổng Vũ đi đầu phát ra tiếng hoan hô. Bọn này xa xôi sơn cốc thôn dân, chẳng mấy chốc sẽ đi ra trên núi, đi mở mang kiến thức một chút cái gọi là đại thành thị. "Ta mặc kệ, Trần kẻ đổi bại ngươi lần này còn để cho ta trong nhà cánh cổng, ta thì cùng ngươi trở mặt." Lưu Cùng Long đơn giản trực tiếp nói thẳng chính mình ý nguyện. Sau cùng thống kê xuống tới, tất cả mọi người muốn cùng rời đi, cùng đi trung tâm vũ trụ. Trần Phi xoa bóp mi tâm, nói ra hắn cuối cùng ăn bài. "Bốc thăm a, cái này lớn nhất công chính, bắt đến lưu thủ ngay tại nhà cánh cổng." Lưu Cùng Long bóp lấy bờ eo thon đắc ý ngẩng đầu lên. "Bản đại tiểu thư không có vấn đề, có đại nào đơn giản tổ hai người tại, vận khí ta liền sẽ không lấp đáy." Rất nhanh, Trần Phi muốn xuất phát thăm dò nơi sâu xa trong vũ trụ tin tức truyền ra. Không chỉ là Vũ Hành Sơn chiến đấu hạch tâm thành viên nhóm, Trần Phi còn đối ba đại khu vực an toàn bên trong tiến hóa giả tiểu cửa đối diện, khởi xướng mời, cho thấy nguyện ý đi theo cùng đi gặp các mặt của xã hội, có thể đưa ra đi theo xin. Lần này Trần Phi muốn xuất động 4 tàu chiến hạm. Hai đầu hư không cướp bóc hạm cải tiến viễn trinh hạm, một chiếc gạ tinh con cóc người viễn trinh hạm. Hạch tâm thì là vừa vận hoàn thành kiến tạo chúa tể viễn trinh hạm. Chúa tể viễn trinh hạm là tải trọng 5000 người siêu đại hình phi thuyền, kế hoạch vận chuyển 3000 người. Còn lại 3 chiếc viễn trinh hạm, mỗi chiếc kế hoạch là 800 người. Trừ bỏ cường hóa chiến sĩ danh ngạch về sau, mới là Trần Phi lưu cho người khác danh ngạch. Đầu tiên cần chút đi theo người sống sót, đến phụ trách máy móc trí năng chiếu cố không đến sinh hoạt hàng ngày. Những thứ này người nhiều đều là bình thường tại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa công tác làm ra nghiêm túc những cái kia, tương đương với một cái du lịch danh ngạch. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 1648, quản lý kỹ xảo. Lấy Trần Phi hiện tại cá nhân thực lực, rất không cần phải như thế gióng trống khua chiêng cao điệu xuất hành. Nhưng là hắn muốn cân nhắc đến để người phía dưới tăng trưởng một chút kiến thức, cũng không thể tất cả đều từ một mình hắn ở phía trước tới chống đỡ lấy, cho bọn hắn làm ô dù. Cuối cùng có một ngày, bọn họ gặp phải độc lập tác chiến, thậm chí là độc lập thăm dò rộng lớn vũ trụ. Trần Phi sẽ thông báo cho ba đại khu vực an toàn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cá nhân hắn cảm thấy lấy Lôi Ma, Tinh Tước, bọn họ những thứ này người thực lực, cố thủ tại địa cầu, tiến hóa đẳng cấp cấp 7 cấp 8 cũng là bọn họ điểm cuối. Nhất định phải rời đi cái kia nước có chút đục ngầu ao nước nhỏ, mới có thể kiến thức đến rộng lớn hơn hải dương. Mang theo tiểu đội mình, đi mở ra tinh tế mạo hiểm, đây tuyệt đối là rất không tệ kinh lịch, tuyệt đối đời này không hối hận hệ liệt. Tính xuống tới lần này tinh tế thăm dò, Trần Phi chỉ chuẩn bị 8400 cái danh ngạch. Cho nên làm tin tức công bố ra ngoài về sau, toàn bộ Vũ Hành Sơn sôi trào. Mặt Trăng Chúa Tể doanh địa cùng Sao Hỏa Chúa Tể doanh địa sôi trào. Ba đại khu vực an toàn tiến hóa giả công hội cũng đồng dạng là như thế. Đối với Vũ Hành Sơn phổ thông người sống sót tới nói, bọn họ cũng có thể rời đi địa cầu, mở ra một đoạn khoa huyễn giống như tinh tế mạo hiểm lữ trình. Lớn tuổi người còn không có quá lớn cảm giác, bọn họ càng ưa thích yên ổn an lành an tâm ổn định cảm giác. Nhưng đối người trẻ tuổi tới nói, đây tuyệt đối là cả một đời bên trong khó quên nhớ lại, bỏ lỡ một lần đời này tuyệt đối sẽ không lại có cơ hội thứ hai. Một bên khác Trần Phi cung cấp gấp 5 doanh địa tích phân tiền lương, cái này khen thưởng vô cùng mê người. Trên phi thuyền lượng công việc nhỏ, cùng nói là công tác, chẳng bằng nói là một lần mang lương nghỉ ngơi. Ra ngoài 2 tháng chiếm được tích phân, thì tương đương với tại Vũ Hành Sơn công tác 1 năm tích phân. Lấy những thứ này tích phân, có tư cách Vũ Hành Sơn cư dân, liền có thể mua nhà tăng lên chất lượng sinh hoạt, tại tận thế nắm giữ thuộc về mình nhà. Đủ loại nguyên nhân, dẫn đến báo danh người bình thường vượt xa khỏi Trần Phi mong đợi, khoảng chừng 3000 người. Nhưng Trần Phi cuối cùng cũng chỉ có thể mang đi cái 500 người, trừ chủ hạm chúa tể chiến hạm 200 người, còn lại 3 chiếc viễn chinh hạm, 2 chiếc 100 người. Được tuyển chọn xác suất chỉ có 1/6. Cái này bên trong hay là bởi vì Trần Phi hạn chế báo danh đẳng cấp, chỉ có nhất đẳng cư dân có tư cách tham dự báo danh. Bây giờ sinh hoạt tại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa những người may mắn còn sống sót này nhóm, chỗ qua sinh hoạt để cho những cái kia đến Vũ Hành Sơn lánh nạn nhị đại, muốn chủ động công tác trình độ. Toàn diện trí năng mạng lưới xây dựng là hoàn mỹ hệ thống quản lý cơ sở. Mỗi một cái vào ở Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa người sống sót đều sẽ ghi chép rất nhiều thân thể số liệu, vân tay, thanh âm, tròng đen, huyết dịch, các loại đặc thù khóa chặt, có thể làm cho hệ thống tại không. Không 3 giây liền có thể tinh chuẩn khóa chặt Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa người nào đó. Mà mỗi một cái Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa chính thức cư dân, hiện tại đều hội cấp cho một nhanh cùng loại với smartwatch trang bị, công năng lại là cũng tương đương với một cái smartwatch. Có hệ thống bầy bạ cường đại, chế tạo ra một bộ nội bộ internet hệ thống chỉ là Trần Phi một câu mệnh lệnh sự tình, kết nối vào chúa tể hệ thống to lớn số liệu kho, liền có thể thực hiện một lần nữa mở ra internet thời đại. Tất cả trang bị, không chỉ là đại biểu Vũ Hành Sơn chính là cư dân biểu tượng, vẫn là một khối tiến vào thời đại mới sinh hoạt tranh chấp. Mạng lưới mở ra hệ thống bầy bạ sẽ ở mỗi người không phải thời gian làm việc mở ra. Trong lúc làm việc trong phòng, tất cả công năng đều sẽ ở vào khóa chặt trạng thái không cách nào sử dụng. Vũ Hành Sơn chính thức cư dân có thể thông qua cái này trang bị tiến hành tích phân giao dịch, đi căn tin hoặc là mua sắm một ít gì đó, tất cả đều là thông qua mặt người phân biệt cùng cái này trang bị. Vì điều động một số người trẻ tuổi công tác tính tích cực, Trần Phi ở cái này cư dân thân phận trang bị lắp đặt một cái toàn diện lẫn nhau bình đài. Có thể nói chuyện phiếm, nghe âm nhạc, đọc sách, xem phim, cùng với chơi trò chơi. Tại trong vũ trụ vòng vây bên trong, liền có như vậy một khóa trò chơi tinh cầu. Cái này tinh cầu cư dân tuyệt đại đa số thời gian độ đều sinh hoạt tại giả thuyết thế giới trò chơi bên trong. Còn muốn game giả lập cùng hiện thực kết hợp, thông qua có thể thông qua thao túng trò chơi nhân vật đến hoàn thành công việc thường ngày. Cái này bên trong đạo lý rất đơn giản, để một người đi làm việc hắn hội mò cá, hiểu ý bên trong phiền chán. Làm như là chơi một cái sinh hoạt loại trò chơi, lại là có thể làm không biết mệnh thậm chí là không ngủ không nghỉ suốt đêm. Dù là đây là đốn tuổi, câu cá, trồng trọt những công việc này, vẫn như cũ có thể chơi đắm chìm bên trong. Mà đem giả thuyết cùng hiện thực dung hợp sau, chính là dùng hiện thực người thao túng lấy giả thuyết nhân vật, lại đến trong thế giới hiện thực đi làm việc. Tại kết thúc một ngày công tác sau liền có thể đổi thành trò chơi thám hiểm cạnh tranh tận thế, loại tình huống này cho dù là 24 giờ online, cũng không có người sẽ cảm thấy vất vả mỏi mệt. Trần Phi chính là tham khảo cái này, đơn giản sử dụng phía dưới cái kia cái trò chơi tinh cầu giả thuyết hiện thực trò chơi thiết lập. Tuổi trẻ Vũ Hành Sơn cư dân có thể tại hạ ban buổi tối đi chơi trò chơi. Tại công việc ban ngày lúc thì sẽ trở thành một cái tuyến xuống trò chơi nhiệm vụ, căn cứ cả ngày trạng thái làm việc, công tác hiệu suất, tiêu hao cả lộ gì, đến tiến hành công tác bình xét cấp bậc. Tối cao bình xét cấp bậc cấp S có thể ở buổi tối thu hoạch một cái, tốt nhất bảo dương, có thể mở ra một số hi hữu đạo cụ. Có một tên tuổi trẻ cư dân, cũng là bởi vì liên tục 3 ngày đều thu hoạch được công tác S bình xét cấp bậc bảo dương, kết quả tích lũy lên cùng một chỗ mở thì mở ra một kiện cực phẩm trang bị. Nó so với hắn lợi hại người chơi, vì kiện trang bị này, mỗi đêm là gan trò chơi, lá gan một tháng đều không thể soạn ra. Không chỉ có như thế công việc ban ngày cho điểm như là quá thấp, sẽ để cho nhân vật trò chơi thẳng tiếp thụ lấy trừng phạt. Rơi kinh nghiệm, rơi thuộc tính, thậm chí cho phi tù bờ UFF, để trong một thời gian ngắn cùng đồ tốt vô duyên. Cái này cách làm trực tiếp đem thế hệ tuổi trẻ tính tích cực đầy đủ điều động, ban ngày nỗ lực công tác thì vì cầm tới một cái S bình xét cấp bậc. Trừ cái đó ra, Trần Phi cung cấp lấy một loại tên là cabin trò chơi trang bị, có thể cho người chơi thể nghiệm thân ở cảnh toàn bộ tin tức hình thức game. Nhưng cái này trang bị, đầu tiên chỉ nhằm vào một cấp cư dân mở ra mua sắm lại chỉ có thể bản thân mua sắm, không cách nào trói chặt đến người khác danh nghĩa, lần là có vô cùng đắt đỏ hoán đổi tích phân. Chỉ cần là đang chơi trò chơi này người chơi, tại Trần Phi đẩy ra cái này trò chơi giúp về sau, ban ngày vậy cũng là tiến hành có thể xưng trận đấu thức nỗ lực công tác. Làm những cái kia nhị đại nhóm biết được như thế một trò chơi tồn tại về sau, nhất thời cảm giác được gian phòng của mình bên trong máy tính không thơm, chỉ có thể chơi máy rời. Chơi cục vực lưới đừng đề cập nhiều nhảm chán. Cho nên bọn họ là thành khẩn thỉnh cầu trở thành một tên Vũ Hành Sơn chính thức cư dân, về sau chính là bắt đầu vì tăng lên thân phận đẳng cấp liều mạng công tác tông, thái độ làm việc đoàn chính có chút dọa người. Cho nên tại lần này Trần Phi đưa ra danh ngạch về sau, những cái kia tuổi trẻ Vũ Hoành Sơn cư dân chính là nô nước tấp nập báo danh. Dùng 2 tháng, đến kiếm lợi 1 năm tích phân, như thế bọn họ khoảng cách cabin trò chơi mục tiêu, chính là lại gần một bước dài. Đối với ba đại khu vực an toàn đám người tiến hóa tới nói, bọn họ tích cực báo danh, vì cũng chỉ là một cái mạnh lên cơ hội, chịu đến Trần Phi Trần thủ lĩnh của Vũ, trở thành có thể ngược đánh ngoại tinh người cường giả, cũng là tuyệt đại đa số tiến hóa giả mục tiêu. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 1649, trước giờ xuất phát. Mọi người có thể có một cái tích cực thái độ, là Trần Phi nguyện ý nhìn đến. Cái này là có thể trở thành cường giả cơ bản nhất một chút. Chứ nội bộ hạch tâm thành viên là lấy bốc thăm phương thức quyết định người nào lưu thủ địa cầu. Đối với Vũ Hoành Sơn cư dân cùng với ba đại an toàn tiến hóa giả, Trần Phi áp dụng vô cùng kích thích bốc số trực tiếp. Mỗi một cái báo danh tham gia người đều sẽ có một cái chuyên trúc ID số. Hệ thống bảy bạ lấy lớn nhất công chứng phương thức đến tùy cơ bốc số, một lần 20 người, để báo danh những người kia thể nghiệm một lần, đã lâu khẩn trương cảm giác. Long Chan đầy chờ mong nhìn chằm chằm màn hình, trên màn hình lớn bị dao động đến người phát ra hưng phấn reo hò, tất cả mọi người cùng nhau chứng kiến hắn may mắn. Về sau không có dao động đến người càng ngày càng khẩn trương, bởi vì bọn hắn bị dao động phần thưởng bên trong xác suất càng ngày càng thấp. Một vòng cuối cùng, vạn chúng chú mục, mỗi người đều ở trong lòng la lên chính mình tên. Con số dừng lại nhấp nô, hết thảy đều kết thúc. Dao động bên trong reo hò, không có dao động bên trong tinh thần chán nản, tâm tình xa xút. Ngày thứ tư, mọi người tề tụ Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Máy bay trực thăng, phi hành khí, ào ào hướng Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa bay đi. Lôi Ma, Niếp Vô Song, Tinh Tước, ba người cũng tiến hành một lần chỉ thuộc tại ba người bọn họ bốc thăm. Một người lưu thủ kinh đô, mặt khác hai cái có thể đi theo Trần Phi rời đi. Cuối cùng lần này tương đối may mắn là Lôi Ma cùng Tinh Tước, so sánh dưới Niếp Vô Song vận khí hơi chút kém một số. Đối với cái này Niếp Vô Song cũng có thể nghi thoáng, lần này chỉ là đi mở đường, đi vì đằng sau người đánh xuống cơ sở, thành lập một cái có thể đặt chân cơ sở. Về sau chờ địa cầu tình huống càng ổn định chút, Niếp Vô Song quyết định vì chính mình mà sống, hắn muốn tại Trần Phi chỗ nào làm lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ, mang theo Vô Song tiểu đội bên trong đồng dạng có ý tưởng huynh đệ, cùng một châu ngao du vũ trụ. Lôi Ma cười không ngậm miệng được, lần trước bỏ lỡ tinh tế chiến để tinh tức ra tận danh tiếng, lần này tuyệt đối sẽ không. Sử dụng trong khoảng thời gian này điên cuồng tu luyện, Lôi Ma hoàn thành 1/3 kim sắc lôi điện hóa, chiến đấu lực không thể so sánh nổi. Ngược lại là trên lý luận mạnh nhất Niếp Vô Song, hiện tại tiến vào thực lực bình cảnh kỳ, Vô Song chiến hồn tăng lên cấp 7 hậu kỳ thực lực về sau, còn muốn tăng thêm một bước có thể nói là nửa bước khó đi. Tinh tức bởi vì ngôi sao chi lực được đến cấp tốc tăng lên, như là tại vũ trụ chiến đấu, Lôi Ma liên thủ với Niếp Vô Song đều không phải là hắn đối thủ. Ha ha ha. Trần thủ lĩnh, về sau một đoạn thời gian ta cùng ta Lôi Ma tiểu đội, xin mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Khoảng cách còn rất xa, Lôi Ma thì cao giọng chào hỏi. Khôi Ngô cao lớn thân thể, xuyên qua cận chiến đấu phục, trên thân chạy trốn lấy màu đỏ cùng kim sắc hai loại hồ quang điện. Lôi đội trưởng thực lực tăng lên không ít ta, chúc mừng. Trần Phi cũng đối Lôi nghiệp vụ viên mở miệng hàn huyên hai câu. Nắm Trần thủ lĩnh ngươi phúc, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Tất cả nhân viên đến đông đủ về sau, Trần Phi bắt đầu vì một ngày mới xuất hiện hàng làm chuẩn bị. Đầu tiên là quần áo vũ trụ chế tạo. Vũ Hoành Sơn cư dân bọn họ là mặc tiêu chuẩn nhất quần áo vũ trụ, mà hắn người thì là vũ trụ chiến đấu phục, chống đỡ vũ trụ chiến đấu. Về sau chính là đối 4 chiếc nhân viên chiến hạm vấn đề phân phối. Chủ hạm có Trần Phi tọa trấn, cần thiết cường giả không nhiều. 3 chiếc viễn trinh hạm phía trên, phân biệt từ Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Mạch tọa trấn hiệp trợ chiến đấu chỉ huy bộ bố trí. Đẹp Lọ Xỉ thân là phân bố bộ trưởng, không có thể tùy ý rời đi, cần tại thợ săn tiền thưởng ngân hà phân bộ tọa trấn. Lý Hân Nhiên lưu tại Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, hiệp trợ không xứng chức mụ mụ Đẹp Lọ Xỉ, chiếu cố Trần Theo Trần Lạc hai cái càn quái quỷ. Đưa chúng nó khốn tại phi thuyền phía trên mấy cái nguyệt, Trần Phi chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau đầu, dứt khoát thì đem bọn hắn lưu tại Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa lực, để chúng nó có một cái có thể để phát tiết tràn đầy tinh lực địa phương. Lưu Cùng Long đạt được ước muốn chọn chúng tiến về bảng danh sách, nhưng Hà Quan Đảo cùng Chu Phát không có cùng nàng nói như vậy không được tuyển. Ngược lại là lòng tin tràn đầy Khổng Vũ cùng Triệu Tiểu Bình vận khí tương đối kém, khổ cực trở thành trẻ em mồ côi. Cùng một chỗ lưu lại còn có Nham Thạch Lý Vân Phi, Ác Ma Chi Lực Trương Hách Hiên, thực lực tổng hợp sau khi xuống tới, lưu thủ những người kia thì đầy đủ ứng đối tuyệt đại đa số nguy hiểm. Đương nhiên nếu là thật sự có bọn họ không giải quyết được nguy cơ xuất hiện, Trần Phi còn có thể tùy tiện tìm có thể tinh cầu thành lập phân doanh địa, sau đó thông qua không gian thông đạo trực tiếp truyền tống về đi. Cái này doanh địa không gian thông đạo công năng, theo Trần Phi hoàn toàn cũng là vũ trụ chiến tranh lợi khí. Vũ trụ tinh tế chiến vấn đề lớn nhất chính là khoảng cách, quá mức xa xôi khoảng cách hội kéo dài chiến đấu trận tuyến, cũng sẽ kéo dài thời gian chiến đấu, tùy tiện liền muốn đánh cái 1-2 chục năm. Trần Phi lại là có thể thông qua phân doanh địa ngõ hẻm không gian thông đạo, đến thực hiện mỗi cái phân doanh địa ở giữa không gian truyền tống. Làm để khoảng cách càng xa xôi, không gian thông đạo mở ra duy trì liên tục thời gian càng dài, chỗ tiêu hao trùng thạch thì càng nhiều. Bởi vậy đó có thể thấy được, Trần Phi điên cuồng sưu tập trùng thạch đến cỡ nào sáng suốt. Dầu có không phải phô trương lãng phí lý do, Trần Phi là càng giàu có ngược lại là càng tiết kiệm. Tuy nhiên theo địa cầu Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, truyền tống đến tháng cầu chủ làm thịt doanh địa khoảng cách, cũng không tạo được cực xa cự ly truyền tống, cho nên tiêu hao trùng thạch là cơ hội nhỏ. Nhưng là để mấy ngàn người xếp hàng xuyên qua không gian thông đạo, cái này tại không phải thời gian chiến tranh tình huống là có chút phổ tăng lãng phí. Sau đó Trần Phi chính là đem 4 chiếc phi thuyền đều lái về Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, trực tiếp lấy địa cầu làm điểm xuất phát, mà không phải theo mặt trăng doanh địa lên đường. 4 chiếc to lớn phi thuyền theo thứ tự hạ xuống, cái kia to lớn một màn nhìn đến người tâm trí hướng về. Không khó tưởng tượng ra những chiếc phi thuyền này cường đại, nắm giữ đổ bộ tư cách người hưng phấn trong lòng. mà những cái kia bởi vì cư dân đẳng cấp quá thấp liền tham tuyển tư cách đều không có Vũ Hoành Sơn các cư dân, cũng rốt cục ý thức được, Vũ Hoành Sơn cư dân đến đẳng cấp phân chia, đây không phải không bình đẳng biểu hiện, ngược lại là hoàn toàn ngược lại, cái này đại biểu là tuyệt đối công chính. Mỗi một cái nhất đẳng cư dân đều phải là thông qua công tác, bình thường biểu hiện, các loại hạng tổng hợp tin tức, từ chúa tể hệ thống tự động vì tấn thăng, không tồn tại sai lầm gì hoặc là âm thầm thao tác. Muốn tăng lên tự thân đẳng cấp, tăng lên tự thân quyền hạn phúc lợi, chỉ có chính mình nỗ lực. Nỗ lực liền có thể nhìn đến rõ ràng ích lợi, không nỗ lực vẫn làm tầng dưới chóp nhất. Như là muốn bảy nát muốn vò đã mẹ không sợ rơi, kết quả cuối cùng bị chính là bị khu trục ra Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Buổi tối xếp đặt tiệc rượu. Vì chúc mừng cố này có mốc lịch sử ý nghĩa lần thứ nhất đi ra tinh hệ thăm dò hành trình. Trần Phi đầu tiên là chia sẻ vui sướng tâm tình, về sau cũng là trịnh trọng nói cho những cái kia trong lòng có tiểu tâm tư có ý tưởng người. Hắn cổ vũ những người kia dũng cảm, có can đảm bại lộ chính mình dạ tâm. Làm khen thưởng, Trần Phi hứa hẹn, nhất định sẽ cho bọn hắn một thông khoái. Lấy mặt mỉm cười biểu lộ, nói ra kinh sợ nhất uy hiếp lời nói. Được chứng kiến Trần Phi Trần thủ lĩnh cường đại, còn có dũng khí cùng đối nghịch người, nhất định là thứ nhất vô chi người, rốt cuộc chỉ có vô chi mới sẽ cho người không sợ. Tại trận này long trọng dạ tiệc sau khi kết thúc ngày cuối cùng, mọi người căn cứ phân phối theo thứ tự leo lên đối ứng phi thuyền. Chương 1650, khởi hành. Tại mọi người đổ bộ phi thuyền trong lúc đó, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn Mục Mỹ tỉnh các nàng, thì là vội vàng cùng Lý Hân Nhiên về tờ lọ xì cáo biệt. Giữ nhà trách nhiệm thì giao cho ngươi hai cái, nhất định muốn bảo vệ cẩn thận nhà chúng ta. Trần Phi một tay một cái đem về tờ lọ xì cùng Lý Hân Nhiên ôm vào trong ngực. Trần Lạc cùng Trần Y tựa hồ là phát giác được cái gì, chạy tới ôm lấy Trần Phi bắt đuổi, hai mắt bên trong lóe ra hiếu kỳ ánh sáng. Trần Phi thân thủ xoa xoa hai cái tiểu da hòa đầu, nhìn lấy Trần Y là trong hai mắt tràn đầy cương triều. Nhìn về phía cục than đen Trần Lạc lúc mất mặt dặn dò, không cho phép lại gầm dậy. Trần Lạc chớp chớp hắc mắt sáng, trong trắng mắt đối với hắn mà nói cơ hội là không tồn tại. Toàn thân cao thấp cũng chỉ có một miệng hàm răng bén nhọn là màu trắng, toàn bộ một 360 độ không góc chết hôn tiểu tử. Trần Phi biểu lộ chuyển biến, ánh mắt ôn nhu mấy phần. Muốn đi, có chuyện có thể thông qua bộ đàm liên lạc ta. Thành lập hết phân doanh địa sau trước tiên thì sẽ trở lại đón tiếp các ngươi. Đẹp đỡ lọ xỉ đối với cái này không để ý, bắt nữ bên trong là thuộc nàng đối Trần Phi không có cái gì ỷ lại cảm giác. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt hai cái tiểu quỷ tinh địch. Lý Hân Nhiên mang trên mặt tình thương của mẹ mỉm cười, như là thì đẹp đỡ lọ xỉ một người tại, Trần Phi còn thật không yên lòng. Về sau Trần Phi lại cùng sở bang quốc căn dặn một số doanh địa quản lý vấn đề. Mặc dù bây giờ doanh địa trạng thái rất ổn định, những cái kia có tiểu tâm tư người đều rất ổn định nhận nút lấy. Lại tại vừa rời đi mới bắt đầu, Trần Phi tin tưởng những thứ này người không dám có cái gì tiểu tâm tư. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tình huống cũng sẽ phát sinh biến hóa, có ít người tâm tư hội sinh động. Cái này là nhân loại thiên tính gây ra, cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời nói chính là như thế. Uy hiếp không chỉ có đến từ Vũ Hoành Sơn nội bộ, còn có tỷ lệ nhất định là đến từ kinh đô an toàn khu, thậm chí là Thượng Hải khu vực an toàn cùng Hoa Đô khu vực an toàn. Đây không phải Trần Phi đối bọn hắn không tín nhiệm, chỉ là bởi vì nhìn thấu nhân tính. Là người chính là sẽ có đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình ý nghĩ, nắm giữ tại trong tay người khác hội khắp nơi nhận hạn chế, sống cẩn thận từng ly từng tí, sợ sơ ý một chút nói sai lời gì. Từ đó làm cho kết quả liền là đối phương nổi giận đem trực tiếp đánh giết. Không có người ưa thích loại kia cảm giác. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, vô luận là tự nguyện vẫn là bị động tiếp nhận, đạo lý là không thay đổi. Cho nên nếu là có cơ hội, ai cũng hội ước mơ lấy đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Đối với dạng này tình huống xuất hiện về sau ứng đối lấy pháp, Trần Phi nói cho Sở Bang Quốc, hắn cho Sở Bang Quốc lưu lại một trường cường đại át chủ bài. Sau cùng rời đi trước, Trần Phi còn muốn đối thợ săn tiền thưởng ngân hà phân bộ công tác nhân viên căn dặn. Chúa tể hệ thống, Trần Phi chế tạo một cái lớn nhất đầy đủ không nhìn khoảng cách hệ thống truyền tin. Cứ như vậy như là gặp phải tình huống như thế nào, bọn họ đều có thể tại trước tiên cùng Trần Phi tiến hành báo cáo, dù cho cách nhau rất xa cũng có thể tiến hành viễn trình trưởng không cục thế. Tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát. Chúa tể viễn trinh hạm chỉ huy bên trong phòng điều khiển, Trần Phi ngồi ở chủ vị phía trên. Chỉ cần ăn nói có ý tứ hắn trên thân thì hội một cách tự nhiên tản mát ra thuộc về thủ lĩnh uy nghiêm khí thế. Phi thuyền động lực thất bắt đầu vận chuyển, loại này cự hình phi thuyền cất cánh lúc phi thuyền người không biết phát giác được bất cứ dị thường nào cảm giác. Trần Phi chối chủ hạm đầu trong tay bay lên, về sau ba chiếc phi thuyền lần lượt cất cánh. Tại tiến vào vũ trụ lĩnh vực về sau, ba chiếc phi thuyền sắp xếp trình tự xuất hiện biến hóa. Ba chiếc viễn trinh hạm bày biện ra xếp theo hình tam giác, đem Trần Phi chối chủ hạm lẫn nhau ở giữa, cứ như vậy như là gặp phải nguy hiểm gì, mới có thể mức độ lớn nhất bảo đảm chủ hạm an toàn. Đương nhiên lấy chủ hạm cường đại, thật gặp phải nguy cơ tình huống, nó có thể đem mặt khác ba chiếc viễn trinh hạm đều bảo hộ xuống tới. Quan chỉ huy, phải chăng mở ra không gian trùng xuyên thẳng qua? Một tên tướng mạo cùng Hắc Hùng có chút tương tự ngoại tinh người mở miệng hỏi thăm. Vì lần này thuận tiện, Trần Phi cố ý theo tinh tế thợ săn tiền thưởng bên trong tuyên bố thuê mướn nhiệm vụ. Những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng tính tích cực, viễn siêu Trần Phi tưởng tượng. Có thể đi theo phó bộ trưởng bên người chấp hành nhiệm vụ, lại nhiệm vụ khen thưởng lại là tương đối phong phú, bọn họ không có bất kỳ cái gì lý do không đỡ lấy dạng này ủy thác. Huống chi bọn họ ngồi vẫn là loại này đại hình cùng siêu đại hình phi thuyền, cho dù là tại vũ trụ hạch tâm đi, siêu đại hình phi thuyền cũng là sẽ rất ít xuất động, trừ phi là muốn đánh một số đại hình chiến đấu. Trần Phi nhìn một bộ nóng lòng muốn thử Hắc Hùng ngoại tinh người. Bàn tay trên không trung nhanh chóng chỉ vào màn hình giả lập, Trần Phi đem Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Mạch đều kéo nhập truyền tin tổ. Chuẩn bị mở ra không gian trung động để cho thủ hạ người chuẩn bị. Thu đến, làm tốt lỗ chống vượt qua chuẩn bị. Bên này mệnh lệnh truyền đạt ra về sau, Trần Phi nhìn về phía Hắc Hùng ngoại tinh người phương hướng điểm mang ngươi đầu, cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Mở ra không gian trung động, mục tiêu hệ ngân hà bên ngoài cùng khác một cái tinh hệ trung gian khu vực. Phải. Trung động chiều dài xác định bên trong, trung động khai mở trang bị khởi động bên trong. Trần Phi hai mắt nhắm lại toàn tâm toàn ý đi cảm thụ, lấy hắn tinh thần lực tinh chuẩn cảm nhận được loại kia không gian ba động quyết tán. Phi thuyền mở lỗ sâu không gian, tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cùng hắn là có dùng lực xây dựng trung động có nhất định khác nhau. Không gian chi lực không có như vậy thuần túy, cho nên mới cần đại lượng tiêu hao trùng thạch, đến để không gian chi lực càng thuần túy một số. Như là cấu thành lỗ sâu không gian chi lực quá hỗn tạp, như vậy trùng động xây dựng trên đường liền sẽ có các loại không biết nguy hiểm sinh ra, thậm chí sẽ xuất hiện không gian phong bạo. Đây đều là không cách nào tránh khỏi vấn đề, nhất định phải ứng phó cẩn thận. Một cái to lớn màu đen vòng xoáy xuất hiện chúa tể viễn trinh hạm ngay phía trước, nó liền như là vũ trụ cấp sinh vật buồn máu miệng rộng, dã tâm bừng bừng muốn thôn vệ hết thảy. Ba chiếc viễn trinh hạm nhanh chóng điều chỉnh đội hình, một chữ sắp xếp tại chúa tể chủ hạm phía sau, dạng này ở một mức độ rất lớn là tại tiết kiệm trùng thạch tiêu hao, nếu là có thể lâm thời cùng phía trước phi thuyền sát nhập đến cùng một chỗ, thậm chí đều không cần tiêu hao trùng thạch. Bên hai là ong ong thanh âm, đó là di động với tốc độ cao chỗ sinh ra, dù là phi thuyền có cực mạnh cách âm công năng, vẫn là nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng đến giấc ngủ nghỉ ngơi. Lỗ sâu không gian xuyên thẳng qua bên trong, dự tính xuyên thẳng qua thời gian 3 giờ, trong lúc đó chỗ có thành viên tốt nhất tại mỗi người gian phòng bên trong không muốn tùy ý đi lại. Trong phi thuyền xuất hiện trí tuệ nhân tạo giọng nói thông báo. Mặc dù không có cưỡng chế đi nói, nhưng mọi người đang nghe xong đều đàng hoàng tại chỗ không di động, tận khả năng không muốn đang phi hành trên đường cho mọi người thêm phiền, cũng không muốn cho mình thêm phiền phức. Mở ra tinh đồ. Theo Trần Phi mệnh lệnh, ngay phía trên hình chiếu xuống tới to lớn tinh đồ, đây chính là chỉ có tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ cùng 4 đại phân bộ sử dụng tối cao quy cách tinh đồ. Chúng ta cần muốn lựa chọn một khỏa tinh cầu nhìn một chút, căn cứ ngươi kinh nghiệm ngươi có thể cho là chúng ta lựa chọn một cái phù hợp tinh cầu, tốt nhất là có thổ dân sinh vật. Chương 1651, Ngân Hà chiến sĩ. Còn không đợi Mẫn trả lời, Hắc Hùng ngoại tinh người chủ động mở miệng nói ra. Phó bộ trưởng, ta tại đến thời điểm phát hiện một tinh cầu nhỏ, thể tích chỉ có địa cầu 1/3. Nhưng hoàn cảnh tương đối mà nói cùng địa cầu không sai biệt lắm, tại trên viên tinh cầu kia sinh vật còn nhiều đều là đại hình nguyên thủy sinh vật. Bọn họ gen tế bào chưa từng xuất hiện tiến hóa, không có văn minh, tương đương nguyên thủy. Hắc Hùng ngoại tinh trô nói viên tinh cầu này nghe Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này hắn thấy, là một khoả rất không tệ ngôi sao mới cầu. Như là đem Trần Y Trần Lạc bỏ ở nơi này, hoàn toàn cũng là bọn họ khu vui chơi. Bởi vì ngôi sao mới cầu vẫn còn tương đối nguyên thủy, chỉ có một ít trí tuệ không cao lớn hình động vật, dạng này tinh cầu thông thường không có cướp bóc ý nghĩa, ngược lại là lại bởi vì kẻ ngoại lai đến mà mở ra sinh vật tiến hóa, cho nên đều có thể tồn lưu đến bây giờ. Trần Phi nhìn về phía Hắc Hùng ngoại tinh người, trong mắt lộ ra một tia thưởng thức. Chỉ ra đại khái khu vực, ta xem một chút. Hắc Hùng ngoại tinh người cung kính gật gật đầu, tại tinh đồ phía trên vì Trần Phi đem cái kia tinh cầu chỗ khu vực vòng đi ra. Ừm, rất không tệ tinh cầu. Trần Phi gật gật đầu, cái tinh cầu kia khoảng cách bên này không xa, phi hành hết tốc lực đại khái chỉ cần thời gian 7-8 ngày, dùng để làm tinh tế thăm dò trạm thứ nhất vô cùng phù hợp. Thậm chí là có thể tại trên viên tinh cầu này thiết trí một cái lâm thời điểm dừng chân. Tốt, chúng ta liền đi viên tinh cầu này, hết tốc độ tiến về phía trước. Trần Phi vung tay lên, tinh tế chi lữ hắn cũng là đầu một lần, làm cái gì là toàn bằng mượn tự thân ý nguyện làm việc, cho nên hắn thiếu hụt một cái hiểu công việc người cung cấp trợ giúp. Chỉ bằng mượn mến cùng vệ lọ xì là còn thiếu rất nhiều. Những thứ này tinh tế thợ săn tiền thưởng giá trị cũng là thể hiện ra. Phi thuyền tiến vào bình ổn giai đoạn phi hành, chúa tể viễn trinh hạm làm siêu đại hình chỉ huy hạm, có viễn siêu đồng dạng phi thuyền dò xét trang bị, có thể sớm phát hiện đủ loại hình uy hiếp tiềm ẩn. Căn cứ uy hiếp loại hình làm ra phi hành tăng lên trình, quyết định là cường thế tiến lên vẫn là đường vòng mà đi. Kỹ càng vũ trụ hoàn cảnh số liệu siêu tập thế nào, có hay không đổi mới tinh đồ. Trần Phi quay đầu nhìn về phía một tên khác tinh tế thợ săn tiền thưởng. Đây là một cái một mắt nữ tử, có vô cùng tốt dáng người, toàn bởi vì nàng dài lấy chỉ có một con mắt bị phá hư, như là một người bình thường hình sinh vật, nàng lớn xác suất cũng là mỹ nữ. Tôn kính phó bộ trưởng, chiếc phi thuyền này cường đại vượt quá ta tưởng tượng, nó ngay tại một đường siêu tập tin tức tương quan, sau đó nhanh chóng đổi mới tinh đồ. Mời xem, bên này chính là chúng ta vừa mới đi qua vành đai thiên thạch. Bọn họ hiện tại đã xuất hiện tại tinh đồ phía trên, có phần này cặn kẽ nhất tinh đồ, tinh tế thăm dò hội biến thuận tiện rất nhiều. Trần Phi hài lòng gật đầu, hết thảy tiến độ đều dựa theo hắn hy vọng phát triển. Bình hành vũ trụ ở giữa tuy nhiên có nhất định khác biệt hoặc là rất lớn ra vào điểm, nhưng trên cơ bản, như là cầm giữ có một phần cặn kẽ nhất tinh đồ, tại nó thăng bằng trong vũ trụ đồng dạng có nhất định hiệu quả. Đương nhiên muốn xếp hạng trừ một số tinh cầu bị phá hư, thậm chí tinh hệ bị phá hư tình huống, về sau đại thể số liệu, tất cả đều là tương tự thậm chí là giống nhau. Rất tốt, nhất định muốn chú ý quan sát, đừng cho hoàn toàn mới tinh đồ tại ghi chép phía trên xuất hiện bỏ sót. Là thủ lĩnh. Một mắt nữ ngoại tinh người đối Trần Phi chớp chớp to ánh mắt. Vũ trụ tuần hoàn theo cường giả vi tôn đạo lý, sẽ rất ít có vật loại kỳ thị. Cho nên chỉ cần là cường giả, liền sẽ được tôn trọng. Cường giả chinh phục vũ trụ, xưng bá nhất phương, người yếu phụ thuộc cường giả, đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. Trần Phi khỏe miệng co giật, cái này một mắt nữ ngoại tinh người, đối hắn ý đồ rất là rõ ràng. Tại trong lòng các nàng, so với cảm tình, càng coi trọng là huyết mạch truyền thừa. Kết hợp sinh vật cường đại gen, bọn họ tạo ra đời sau liền sẽ thoát khỏi gen trói buộc biến càng mạnh. Loại này cường đại là dựa vào huyết mạch bên trong cường đại. Tại trong vũ trụ vòng vây những cái kia yếu tiểu tinh cầu, muốn cải biến tinh cầu vận mệnh, trừ nắm giữ cường đại khoa học kỹ thuật, đó chính là muốn đản sinh ra một cường giả. Cấp 8 sinh mệnh thể thậm chí chỉ cần một cái có chút thực lực cấp 7 sinh mệnh thể, liền có thể vì vậy mà cải biến một cái yếu tiểu tinh cầu vận mệnh. Tại trong vũ trụ vòng đây, mỗi một cái cường đại tinh cầu phía dưới đều có rất nhiều phụ thuộc tinh cầu, hoặc là có thể nói là nô dịch tinh cầu. Những tinh cầu này muốn vì sở thuộc tinh cầu cung cấp sức lao động không nói, còn muốn thường xuyên tiến cống tinh cầu đặc sản, các loại khoáng dấu thức ăn. Mặt ngoài là được đến những cái kia cường đại tinh cầu che chở, nhưng trên thực tế một khi xuất hiện cái gì chiến tranh, những tinh cầu này chỉ có thể là phá hôi hoặc là giao dịch thẻ đánh bạc. Theo dưới cái tinh cầu này thuộc tinh cầu biến thành mặt khác một cái tinh cầu cấp dưới tinh cầu, tựa như là xúc vật bị người vừa đi vừa về mua bán giao dịch. Tại trong vũ trụ vòng đây, một cái tinh cầu cường đại hay không, nhìn xem thuộc tinh cầu có bao nhiêu cái cũng là một loại trực tiếp biện pháp. Tinh cầu cũng không đủ thực lực, yếu tiểu tinh cầu không biết phụ thuộc không nói, dù cho đoạt lại cũng rất khó đảm bảo ở, hết thảy đều là phí công, tất cả đều là vì người khác tới làm áo cưới. So với ở ngoại vi vòng những cái kia vắng vẻ khu vực yếu tiểu tinh cầu, tại trong vũ trụ vòng vây là những thứ này yếu tiểu tinh cầu bất hạnh. Vì tại trong khe hẹp cầu một đường cải biến vận mệnh sinh cơ, những thứ này yếu tiểu tinh cầu sẽ muốn tận lại biện pháp đem tinh cầu phía trên thế hệ tuổi trẻ đưa ra ngoài, ở trong vũ trụ vì chính mình tinh cầu đi nỗ lực. Những thứ này ngoại tinh người lấy nữ tính chiếm đa số, các nàng sẽ tìm cầu cường đại hắn tinh cầu nam tính, chỉ có dạng này tại gen kết hợp sau mới có thể lấy loại phương thức này đến đánh vỡ vốn có gen trói buộc, mới có thể khó khăn thu hoạch được một cái huyết mạch mạnh lên cơ hội. Làm đời sau lớn lên trở thành cường giả về sau, dù là không thể xưng bá nhất phương, lấy thân phận như vậy thêm vào những cái kia cường đại tinh cầu dưới trướng, tinh cầu địa vị cũng sẽ tăng lên. Nô lệ tinh cầu để thăng làm phụ thuộc tinh cầu, tiến cống số lượng, mỗi năm cần thiết cung cấp cường tráng số lượng, đều sẽ nhận được trên diện rộng giảm thiểu. Mà Trần Phi, là cấp 8 sinh mệnh thể, tin tức tại Ngân Hà phân bộ đã không phải là bí mật. Đã ngoại tinh người lấy cường giả vi tôn, tuân theo cái này đơn giản nhất quy tắc, Trần Phi cũng lười đi những cái kia con lượn lượn, liền trực tiếp đem chính mình thực lực mạnh nhất biểu diễn ra. Cấp 8 sinh mệnh thể, dù là tại trong vũ trụ vòng đây, cũng có được xưng bá một khỏa tinh cầu cùng xưng bá một tòa ngôi sao hệ năng lực. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là tại hắn dưới trướng có một cái đủ cường đại đội ngũ. Hiện tại Trần Phi Ngân Hà chiến đội đã xây dựng ra hình thức ban đầu. Chủ chốt chính là gen cường hóa chiến sĩ, hiện tại bọn hắn có toàn tên mới, Ngân Hà chiến sĩ. Bọn họ đại biểu là địa cầu, đại biểu là hệ Ngân Hà. Trần Phi đối Lý Chấn Bắc để xuống lời nói đi, để lão Lý có thể lại chọn lựa ra 5000 tên lính đến tiến hành bồi dưỡng. Những binh lính này đem thực lực tăng lên tới cấp 4 cường hóa chiến sĩ về sau, hội kinh lịch Ngân Hà chiến sĩ sàng chọn khảo hạch. Các hạng yêu cầu đều đạt tiêu chuẩn thì có tư cách trở thành một tên Ngân Hà chiến sĩ, tại mặt trăng doanh địa cùng sao hỏa doanh tiến hành huấn luyện, học tập các loại vũ trụ chiến đấu tương quan chiến đấu tri thức. Phong ngừa chú đáo, Trần Phi hiện tại là nỗ lực nghĩ muốn chế tạo ra một cái thuộc về mình thế lực cường đại. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 1652, một cánh cửa. Những cái kia cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, Trần Phi tại nữ hoa trong trí nhớ nhìn qua, cũng tỉ như cái kia có thể di động biến hình tinh cầu. Cả viên máy móc tinh cầu biến thành to lớn cơ giáp đại Phật, tuy tiện một quyền liền có thể ở trên sao hỏa lưu lại một cái thật sâu hầm động. Thậm chí là thẳng dò xét xuống địa tâm đi nhúng chàm tinh cầu bản nguyên bên trong tinh cầu hạch. Đối mặt loại kia kẻ địch mạnh mẽ chỉ là để hệ Ngân Hà làm đến thùng sắt một khối, muốn dùng cái này đến phòng ngự là có chút gượng ép. Sau đó liền cần khuyết trương đại phòng ngự phạm vi, chỉ có mở rộng phòng ngự trận tuyến phạm vi, mới có thể sớm phát hiện địch nhân đồng thời làm ra phòng bị. Chủ yếu chính là vì đề phòng những cái kia cường đại khoa học kỹ thuật tinh cầu. Dựa theo tệ tợ lọ sĩ Châu nói, đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu có tại tinh hệ bên ngoài thì phát động cường lực công kích năng lực. Như là không có bất kỳ phòng bị nào, loại kia cực xa cự ly khủng bố công kích, không hề nghi ngờ cũng là một trận to lớn tai nạn, là hủy diệt hảo kiếp. Thân ái, kêu gọi lão công. Để Trần Phi cảm thấy ngoài ý muốn là, tệ tợ lọ sĩ vậy mà chủ động liên tuyến hắn. Thế nào, là có chuyện gì không? Phân bộ vừa mới tiếp thu được nó phân bộ chỗ chuyển tới hình ảnh tư liệu, ta đưa nó phát cho ngươi. Tệ tợ lọ sĩ ngữ khí hiếm thấy xuất hiện một tia ngưng trọng. Ý thức được sự tình không giống bình thường, Trần Phi không có nói đùa lập tức nói ra. Chia sẻ tới, ta nhìn một chút. Sau đó Trần Phi trước mặt màn hình giả lập phía trên xuất hiện một đoạn vũ trụ hình ảnh. Trong tấm hình thị giác nhìn bộ dáng hẳn là nào đó chiếc trên phi thuyền cả mạ giác. Trong video có đồ vật gì tại vũ trụ chính tại di chuyển nhanh chóng lấy. Hình ảnh phóng đại, tại phóng tới lớn nhất lúc, video đã có chút sai lệch. Nhưng ngay sau đó quay chụp người làm ra cùng thì điều chỉnh. Hình ảnh dần dần rõ ràng. Có thể đại khái thấy rõ ràng, tại di chuyển nhanh chóng đồ vật là cái gì. Tựa hồ là vỗ một cái, cự đại cổ lão cửa kim loại. Một cánh cửa. Trần Phi khiêu mi, vỗ một cái rất nhiều chút khoa trương môn, ngay tại tinh tế đi xuyên. Lão công ngươi phải cẩn thận nhìn những cái kia tên lửa đẩy phía trên đồ đằng tiêu ký. Tại vẻ tờ lọ xỉ cho ra nhắc nhở lúc, Trần Phi cũng thấy rõ cái kia tiêu ký là cái gì. Đó là thuộc về gã tinh con cóc người tiêu ký đồ đằng. Lưu đẩy. Mặt khác to lớn cửa kim loại phía trên hai cái không rõ ràng lắm văn tự, Thần Long liếc một chút thì nhận ra. Đây là rất cổ lão văn tự, xem ra tựa như là thiên thư một dạng. Lão công, cái này là tổng bộ đối cánh cửa này phi hành đường đi phân tích, đã suy đoán ra bắt đầu phát vì gã tinh chủ tinh. Bên hai là vẻ tờ lọ xỉ thanh âm, trước mắt hình ảnh lần nữa hoán đổi. Lần này là một chương vĩ mô tinh đồ. Không có cụ thể chi tiết. Phía trên ghi chép là vũ trụ đã thăm dò những khu vực kia chỗ chắp vá đi ra tinh đồ, căn cứ cái này phiến kỳ quái cửa kim loại trước đó phi hành đường đi, có thể dự đoán nó mục tiêu cuối cùng nhất chính là hệ Ngân Hà. Cân nhắc đến bắt đầu phát chính là gã tinh chủ tinh, lại là tại gã tinh con cóc người bị đoàn diệt một đợt về sau, cái này không khó suy đoán ra là cái kia ám dạ thánh chủ nhằm vào địa cầu nhằm vào hệ Ngân Hà thủ đoạn. Trần Phi cũng phân tích qua, như là đem vũ trụ phân ra cái đông nam tây bắc đến, hệ Ngân Hà ở vào cánh bắc ở mép, cái kia gã tinh thì hoàn toàn ngược lại ở vào phía nam. Trong lúc này thẳng tắc khoảng cách tương đương với vượt ngang toàn bộ vũ trụ. Chiến tuyến kéo đến dài nhất tiếp viện chu kỳ thì lớn lên, dài đến muốn tiếp viện lúc chiến đấu đã kết thúc đã thành kết cục đã định. Mọi thứ đều cần cân nhắc một cái có đáng giá hay không. Nỗ lực xa xa lớn hơn hồi báo, lại không có cái gì thực tế hiệu quả và lợi ích, là một cái hợp cách thương nhân tất nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ. cho nên ám dạ thánh chủ không có tiếp tục phái càng nhiều chủ lực đến chiến đấu, chuyển qua làm vỗ một cái kỳ kỳ quái quái cửa kim loại tới. Môn bên trên có lưu đày hai chữ. Lưu đày môn, lưu đày chi môn. Trần Phi ở trong lòng làm lấy phỏng đoán. Môn ngụ ý cùng với công cộng, cũng là dùng đến trưởng khống cửa ra vào. Ám dạ thánh chủ vượt qua vũ trụ chỗ đưa tới một cánh cửa, có thể trực tiếp bài trừ là muốn cho Trần Phi đổi môn nhàm chán suy đoán. Như vậy dựa vào môn tác dụng, chỗ suy đoán ra môn cũng là một cái cửa ra vào. Tuy nhiên có tỷ lệ nhất định là truyền thống môn, nhưng dạng này xác suất cực nhỏ. Nếu là có truyền thống hiệu quả lấy gạ tinh con cóc người phong cách hành sự, bọn họ đã sớm đưa vào sử dụng không biết lưu đến bây giờ. Như vậy phía sau cửa chỉ có thể là một chỗ khác không gian, hoặc là một thế giới khác, cửa mở ra sau lớn xác suất hội từ bên trong đi ra cái gì đồ vật. Có so một chi viễn trinh hạm đội còn muốn cường đại uy hiếp lực. Trần Phi giật nhẹ khóe miệng. Ám dạ thánh chủ cái này lão ngân tệ, không hổ là sống trên vạn năm lão bất tử, làm việc rất quả quyết. Bất quá ngươi phi ca ta cũng không phải ăn chay, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Trần Phi đối mình bây giờ thực lực tràn ngập lòng tin, hơn 7000 chính là tinh thần lực, trừ ngốc đầu gà loại kia không nào sinh vật, hoặc là như là Vương Hoành Vũ như thế phong tỏa chính mình thì tinh thần lực. Không có loại nào sinh vật năng đầy đủ chống được Trần Phi tinh thần đâm xuyên, một ánh mắt muốn cho người nào biến sinh ngốc, người nào thì biến thành sinh ngốc. Mà lại căn cứ cánh cửa này có thể bị ám dạ thánh chủ cất giữ, nói rõ chí ít ám dạ thánh chủ là có thể trường khống, đối với hắn không có cái gì uy hiếp tính. Như vậy cánh cửa này lớn nhất đại nguy hiểm, đến đỉnh bất quá chỉ là cấp 9 sinh mệnh thể uy hiếp. Cũng bị hội lão đầu đánh qua quan hệ về sau, Trần Phi nhãn giới đã được đến trình độ lớn nhất khai thác. Cấp 9 sinh mệnh thể, dựa vào tinh thần lực Trần Phi cũng tự tin có thể cùng nhất chiến. Tinh thần lực ưu thế, hệ thống bảy bạn năng lực vô hiệu hóa, cũng là vượt cấp chiến đấu lớn nhất ỷ vào. Theo lấy thực lực tăng lên, chúa tể lĩnh vực ảnh hưởng phạm vi, ảnh hưởng thời gian đều đang gia tăng. Lại hiện tại chỉ có mỗi ngày sử dụng số lần hạn chế, toàn diện mở khóa thời gian sử dụng khoảng cách nói chuyện. Nắm giữ tốt thời cơ sử dụng, năng lực này đối đơn thuần thân thể cường đại sinh mệnh thể chi bên ngoài hết thảy mục tiêu, đều là ác ngộng đồng dạng tồn tại. Năng lực vô hiệu hóa, thần cũng lại biến thành phàm nhân. Điểm ấy đã theo bị hội lão trên đầu người được đến nghiệm chứng, nếu không phải như thế cũng không có khả năng để năm hạng không gian sinh vật, chuyên vị người chúa tể này huyết mạch, hạ xuống đến 4D vũ trụ tới. Lão công, ngươi có thể hỏi thăm phía dưới mình, có lẽ nàng biết cánh cửa này bí mật, chúng ta cũng tốt sớm làm ra một số chuẩn bị. Đẹp đỡ lọ xỉ trong giọng nói tuy có lo lắng, nhưng Trần Phi rõ ràng cái tính cách này đại liệt nữ vương đại nhân, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tốt, ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Nói xong nghiêm túc vấn đề, đẹp đỡ lọ xỉ há mồm thì dự định ngay trước một đám cấp dưới mặt lái xe, nhưng vừa đạp xuống chân ga liền bị Trần Phi trực tiếp lệnh cưỡng chế đỗ xe. Đẹp đỡ lọ xỉ tính cách là nàng một loại tập quán, có thể từ bỏ nàng thành tu dáng người đam mê, đã là Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn các nàng cộng đồng nỗ lực kết quả. Nhưng tổng tới nói, đẹp đỡ lọ xỉ chiến đấu phục vẫn như cũng là bát nữ bên trong gợi cảm nhất lớn mật. Lại cùng Lý Hân Nhiên căn dặn vài câu về sau, Trần Phi gián đoạn cùng đẹp đỡ lọ xỉ truyền tin. Trước là thông qua cường đại tinh thần lực trực tiếp cùng mệnh ý niệm câu thông, về sau sử dụng không gian năng lực đem tại một cái khác chiếc viễn trinh bên trong hạ mệnh kéo đến trước mặt. Rất có vài phần bá tổng phía trên ý tứ. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 1653, tùy tùng. Cánh cửa này ngươi biết là cái gì không? Đem men theo một cái khác chiếc viễn trinh hạng bên trong kéo qua, Trần Phi rất bá tổng tướng men ôm vào trong ngực, hai người cùng một chỗ ngồi ở chủ vị phía trên. Men thuận thế giúp vào Trần Phi trong ngực, chừng lấy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm video nhìn thật lâu. Cánh cửa này ta chưa từng gặp qua, tại gã tinh chủ tinh phía trên, có một cái to lớn lòng đất nhà kho, khoảng chừng hơn 100 tầng. Ở trong đó thả chính là gã tinh chiến sĩ cướp bóc hắn tinh cầu chiến lợi phẩm, ta chỉ biết là cái này bên trong có rất nhiều đồ tốt, thậm chí còn có ngụy thần khí. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào, ta không có quyền hạn tiến vào chỗ đó. Nói đến ngụy thần khí, mệt nghĩ đến Trần Phi cho các nàng chế tác vũ khí, những cái kia tất cả đều là ngụy thần khí. Nhìn như vậy đến, tựa hồ ngụy thần khí cũng không phải cái gì quá mức hi hữu đồ vật, chí ít tại bọn họ nơi này không phải, biến thành nhân thủ một thanh chế thức vũ khí. Trần Phi thói quen muốn nắm cái cằm, đã chạm tới chính mình cái cằm lúc, chuyển qua đi vướt vướt men thon dài bàn tay. Không tệ, lại còn có loại này địa phương tốt, chờ ta ngày nào đi qua lúc thì đem kho hàng này cho chuyển về đến. Mệt trầm ngâm một lát sau mở miệng. Cái này nhất định là ám dạ thánh chủ an bài. Nó xưa nay sẽ không làm nhảm chán bố trí, cho nên cánh cửa này uy hiếp ít nhất phải lớn hơn một chi từ 5 chiếc gạ tinh viễn trinh hạm tạo thành viễn trinh đội ngũ, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận đề phòng một chút. Trần Phi nhìn lấy men bàn tay, một bộ không yên lòng bộ dáng. Uy, lão công, ta đang nói chuyện với ngươi đây, ngươi có hay không đang nghe? Trần Phi thu hồi ánh mắt, chuyển qua nhìn về phía men tấm kia vũ trụ cấp thần mặt, cười nói, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ, chúng ta thật đúng là có ăn ý. Trần Phi thân thủ vì men vuốt lên nàng nhíu lên tinh xảo mi đầu, đoạt tại men lên tiếng trước. Yên tâm đi, vấn đề không lớn, tin tưởng lão công ngươi ta thực lực. Đã cánh cửa này có thể bị ám dạ thánh chủ nắm trong tay, đã nói lên cái kia môn sau đồ vật thực lực không thể so với ám dạ thánh chủ mạnh, tại phía xa hắn phía dưới. Lão công ngươi ta đối mặt ám dạ thánh chủ không có chút tự tin nào, nhưng là đối mặt nó cấp 8 sinh mệnh thể, vẫn là có tự tin có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mặt chớp chớp khoe con mắt màu tím, cười một tiếng. Đúng vậy a, kém chút quên, ta lão công là phi thường cường đại. Trần Phi ngón tay cạo xuống men chóp mũi. Trong khoảng thời gian này, men theo một cái không có cái gì tình cảm lãnh khốc nữ chiến sĩ, biến thành bây giờ có thể giúp vào Trần Phi trong ngực nhu tình như nước Trần phu nhân. Có thể có dạng này chuyển biến Trần Phi thì nguyện ý nhìn thấy, rõ ràng là dài một phó vũ trụ cấp thần mặt, kết quả lại mỗi ngày chỉ duy trì đã hình thành thì không thay đổi lãnh khốc mặt. Thế nào, hai cái tiểu gia hỏa có ngoan hay không? Mặt túi đầu mắt nhìn bụng dưới, đưa bàn tay che đến Trần Phi trên mu bàn tay ôn nhu mở miệng, trong giọng nói có như vậy một tia hờn dỗi ý vị. "Nào có nhanh như vậy à, ta chỉ là vừa có một ít nôn ngén phản ứng, không có Hân Nhiên tỷ các nàng mãnh liệt như vậy." "Hả? Dạng này à, khả năng này là cái này hai tiểu bảo bảo so sánh ngoan, ngoan chút cũng khá, nhưng cũng không thể quá hướng nội. Hai người không coi ai ra gì thanh tú ân ái, nó người chỉ có thể làm hai người không tồn tại, mỗi người bận rộn mỗi người công tác." Một mắt nữ ngoại tinh người nhìn xem chính mình dáng người, luận dáng người nó cho là mình cùng phó bộ trưởng trong lực nữ nhân không hề khác gì nhau. Duy nhất khác nhau chính là nàng chỉ có một con mắt, đây là một mắt tộc tiêu chuẩn đặc thủ. Nếu là bởi vì điểm ấy không cách nào bị nhìn trúng, nàng cũng không có cách nào. "Bất kỳ, tính toán cánh cửa kia đến chúng ta bên này đại khái cần thời gian." Bất kỳ là hắc hùng ngoại tinh người tên, chớ nhìn hắn sinh một bộ cao lớn thu kịch bộ dáng, so với Man Nhu Tột Cả còn muốn ra man, nhưng trên thực tế lại là chính cống kỹ thuật lưu, trải qua nghiên cứu lĩnh vực rất rộng khắp. "Đúng, phó bộ trưởng Trương, lập tức tính toán." Hắc hùng Bất kỳ một đôi tay lớn nhanh chóng tại màn hình giả lập phía trên một chút động, rất nhanh liền tính toán ra kỹ càng kết quả. Căn cứ video tính toán tốc độ phi hành, lấy trung quanh hết thể làm tham chiếu, như là nó có thể một mực duy trì cái tốc độ này đến bay thật nhanh, dự tính đem tại 31 đến 3 sau 5 ngày đến bên này. "Tốt, ta biết." Trần Phi gật gật đầu, còn có hơn 30 ngày, cái này với hắn mà nói thời gian đầy đủ. Đương nhiên lấy bọn họ hiện tại hướng bay cùng tốc độ phi hành, cuối cùng gặp gỡ thời gian hội trên diện rộng sớm. Như là không có phát hiện, Trần Phi chỉ có thể là tại khách nhân đến nhà phía sau cửa mới biết được. Nhưng bây giờ như là đã sớm phát hiện mục tiêu, Trần Phi dự định đem ngăn lại, không cho bọn họ đến hệ ngân hà cơ hội. Nói trở lại, gã ạ tinh con cóc người danh tiếng cực kém đồng thời cũng là hung danh bên ngoài. Khiến dù cho rất nhiều người đều phát hiện cánh cửa này, nhưng tại nhìn đến thuộc về gã tinh con cóc người tiêu chí sau, có thực lực không muốn đi trêu chọc, không có thực lực không dám đi trêu chọc. Cứ như vậy tùy ý cánh cửa này tại tinh tế ở giữa không kiêng nể gì cả xuyên thẳng qua. Cái này ám dạ thánh chủ cùng gã tinh còn thật hung danh bên ngoài à, vậy mà không người nào dám trêu chọc. Nghe ra Trần Phi trong giọng nói ý vị sâu xa, mẹ ở một bên giải thích nói, những cái kia tên lửa đẩy bên trên có ghi chép truyền vào trang bị, chịu đến lúc công kích sau có thể đem mục tiêu ghi chép lại, truyền vào hồi chủ tinh hội lấy cái này làm manh mối đi tìm công kích mục tiêu. Chỉ cần ám dạ thánh chủ còn sống, những cái kia siêu cấp khoa kỹ tinh cầu thì sẽ không ngu xuẩn đến cùng gã tinh toàn diện khai chiến. Khai chiến kết quả vô luận là chiến thắng vẫn là chiến bại, sau cùng đều sẽ chết tại ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi bên trong, thành vì người khác trong bàn ăn thực vật. Yếu tiểu tinh cầu thế lực thì càng đừng nói, trêu chọc gã tinh chính là vì chính mình tinh cầu mang đến hủy diệt. Thông thường sẽ động thủ chỉ những tinh cầu kia đã phá hư cùng gã tinh vì cựu địch, tiểu đoàn thể hoặc là kẻ độc hành. Nếu chúng ta thật muốn cùng gã tinh khai chiến, những thứ này kẻ độc hành cùng thế lực nhỏ là rất không tệ lựa chọn. Chờ chúng ta tích xúc đến đầy đủ lực lượng lúc, có thể thử đánh xuống một cái gã tinh chiếm đoạt lĩnh tinh cầu, thậm chí là tinh hệ. Gã tinh từ ngàn năm nay không kiêng nể gì cả cướp bóc khác tinh cầu tinh hệ, cướp đoạt các loại tư nguyên lấy lớn mạnh tự thân, dẫn đến bốn chỗ gây thù hằn. Nhưng bởi vì những cái kia ạ vẹn trở phần lớn là cá thể một mình vì chiến, không có một cái nào cường giả thống soái bọn họ, chỉ có thể làm một số không là vấn đề quấy rối, không cách nào tạo thành thực tế uy hiếp. Chỉ cần chúng ta đại hoạch toàn thắng, tự nhiên sẽ có rất nhiều thế lực nhỏ cùng kẻ độc hành cam tâm tình nguyện thêm vào chúng ta. Mặt căn cứ nàng đối gã tinh giải, làm ra hợp lý nhất phân tích. Người ý nghĩ này rất không tệ, chúng ta về sau liền có thể dựa theo cái phương án này đến áp dụng. Trần Phi đối mặt đề nghị cho độ cao tán thành. Hiện tại Trần Phi đã không đem ám dạ thánh chủ để vào mắt, hắn cái kia dạng mặt hàng, như là bị ổi lão đầu thoát khốn, tùy tiện bạo phát chút minh lôi liền có thể đem tùy tiện đánh giết. Chiến đấu thắng lợi tại Trần Phi đến xem là tất nhiên kết quả, chỉ là ở trước đó hắn còn phải cần một khoảng thời gian đến tăng thực lực lên, đem ngũ hành chi lực tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể cân nhắc trùng kích một chút cấp 8 tiến hóa. Chương 1654, Nguyên Thủy Tinh Cầu. Màu đen minh lôi bồi dưỡng, tuy nhiên chậm chạp nhưng ít ra là có tiến độ. Cho tới bây giờ, lọn tóc kia giống như màu đen minh lôi, đã bị Trần Phi bồi dưỡng chiều dài tăng lên gấp 4 lần. Có thể dự cảm đến, tại mấy ngày sắp tới đạo này màu đen minh lôi liền sẽ phân liệt thành hai đầu. Đến lúc đó đồng thời bồi dưỡng hai đạo màu đen minh lôi, hiệu suất chính là tăng lên gấp đôi. 2 biến 4, 4 biến 8, bắt biến 16, về sau chuyển hóa tốc độ hội càng lúc càng nhanh, cuối cùng có một ngày cho nên kim sắc lôi hồ đều sẽ chuyển biến làm màu đen minh lôi. Duy trì liên tục phi hành sau 5 ngày, phi thuyền đến Hắc Hùng Bạch Kỳ chỗ nói cái tinh cầu kia. Cùng địa cầu vùng nước diện tích so sánh, viên tinh cầu này vùng nước chiếm so đại khái chỉ có 40%. Đưa bóng nói là thủy lam tinh, cái kia viên tinh cầu này liền là có thể xưng là một lục ngôi sao. Chủ hạm cùng số 1 viễn trinh hạm dừng lại tại vũ trụ điều khiển, đổi chạy nhanh phi thuyền loại nhỏ, số 2 cùng số 3 viễn trinh hạm trực tiếp đổ bộ. Trần Phi tại Hắc Hùng Asky theo đề nghị, không có hạ lệnh toàn bộ đổ bộ. Trên thực tế như là Hắc Hùng Asky không có mở miệng, cái này 4 chiếc phi thuyền đã đều đổ bộ. Tại Trần Phi cho ra mệnh lệnh về sau, thân hình hắn thì hóa thành một cái màu đen vòng xoáy biến mất tại chủ tọa. Một đám tại phi thuyền bên trong ngoại tinh người, trong lòng đối với Trần Phi cường đại hình tượng đang không ngừng đổi mới. Có thể tới lui tự nhiên không gian năng lực, chỉ là điểm ấy trước không cân nhắc tiến hóa đẳng cấp, thì áp đảo tuyệt đại đa số vũ trụ cấp cường giả phía trên. Húng chi cái này phó bộ trưởng trên thân còn có không chỉ một loại năng lực. Gần nhất một lần ngân hà phân bộ chiến tích, trước truyền về tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ, về sau lại lan truyền đến chỗ có phân bộ, truyền vào cho mỗi một cái tinh tế thợ săn tiền thưởng. Những cái kia cùng gã tinh con cóc người có thâm cừu hận cũ tinh tế thợ săn tiền thưởng, từng cái biểu hiện dục dịch. Bọn họ trừ làm nhiệm vụ tăng cường thực lực bên ngoài, vẫn luôn tại tìm cơ hội cho gã tinh đột ngạt, nhưng những thứ này chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Mãi đến tinh tế thợ săn tiền thưởng ngân hà phân bộ xuất hiện. Cái này vừa mới thành lập phân bộ, không có chút nào thèm quan tâm gã tinh con cóc người uy hiếp. Phân bộ thành lập về sau đầu tiên là hai lần chiến bại hư không kẻ cướp đoạt, không chỉ có là đánh giết rất nhiều hư không kẻ cướp đoạt, còn bắt sống một số đội trưởng hạm trưởng cấp bậc nhân vật. Về sau đối mặt gã tinh ba chiếc từ chiến vương dẫn đội viên trinh hạm, đồng dạng là đại hoạch toàn thắng, để gã tinh con cóc người bị đoàn diệt. Dạng này chiến tích đủ để chứng minh ngân hà phân bộ cường đại. Mà tại tổng bộ công bố ngân hà phân bộ bộ trưởng cùng đỗ bộ trưởng thực lực về sau, những cái kia đã sớm trong lòng ăn kìm nén không được tinh tế thợ săn tiền thưởng, ào ào xuất phát. Dù là khoảng cách xa xôi, dù là đi ngang qua toàn bộ vũ trụ, cũng muốn đến ngân hà phân bộ bên kia. Bọn họ chờ mong lấy ở nơi đó có thể thực hiện vì tinh cầu báo thủ, không còn là tiểu đả tiểu nháo quấy rối. Màu đen vòng xoáy xoay ngược chiều, sau đó Trần Phi mang theo Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, mặt các nàng xuất hiện tại xanh biếc trên mặt đất. Nơi này mỗi gốc cây đều là sẩm vô cùng lớn cây, độ cao có mấy chục hơn trăm mét cao, cây khô to muốn 5-6 người mới có thể ôm trọn. Trần Phi hít sâu một cái. Bởi vì cây xanh bao trùm diện tích tương đối nhiều, trong không khí dưỡng khí vô cùng sung túc. Tinh cầu trọng lực đại khái chỉ có địa cầu 60%. 100 cân đồ vật tại đến nơi này về sau thì lại biến thành 60 cân. Hoa, viên tinh cầu này xem ra thật rất nguyên thủy a, tiểu thảo đều có chiều cao hơn một người. Vương Viên Viên ngửa đầu hướng về ngọn cây nhìn quanh. Những thứ này cây khô đều là sinh thẳng tắp, tán cây tập trung ở chỗ cao nhất, mà những cây đó chơi lên quấn quanh lấy dây leo nhỏ nhất đều có to bằng bắp đùi. Phía trước cách đó không xa, một đóa tử đóa hoa màu đỏ treo ngược ở nơi đó, hình dáng cực giống hoa bìm bìm, tựa như là một cái loa to. Đóa hoa này xem ra rất xinh đẹp a. Không Tuyết tiến đến Vương Viên Viên bên người, hai người mở ra tiêu chuẩn du khách tham quan hình thức. Một đầu to lớn hai đầu ngàn chân trùng, dọc theo cây khô nhanh chóng hướng phía dưới núp đích, dưới thân lít nha lít nhít từng cái chân dài, di động lúc lại tại trên cây khô lưu lại một chuỗi dày đặc lỗ nhỏ. Lao công, thứ này thật buồn nôn. Dù là bản thân liền sẽ ngự thú, Vương Viên Viên vẫn là cùng Khổng Tuyết tại trước tiên tiến đến Trần Phi bên người. Phát hiện con mồi mới, cái này cự hình ngàn chân trùng lại là dùng lực đánh, trực tiếp theo trên cây khô hướng về Mục Mỹ Tỉnh phương hướng chạy như bay tới, tựa như là một mũi tên. Hàn khí tràn ngập. Xanh biết cự hình ngàn chân trùng thân thể còn ở giữa không trung, toàn thân liền bị lóng lánh màu xanh lam tầng băng bao trùm. Biến thành bộ dáng này về sau, nó xem ra ngược lại là thuận mắt mấy phần, không còn là loại kia làm cho người buồn nôn trạng thái. Đỉnh đầu có hắc ảnh cấp tốc rơi xuống, là từng cái có SUV lớn như vậy màu đen con nện, tràn đầy màu đỏ cùng xanh biếc chấm tròn, xem xét chính là trên thân tất cả đều là kịch độc loại kia sinh vật. Trần Phi sầm mặt lại, rõ ràng cũng không có làm gì những con nện kia lại là cứ như vậy không có dấu hiệu nào nổ tung, huyết dịch chất lỏng văng tứ phía, cũng là không biết hướng về Trần Phi Nam Cung Cẩn bọn họ rơi xuống. Cương đại tinh thần lực, để Trần Phi bay biết được chúng quanh nơi này có cái này nhiều ít sinh vật, có thể nói là lít nha lít nhít khắp nơi đều là. Trọng lực nhẹ tinh cầu, liền sẽ dẫn đến sinh vật thực vật hình thể gia tăng, tính nguy hiểm tương đối liền sẽ càng lớn. Tại dạng này một khoảng nguyên thủy tinh cầu, người bình thường càng vốn không cách nào sinh tồn. Từ. Trần Phi há mồm phát ra một tiếng long ngâm. Ta uy nghiêm thanh âm vang vọng sơn lâm, quần điểu bay lên hốt hoảng chạy trốn, những cái kia dục dịch kẻ săn mồi nhóm, chịu đến long uy áp bách gào gào trốn rời. Nơi xa có trầm thấp tiếng thú gào làm ra đáp lại, nghe thanh âm kia là tâm không cam tình không nguyện biểu đạt khuất nằm thái độ. Rất nhanh lấy Trần Phi làm trung tâm trong vòng phương viên trăm dặm, chỗ có sinh vật đều rời đi. Đi thôi, chúng ta có thể tiếp tục tham quan. Một bên khác, hai chiếc viễn trinh hạm xông phá bầu khí quyển, xông phá nồng đậm ngạch mây đen hạ xuống. Lục địa đều bị loại này cao lớn thực vật bao trùm, muốn hạ xuống cũng chỉ có thể mở ra một mảnh đất trống tới. Ông, một cỗ sóng chấn động từ phía dưới nhanh chóng quyết tán. Những nơi đi qua, đại thụ cùng các loại thực vật toàn bộ phá nát thành mảnh vỡ. Phi thuyền thành công chạm đất. Gian giáo rơi xuống, mặc lấy du hành vũ trụ phục Vũ Hành Sơn cư dân, đi theo tiến hóa giả cùng cường hóa chiến sĩ đổ bộ. Hoa, nơi này đại thụ cũng quá cao đi. Các ngươi nhìn, cây kia thực vật có phải hay không cà chua, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến so bánh xe còn lớn cà chua. Ta thiên cái kia, các ngươi mau nhìn bên kia, đó là cái gì quái vật, phía sau lưng phía trên còn có mắt. Cái kia con cự mãng, so ta eo thật thô. Vũ Hành Sơn các cư dân là đã sợ hãi lại đối với nơi này tràn ngập hiếu kỳ, dập quân từng bước đi theo cường hóa chiến sĩ sau lưng, tìm kiếm bảo hộ. Những thứ này hình thể to lớn côn trùng động vật, không có cái gì trí tuệ, chỉ là vốn có thể cảm nhận được là vật sống khí tức, thì tụ tập tới đi săn. Kết quả lại là bị từng đạo lạ dở chùm sáng đánh nổ đầu lâu. Phía trên chiến đao chém giết. Quách Văn Vũ theo phía sau lưng rút ra hợp kim trường đao, phát ra mệnh lệnh. Tại hắn sau lưng, một đám cường hóa chiến sĩ hào hào hưởng ứng. Những thứ này ngân hà các chiến sĩ thân thể phổ biến đều tại cấp 5 cường hóa giả đẳng cấp, bộ phận là 4 cấp, dựa vào có trợ lực hiệu quả nửa máy móc chiến đấu phục, bọn họ có thể siêu trình độ phát huy ra cấp 5 thậm chí là cấp 6 chiến đấu lực. Tại bật lên trợ lực khí thôi thúc dưới, tùy tiện nhảy vọt liền có thể nhảy lên cao 4-5 mét, sau đó dùng hợp kim trường đao đi một đao chạm xuống những cái kia côn trùng đầu lâu. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 1655, vượt qua hệ ngân hà truyền tống. Khoả này nguyên thủy tinh cầu nắm giữ rất nhiều thực vật cùng động vật giống loài. Đi theo mấy cái khoa học kỹ thuật nhân viên đã bắt đầu tại làm thực vật hàng mẫu cùng sinh vật DNA thu thập công tác. Phía trước có chiến đấu nhân viên tại đỉnh lấy bảo hộ, người phía sau những thứ này Vũ Hành Sơn cư dân cũng dần dần yên lòng, bắt đầu thưởng thức lên cái này linh loại cảnh vật. Phàm là người địa cầu, tại đi tới nơi này khoảng nguyên thủy tinh cầu về sau, trong lòng đều sẽ có một loại mình bị thu nhỏ cảm giác. Thân thể bị thu nhỏ, cho nên những cây cối kia, động vật, côn trùng mới có thể đại khoa trương như vậy. So hắc hùng còn muốn lớn đỏ thẫm màu sắc con muỗi, cái này nếu là bị đinh phía trên một miệng, cả người sợ là trực tiếp liền không có, hút chỉ còn lại một cái da bọc xương sắc giống. Cùng bên này náo nhiệt tiếng súng nổi lên bốn phía khác biệt, Trần Phi bên kia là tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong tại lãnh hội viên tinh cầu này phong cảnh. Hoa. Vương Viên Viên không nhịn được, đối mặt cái kia to lớn hoa bìm bìm, nàng không có chút nào sức chống cự tiến lên. Bàn tay còn không có chạm đến, cái kia to lớn bông hoa liền như là đại trùy hoa đồng dạng đem Vương Viên Viên toàn bộ nuốt vào. Xì xì xì. màu vàng đỏ hai màu lôi điện tán loạn, sau đó cái kia to lớn bông hoa phảng phất như là bị người nhen nhóm đồng dạng nhanh chóng khô héo. Vương Viên Viên theo khô héo bông hoa bên trong lao ra đến, trên thân dính lấy thực vật chất lỏng. Cái này hoa lại là sống được, muốn đem ta ăn. Nhìn lấy Vương Viên Viên chật vật, mọi người trên mặt đều xuất hiện nén cười biểu lộ. Ý thức được cái gì, Vương Viên Viên đột nhiên bừng tỉnh. A, các ngươi đều biết cái này hoa là sống. Sau đó cố ý không nhắc nhở ta chính là muốn xem ta xấu mặt, các ngươi thật sự là quá xấu. Nhìn lấy Vương Viên Viên hờn dỗi bộ dáng, Nam Cung Cẩn hất cằm lên. Là chính ngươi không quan sát còn trách người khác, ngươi tiến hóa đẳng cấp, ngươi tinh thần lực đều là giả sao? Cẩn tỷ, ngươi không thể đối với ta như vậy, mọi người không phải hảo tỷ muội sao? Vương Viên Viên bước nhanh vọt tới Nam Cung Cẩn bên người, vươn tay cánh tay đeo ở Nam Cung Cẩn. Chính là bởi vì là hảo tỷ muội, cho nên mới muốn để ngươi biết, hiện tại ngươi đến cỡ nào thư giãn, không thể bởi vì có lão công tại bên người chúng ta, chính ngươi liền buông lòng cảnh giác, nếu là ngươi đơn độc một người, lấy ngươi dạng này cảnh giác là vô cùng nguy hiểm. Vương Viên Viên mím miệng, tối đầu một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Được rồi, đại phu nhân giáo dục hai câu là được, cái này không nghe lời tiểu nha hoàn thì giao cho lão gia đến dạy dỗ đi. Trần Phi qua đến trấn an bị thương rất nặng Vương Viên Viên. Khổng Tuyết nhanh chóng lại gần. Lão gia, lão gia, bởi vì cái gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, làm hảo tỉ muội, Tuyết Nhi nguyện ý cùng nhau bị phạt. Khổng Tuyết chớp một đôi mắt đẹp, câu hồn nhi ánh mắt nhìn Trần Phi khẽ miệng co giật. Nam Cung Cẩn trên mặt ý vị sâu xa mỉm cười, thanh âm trêu tức. Lão gia, ngài xác định ngài đây là muốn phạt các nàng, không phải trọng thường sao? Tại dạng này bầu không khí bên trong, bảy người tại rừng cây đi rất xa một khoảng cách, trong lúc đó còn nhấm nháp lốp xe đại quả đào là hương vị gì, không quả đào bên trong những cái kia côn trùng, hình thể đồng dạng là không nhỏ. Thật cần phải mang lên Trần Y Thành Lạc, bọn họ tỷ đệ nhất định sẽ rất ưa thích nơi này, Vũ Hoành Sơn đối với bọn hắn tới nói đã có chút nhỏ, chịu không được bọn họ dày vò. Thi Nhu phát ra một tiếng cảm khái. Trần Phi gãi gãi cái cằm suy tư nói ra. Vậy liền ở chỗ này thành lập một cái rất tiểu cứ điểm, chủ yếu tác dụng chính là có thể chứa đựng không gian xuyên toa máy móc, vừa vặn có thể thí nghiệm một chút loại này khoảng cách không gian xuyên toa máy móc còn có thể không sử dụng. Ta đều muốn Hân Nhiên tỷ tỷ Vương Viên Viên vỗ tay đồng ý. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Đi thôi, chúng ta lựa chọn một cái phù hợp địa phương. Nói chuyện ở giữa Thành Phi thông qua tinh thần lực khống chế cái này 6 nữ thân thể bay lên không trung, mãi đến xuyên qua tán cây xuất hiện tại rừng cây trên không. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền cánh rừng hình thành lâm hải, đây là hải dương màu xanh lục. Tìm kiếm hơn 1 giờ về sau, Trần Phi miễn cưỡng tìm tới một chỗ địa thế so sánh cao vị trí. Mà bên trong ngọn núi lớn kia nguyên lai bá chủ, một đầu cao 30 mét loại sợ rồng sinh vật, đã lấy đặc thù nguyên liệu nấu ăn thân phận xuất hiện tại Trần Đại Quan Nhân bên trong không gian chứa vật. Tiến vào doanh địa công năng bên trong, lựa chọn kỹ càng đối ứng khu vực lớn nhỏ, một cái tiểu viện vụt lên từ mặt đất. Lao công nơi này đại hình sinh vật quá nhiều, chúng ta muốn làm lớn chút nhà mới có thể ngăn cản được bọn họ phá hư, gian viện tử này quá nhỏ đi. Thi Nhu nói ra nàng lo lắng. Bất quá nơi này chỉ là cái lâm thời phân doanh địa, chủ yếu mục đích chính là muốn ở bên trong lắp đặt không gian truyền tống thiết bị. Yên tâm, ta đã cân nhắc đến. Trần Phi trên mặt nụ cười tự tin, mở ra bàn tay đưa đến Thi Nhu trước mặt. Tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, an tĩnh nằm thẳng từng viên màu đen tiểu hạt giống. Sa đằng. Đúng a, ta làm sao đem thứ này cho quên mất, vẫn là lão công thông minh nhất. Nhìn lấy Thi Nhu cái kia sùng bái biểu lộ, Trần Phi có chút lâng lâng, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Cẩn nói ra. Viên tinh cầu này động vật thực vật tuy nhiên hình thể to lớn, lại là không có bất kỳ cái gì mở ra tiến hóa dấu hiệu, cho nên bất luận bọn họ hình thể có bao lớn, đều không phải là xà đằng đối thủ. Xà đằng có lẽ có thể ở chỗ này đột phá sinh trưởng cực hạn. Tại về sau 1 giờ, Trần Phi mang theo Trần Phu nhân nhóm, đem cái này cứ điểm tạm thời trung quanh trước sau gieo xuống 5 vòng xà đằng hạt giống. Cứ như vậy từ a xà đằng sinh trưởng về sau, liền xem như đối mặt một số đại hình sinh vật tới, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn thì đưa chúng nó vây khốn, sau đó phân giải hấp thu biến thành sinh trưởng cần thiết chất dinh dưỡng. Trong hết hạt giống Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn bọn họ tiến vào cái này doanh địa tạm thời bên trong. Tường vây không cao, phía trên có một vòng tầm bắn cực cao súng laser, bọn họ sẽ tự động khóa chặt chúng quanh mục tiêu, chỉ cần đi vào tầm bắn phạm vi bên trong liền sẽ tự mình công kích. Đem thường ngày tiêu hao, điều chỉnh tự động khấu trừ đối ứng tài liệu bổ sung, về sau dù là Trần Phi không ở nơi này, nó cũng có thể vận hành bình thường, trừ phi Trần Phi bất hạnh chết mất. Lý do an toàn, cái này tòa nhà kiến trúc phía dưới khai thông tầng 4 tầng hầm, đem cái kia không gian xuyên toa trang bị thì đặt ở lòng đất tầng 2. Tài liệu đầy đủ, chỉ là chờ 10 phút đồng hồ, một bộ hoàn toàn mới không gian xuyên toa trang bị thì hoàn thành chế tạo, để vào trùng thạch kết nối vận hành động lực nguyên về sau, cái này trang bị liền là có thể chính thức khởi động. Đang trang bị thao tác trên màn hình, có thể thì nhìn đến đối ứng số hiệu, thậm chí còn có thể nhìn đến nó trang bị vận hành trạng thái. Lựa chọn địa cầu Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa về sau, Trần Phi mở ra cái này soạt mới ghi chép vượt tinh hệ không gian xuyên toa. Lối đi hình tròn môn tạo hình bên trong, màu đen không gian thông đạo một chút xíu ngưng tụ ra hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thật thành. Trần Phi mặt lộ vẻ vui mừng, hắn lấy tự thân vì dò đường thạch, trước tiên tiến vào không gian thông đạo. Kinh lịch so với trước kia đều muốn rõ ràng truyền tống cảm giác về sau, trước mắt hắc ám bị xua tan. Trang cảnh hoán đổi. Trần Phi trở về địa cầu, trở lại Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Rất nhỏ không gian chi lực đẩy ra, tại Trần Phi bên người xuất hiện một cái màu đen không gian vòng xoáy. Lý Hân Nhiên bóng người theo vòng xoáy mở rộng mà hiện thân. Ngay tại vừa mới nàng rõ ràng cảm nhận được không gian ba động, bởi vì Trần Phi không có sớm nói rõ, lo lắng xuất hiện biến cố, thì tại trước tiên chạy tới. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1656, tọa tinh nhân. Lao công, các ngươi đã đạt tới mục đích. Nhìn đến Trần Phi bóng người, Lý Hân Nhiên buông lỏng một hơi. Như là gặp phải ngoại địch, tuy nhiên Trần Phi trước đó căn dặn là lấy các nàng an toàn làm chủ, không cần chiến đấu lập tức trốn rời. nhưng nàng đã coi Vũ Hoành Sơn là thành nhà, không có khả năng trơ mắt nhìn lấy địch nhân tập kích. Có thể trong bụng hiện tại có bảo bảo có tiểu sinh mệnh, khiến nàng tâm tình biến có chút xoắn xuýt. Trần Phi mặt mỉm cười mở rộng vòng tay đem Lý Hân Nhiên ôm lấy. "Còn không có, bởi vì quá nhớ ngươi nhóm, cho nên lâm thời làm một cái phân bộ, đó là một khoa hoàn cảnh cũng không tệ lắm tinh cầu, muốn để cho các ngươi đi qua nhìn một chút. Ngươi liên hệ phía dưới về Tợ Lọ Xi, hỏi nàng muốn hay không đi." "Lao công tốt nhất." Lý Hân Nhiên trên mặt tất cả đều là hạnh phúc mỉm cười, mân mê miệng. Trần Phi đắc ý dương dương cái cằm. "Đó là đương nhiên, lão công ngươi ta là cùng hưởng ân huệ, tuyệt đối sẽ không quên hướng. Để ta xem một chút hai cái tiểu quỷ tinh nghịch ở nơi đó." "A, tìm tới." Vũ Hoành Sơn nội địa. Xem ra đã có 8, 9 tuổi bộ dáng hai tỷ đệ, ngay tại trong rừng cây vây công một đầu lợn rừng tiến hóa thú. Tuy nhiên tâm trí vẫn là trẻ sơ sinh, nhưng luôn luôn không mặc quần áo tại trong rừng cây chơi, có chút chướng thai gai mắt. Cho nên Trần Phi vì bọn họ lượng thân mà làm chiến đấu phục. Hai bộ có giãn độ dẻo cực mạnh chiến đấu phục, vật liệu khinh bạc không cách nào hữu hiệu giảm thiểu công kích lực đạo, nhưng là đối lợi khí đâm xuyên cùng cắt chém có rất không tệ phòng ngự hiệu quả. Tại bồi dưỡng phía trên, Trần Phi còn có chút có khuynh hướng về Tợ Lọ Xỉ mạch suy nghĩ. Rốt cuộc Tợ Lọ Xỉ là mụ mụ nàng có tuyệt đối quyền nói chuyện. Mặt khác hai đứa bé này đều kế thừa rất chính thống ma tộc huyết mạch, nhất định muốn trở thành mạnh đại ngân hà chiến sĩ. Coi bọn họ là thành nhà ấm bên trong Đông Hoa đến bồi dưỡng, sẽ chỉ mài rơi bọn họ nên bớt. Cùng Tợ Lọ Xỉ hoàn toàn thả rông khác biệt, Trần Phi lựa chọn là nửa thả rông phương thức. Ném đến một cái tương đối nguy hiểm trong hoàn cảnh, có thụ thương nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không chí mạng. Dạng này bọn họ có thể từ nhỏ bồi dưỡng một cường giả còn có dẻo dai. Bởi vì đem hai cái tiểu gia hỏa thực lực sử dụng ngũ hành chi lực áp chế phong bế, hai người bọn họ hiện tại có thể thi triển thực lực, chính là có thể so với cấp 3 tiến hóa thú thể phách, tốc độ, lực lượng, cùng ma tổ cương ngạnh sinh mệnh lực. Hai tỷ đệ nhiều ít đều kế thừa chút Trần Phi cùng Tệm Tợ Lọ Xỉ tế bào bất tử đặc tính, cho nên bọn họ năng lực kháng đòn, thương thế khôi phục năng lực rất mạnh. Trong rừng cây chơi đùa những cái kia 2-3 cấp tiến hóa thú, đã bị hai cái tiểu ma vương đánh sợ, trên cơ bản nhìn đến hai người bọn họ xuất hiện liền sẽ nhanh chóng trốn rời. Không có cách nào, hai tỷ đệ chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở 4 cấp tiến hóa thú trên thân, trêu chọc còn nhiều là những cái kia thực lực rất mạnh 4 cấp tiến hóa thú. Liên giống với trước mắt 4 cấp lợn rừng tiến hóa thú, nó đã vượt đến đột phá cấp 5 cánh cửa. Lực lượng, phòng ngự lực, sức chịu đựng là nó cường hạng, như voi ma mút giống như bên ngoài lật răng nanh, tại lấy nó thể trọng tiến hành toàn lực xông vào lúc có thể bộc phát ra phi thường khủng bố lực phá hoại. Vừa mới Trần Lạc cũng là bị chính diện đỉnh vừa vặn, thân thể bay thật xa đem một gốc khơi thông thô to cây đụng gãy, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Nhưng hắn chỉ là oa oa kêu loạn hai tiếng, hư hư thực thực là đang cùng mình tỉ tỉ cáo trạng. Về sau hai tỷ đệ liền bắt đầu đối lợn rừng tiến hóa thú vây công. Không gian chi lực khuếch tán, xuất hiện tại Trần Ý cùng Trần Lạc sau lưng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị khởi xướng sau cùng một đợt trùng phong lúc, một mực đại thủ đem bọn hắn vô tình kéo vào không gian thông đạo bên trong. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Trước mắt chàng cảnh hoán đổi bọn họ đã xuất hiện trong phòng. Trần Lạc oa oa kêu loạn hai tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Đổi lấy lại là Trần Phi phủ đầu bạo lật. So sánh dưới Trần Ý làm nữ hải tử thiên tính biết nũng nịu, chạy tới ôm lấy Trần Phi. "Đi thôi, mang các ngươi đi chơi rất hay địa phương." Trần Phi nhếch miệng lên, mang theo hai cái tiểu gia hỏa tiến nhập không gian thông đạo, Lý Hân Nhiên theo sát sau. Tệm Tợ Lọ Xỉ bên kia ngay tại an bài một số mới đến tinh tế thợ săn tiền thưởng, tạm thời thoát thân không ra, một hồi làm xong nàng sẽ tới cùng mọi người tụ hợp. Tinh tế thợ săn tiền thưởng ngân hà phân bộ. "Tôn kính Tệm Tợ Lọ Xỉ bộ trưởng, ba chúng ta 11 cái cũng là sau cùng tọa tinh nhân. Chúng ta nghe đến các ngươi tại cùng gã tinh người chiến đấu, muốn đi qua tận một phần lực. Gã tinh hủy chúng ta tọa ngôi sao, đem chúng ta đồng bào huyết dịch rút khô đi làm thí nghiệm, dạng này cứu hận, dù là chiến đấu đến người cuối cùng, chúng ta tọa tinh nhân vĩnh bất thỏa hiệp." Tệm Tợ Lọ Xỉ chỗ lấy hội coi trọng, không chỉ là bởi vì đây là nhân số rất nhiều tiểu đoàn thể, cũng bởi vì bên trong đi đầu đội trưởng cùng phó đội trưởng đều đã là cấp 7 thực lực. Trừ cái đó ra, cũng là tọa ngôi sao cái này đặc thù tinh cầu. Tọa tinh nhân là lưu truyền có mấy vạn năm một cái cổ lao chủng tộc, bọn họ tinh cầu nhân số thủy chung không chế tại khoảng 1 vạn người. Mỗi người đều là hoàn toàn xứng đáng vũ trụ cấp chiến sĩ. Bọn họ yêu quý hòa bình, lấy thủ hộ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, thường xuyên lại trợ giúp một số nhỏ yếu tinh cầu lạc hậu. Là tại trong vũ trụ xếp hạng trên chiến đấu chủng tộc. Mà ngói tháp tinh nhân năng lực là vũ trang biến thân, có thể biến thân thành vì thực lực cường đại quang chi cự nhân, chiến đấu lực mạnh lại có thể khu động quang đến chiến đấu. Nguyên nhân chính là như thế bọn họ bị gã tinh để mắt tới. Gã tinh lấy nhân số phía trên ưu thế, hai tên chiến hoàng cùng nhau xuất động khởi xướng đánh lén, đem ngói tháp tinh chủ đánh giết. Không có thực lực mạnh nhất tại cấp 8 đỉnh phong ngói tháp chi hỗ trợ chính, trận kia chiến đấu khốc liệt, cuối cùng lấy thất bại kết thúc. Tuyệt đại đa số toàn bộ chiến tử, cực ít một bộ phận người sống sót biến thành thí nghiệm phẩm. Ngày qua ngày hấp thu huyết dịch cùng năng lực thừa số, bị gã tinh con cóc người thử nghiệm phục chế bọn họ năng lực. Gần trăm năm nay, ngói tháp tinh nhân vẫn luôn phụ thuộc vào tinh tế thợ săn tiền thưởng, thông qua tinh tế phía trên thợ săn tiền thưởng tinh tế mạng lưới tin tức đi lại sớm quan sát những cái kia gã tinh con cóc người hành động. Không phải tại chiến trường chiến đấu, cũng là tại lao tới chiến trường trên đường. Bọn họ hội đi trợ giúp những cái kia bị gã tinh con cóc người công chiếm tinh cầu, cùng bọn hắn cùng một chỗ chống cự. Nhiều khi, bản thổ dân đều đã bỏ đi chiến đấu niềm tin, bọn họ như cũ tại kiệt lực kiên trì. Cho nên bọn họ nhân số theo 138 người, đến bây giờ chỉ còn lại có 31 người. Bị gã tinh con cóc người vây quét đông tránh ít rét, tinh tế thợ săn tiền thưởng hội cung cấp một số trợ giúp, nhưng ở vào một số ẩn tàng ước định, song phương không có khả năng xuất hiện toàn diện khai chiến tình huống, như thế sẽ chỉ tiện nghi tại hậu trường xem náo nhiệt ngư ông. Hiện tại bọn hắn đến, mang lấy bọn hắn quang chi ý chí đi tới ngân hà phân bộ, chờ mong lấy nơi này có thể có một đám người cùng bọn hắn cùng nhau chống lại gã tinh người. Nhìn lấy 31 cái cường đại ngói tháp tinh chiến sĩ, tệm tợ lò xì tâm hoa nộ phóng. cùng nói bọn họ là đến tìm nơi nương tựa tinh tế thợ săn tiền thưởng ngân hà phân bộ, còn không bằng nói bọn họ là đến tìm nơi nương tựa Trần Phi. Bộ trưởng cấp 7 sinh mệnh thể rất mạnh nhưng không đầy đủ đánh động đến bọn hắn. Nhưng nếu là có một cái cấp 8 sinh mệnh thể tại, tình huống như vậy thì có phương hướng khác nhau biến hóa. Chiến đấu vĩnh không đình chỉ, quang chi ý chí vĩnh viễn không bao giờ dập tắt. Chương 1657, Tà La ngôi sao. Không cần xin chỉ thị Trần Phi, Vệ Tợ Lọ Xỉ chính là làm chủ tướng những thứ này tọa tinh nhân, toàn bộ thu nhập ngân hà phân bộ. Mà đối với những thứ này ngói tháp ngôi sao người mà nói, bọn họ chỗ thêm vào không phải tinh tế thợ săn tiền thưởng ngân hà phân bộ, mà chính là phó bộ trưởng dưới trướng. Bọn họ muốn đi theo phó bộ trưởng cùng nhau cùng gã tinh con cóc người chiến đấu. Vì để những thứ này ngói tháp tinh nhân biết ngân hà phân bộ hiện tại tình cảnh như thế nào, cùng gã tinh con cóc người quan hệ thù địch tới trình độ nào. Vệ Tợ Lọ Xỉ đem vừa mới được đến những tin tức này cùng ngói tháp tinh nhân chia sẻ. Các ngươi nhìn, đây là gã tinh bên kia nhằm vào chúng ta lớn nhất động tác mới, lên một lần chúng ta toàn diện bọn họ, cho nên bọn họ dùng vỗ một cái chúng ta chưa bao giờ thấy qua cánh cổng kim loại. Đem hình ảnh phát ra, nhìn lấy cái kia phiến tại vũ trụ ở giữa bay thật nhanh to lớn cửa kim loại, 31 tên ngói tháp tinh nhân bên trong dẫn đầu đội trưởng, cũng là ngói tháp tinh nhân trưởng lão, nhíu mày lại một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đây là, Đệm Tợ Lọ Xỉ rất là ngoài ý muốn, nghe cái này ngói tháp tinh nhân đội trưởng ngữ khí, hắn hẳn là gặp qua cánh cửa này. Đệm Tợ Lọ Xỉ không có quấy rầy hắn, để hắn tiếp tục ở vào trầm tư trong trạng thái. Tại 20 mấy giây sau, vị này ngói tháp tinh nhân trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu. Đây là Tà La ngôi sao thờ phụng lưu đại chi môn, cái kia phiến có thể mang đến vô tận tai họa lưu đại chi môn. Tà La ngôi sao. Đệm Tợ Lọ Xỉ lại nghiêng đầu, nàng chưa từng có nghe qua cái này tinh cầu. Ngói tháp tinh trưởng lão biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu, mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Trước đây tổ địa chiến đấu trong lịch sử, có dài đến tháng 8 năm 00 niên thời gian, chúng ta một mực tại cùng Tà La tinh chiến đấu. Bọn họ là một cái tà ác chủng tộc, thờ phụng tà ác hủy diệt lực lượng. Mà sáng lập cái kia Tà La ngôi sao ra hỏa, dựa theo tổ tiên cho nói, cũng không thuộc về chúng ta nơi này, bọn họ đến từ một cái độc lập thần bí không gian, cũng là theo cái kia phiến lưu đẩy chi môn sau đi ra. Lưu đẩy chi môn nghe nói là chỗ có sinh vật đều chỉ có thể thông qua một lần, đi một không gian khác liền không còn cách nào trở về, đối với hai môn hai bên sinh vật tới nói, cái này đều tính toán là một loại lưu đẩy. Thời kỳ đó, lưu đẩy chi môn thường xuyên sẽ bị mở ra, mà theo cánh cửa kia sau xuất hiện sinh vật, thực lực yếu nhất là cung cấp 7 sinh mệnh thể. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là tà ác, ưa thích phá hư, ưa thích giết hại hủy diệt. Khi đó chúng ta ngói tháp ngôi sao tổ tiên, là vũ trụ hòa bình người bảo vệ, du tẩu tại mỗi cái tinh cầu tinh hệ bên trong đối kháng hết thảy tà ác lực lượng. Có thể những cái kia Tà La tinh nhân tựa như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không cách nào toàn bộ giết sạch. Về sau chúng ta ngói tháp ngôi sao chiến đấu chi vương, bắt sống một tên Tà La tinh nhân, các vị tổ tiên đọc đến hắn nhớ được đến một đầu chấn kinh tin tức. Lưu đầy chi môn, là phía sau cửa không gian dùng đến chuyên môn xử lý những cái kia tà ác tội phạm, bọn họ chỗ tại không gian bên trong, không có tử hình, nghiêm trọng nhất trừng phạt cũng là vĩnh viễn lưu đày. Biết được tin tức này sau chiến đấu chi vương tự thân tiến vào cánh cửa kia, hắn muốn đi cùng phía sau cửa thế giới câu thông, để bọn hắn không thể không hạn chế đem tội ác cùng hủy diệt đưa đến chúng ta vũ trụ. Mà từ đó về sau lưu đẩy chi môn sau qua đến sinh vật sát thực trên diện rộng giảm thiểu, dù cho tới cũng chỉ là cấp 7 sinh mệnh thể, rất ít tại nhìn đến cấp 8 sinh mệnh thể. Về sau Tà La tinh cầu cứ như vậy đột nhiên biến mất, tổ tiên truy tra thật lâu đều không có tìm được bọn họ tung tích, cũng không có tìm được cánh cửa này, hiện tại đến xem, hắn lúc đó là bị gã tinh tiêu diệt, liền lưu đẩy chi môn đều bị cướp đoạt đi. Tổ tiên còn sót lại văn hiến bên trong có ghi chép, lưu đẩy chi môn giam giữ càng lâu, các loại mở ra sau khi, chỗ duy nhất một lần phóng thích tội phạm thì càng nhiều. Hiện tại nó chí ít có ngàn năm không có hạn định thời gian, nếu mở ra tất nhiên sẽ có đại lượng cực độ tà ác nguy hiểm bên ngoài không gian sinh vật buông xuống. Đệm Tợ Lọ Xỉ biểu lộ một chút xíu biến nghiêm trọng, một cái hai cái cấp 7 sinh mệnh thể thành không thành tựu gì. Nhưng nếu là 10 cái mười mấy cái thậm chí là càng nhiều, bọn họ tụ cùng một chỗ cũng là một cỗ lực lượng kinh khủng. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Tôn kính bộ trưởng, cá nhân ta cảm thấy ngươi cần phải nhắc nhở một chút phó bộ trưởng, để hắn tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Vô luận là gã tinh vẫn là Tà La ngôi sao, bọn họ đều là tà ác hắc ám biểu tượng, là chúng ta ngói tháp ngôi sao tử địch. Chúng ta hội lập tức đã đi tiếp viện, cùng phó bộ trưởng cùng nhau chiến đấu. Tà ác tất nhiên sẽ tại chính nghĩa chi ánh sáng chiếu rọi phía dưới toàn bộ tiêu tán. Đệm Tợ Lọ Xỉ lấy ra bộ trưởng khí thế, nhìn chằm chằm những thứ này sau cùng ngói tháp tinh nhân. "Tốt, các ngươi có gì cần đều có thể cùng chúng ta sách, ta sẽ cho ra các ngươi trình độ nhất định trợ giúp." Ngói tháp tinh trưởng lao nắm tay nằm ngang ở trước ngực. Tại hắn sau lưng 30 tên ngói tháp tinh nhân, đi theo hắn làm giống nhau động tác. "Chúng ta ngói tháp ngôi sao hướng ngươi cùng phó bộ trưởng quang tới chân thành nhất kính ý. Nhiều năm như vậy, chúng ta một mực tại tìm kiếm có thể cùng chúng ta kề vai chiến đấu vũ trụ dũng giả, tại chúng ta triệt để diệt tuyệt trước đó, để cho chúng ta gặp phải các ngươi, dạng này chúng ta nở rộ sau cùng sinh mệnh chi quang, hết thảy đều là đáng giá. Các dũng sĩ, vì chính nghĩa, thiêu đốt sinh mệnh chi quang." Đệm Tợ Lọ Xỉ nhìn khuôn mặt có chút động, bị những thứ này ngói tháp ngôi sao tinh thần chỗ tin phục. Những thứ này ngói tháp ngôi sao chính thức chiến sĩ, là vũ trụ dũng giả, bọn họ đáng giá được tôn kính. "Các vị vĩ đại dũng sĩ, ngươi để ta nhìn thấy các ngươi chân thành, các ngươi cũng đáng được bị chúng ta chân thành đối đãi, các ngươi truyền kỳ còn cần kéo dài tiếp, vũ trụ cần muốn các ngươi dạng này dũng sĩ. Xin mời đi theo ta, ta mang theo các ngươi đi gặp phó bộ trưởng, hắn là Nga nam nhân." Đệm Tợ Lọ Xỉ nói ra ta nam nhân lúc, trong lòng là kiêu ngạo. So với tình tình ái ái, Đệm Tợ Lọ Xỉ càng để ý là mình nam nhân là một cái cường đại chiến sĩ, là một cái chính thức dũng giả, dù cho đối mặt gã tinh loại này đồ vật khổng lồ, cũng chưa từng có biểu hiện ra lùi bước thái độ. Vô danh nguyên thủy tinh cầu. Trần Phi đem một mặt mờ mịt 2 tỷ đệ để dưới đất, lại liên hệ Triệu Tiểu Bình cùng Lý Vân Phi bọn họ về sau, thông qua không gian thông đạo trực tiếp truyền tống đến khỏa này vô danh nguyên thủy tinh cầu phía trên. Trần Y Trần Lạc đi tới nơi này biểu hiện hưng phấn dị thường. Nơi này động vật côn trùng thực vật đều là hình thể to lớn giống loài. Ỷ vào hình thể ưu thế, dù cho không có mở ra sinh mệnh tiến hóa, bọn họ cũng có được tương đối cường đại chiến đấu lực. Mạnh nhất những cái kia cấp độ bá chủ một phương khác cự thú, có tương đương với cấp 5 tiến hóa thực lực, bất quá những cái kia chỉ là số rất ít. Dạng này hoàn cảnh tương đối mà nói, hội càng thích hợp Trần Y Trần Lạc, bọn họ ở chỗ này chơi đùa có thể không kiêng nể gì cả. Hoa, viên tinh cầu này, cảm giác rất nguyên thủy a, lại còn có tương tự khủng long đại hình sinh vật, không khí là tương đối không có bất luận cái gì ô nhiễm tình huống, thích, thích. Vương Viên Viên tiến đến Lý Hân Nhiên bên người, kéo lấy Lý Hân Nhiên cánh tay lời nói thâm thía nói ra. Hân Nhiên tỷ, làm ngươi xem qua những cái kia đại chủng tử hòa hội ăn người hoa loa kèn về sau, khả năng ngươi thì sẽ cảm thấy, nguyên thủy thời đại tựa hồ đồng thời không như trong tưởng tượng tốt. Phủ đầu một chậu nước lạnh. Bát nữ bên trong Lý Hân Nhiên là chán ghét nhất những cái kia động vật thân mềm cùng các loại côn trùng, cho nên Vương Viên Viên câu nói này không thể không khiến nàng một lần nữa thận trọng đi cân nhắc. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 1658, thần phục. Sau đó Triệu Tiểu Bình, Trương Hách Hiên bọn họ những thứ này canh cổng bảo bảo theo thứ tự tới, đều là đối viên tinh cầu này phát ra tán thưởng. Đây là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, trừ địa cầu bên ngoài người địa cầu phát hiện cái thứ nhất có một cái hoàn chỉnh vòng sinh thái, sinh tồn chuỗi thực vật, sinh vật tinh cầu. Nếu là đặt ở tận thế trước đó, phát hiện như vậy là phải bị tái nhập sử sách, bởi vì điều này đại biểu lấy nhân loại một trọng yếu mốc lịch sử. Không gian truyền vào trang bị, xuất hiện mới truyền tống kết nối mục tiêu vì mặt trăng chúa tể doanh địa. Muốn đến làm tệ tợ lọ xì muốn đi qua, Trần Phi liền không có quá mức để ý. Kết quả, không gian thông đạo duy nhất một lần liền đến tận mấy chục người, đem căn này hẹp phòng nhỏ tràn đầy. Không gian chi lực quyết tán, Trần Phi xây dựng một đầu không gian thông đạo, bắt đầu hướng ra phía ngoài chuyển vận đám người. Tại tất cả mọi người ra ngoài sau, hắn bắt đầu tiến một bước quyết tán, lòng đất không gian chỉ ít đạt tới có thể đồng thời dung nạp 200 người trình độ. Tại Trần Phi trước mặt, đứng đấy 31 người mặc thống nhất chế thức chiến đấu phục nam nữ. Bình quân thân cao tại 2 mét, tướng mạo cũng nhiều là ngũ quan đoan chính, thân thể bên trên tỏa ra lấy quá tích cực năng lượng khí tràng. Những thứ này là, nhìn thấy vẻ tỏ lọ xỉ tới sau trái phải nhìn quanh, xem nhẹ cơ bản giới thiệu, Trần Phi chỉ có thể chủ động mở miệng, hắn đại thủ vụng trộm đập một bàn tay vẻ tỏ lọ xỉ tròn chia đồn. Vẻ tỏ lọ xỉ kịp phản ứng về sau, liền vội mở miệng giới thiệu. Lão công, những thứ này là ngói tháp tinh nhân, là để người tôn kính chiến sĩ vũ trụ, bọn họ là quang hóa thân thể. Trần Phi khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Dạng này giới thiệu xác định không phải chứng mạn siêu phàm uốn trả mạn sao? Sau đó vẻ tỏ lọ xỉ đem ngói tháp tinh nhân sự tích kể một ít, cũng đem ngói tháp tinh trưởng lão đối lưu đặt môn giải tự thuật một lần. Trong lúc đó ngói tháp tinh trưởng lão phụ trách trà thiếu bổ lỗ hổng. Trần Phi trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì một trận cuồng hỉ. Cái này nha cái nào là cái gì lưu đầy chi môn, rõ ràng cũng là kinh nghiệm chi môn. Là nằm vùng soạt điểm kinh nghiệm hy hữu đạo cụ. Liên tục không ngừng có cấp 7 cấp 8 phạm nhân bị chạy phóng qua đến, chỉ cần giữ vững cánh cửa này, trên cơ bản muốn hết thảy tất cả đều có. Tuy nhiên Trần Phi không đồng ý những thứ này chính nghĩa sứ giả lý niệm, ghét không đến bọn họ quên mình vì người. Nhưng bọn hắn sở tác sở vi cùng anh dũng sự tích, là đáng giá được tôn trọng. Hoan nên chư vị thêm vào. Tại không xa tương lai ta sẽ chỉ huy lấy các người, cùng nhau đạp vào gã tinh chủ tinh. Như là hóa thành người khác nói ra như thế tới nói, đó chính là nói mà không có bằng chứng nói mạnh miệng. Theo Trần Phi trong miệng nói ra, quả thật có 10 phần phân lượng. Ngói tháp ngôi sao trưởng lão thực lực mạnh nhất, hắn đối Trần Phi năng lực nhận biết cũng nhạy bén nhất. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt phó bộ trưởng, có cấp 9 không gia hắn có thể vô địch cường đại chiến đấu lực. Thân thể khí huyết tràn đầy, tinh thần lực cường đại đến không cách nào dò xét, không cách nào cảm ứng được. Đây mới thực là cường giả. Có lẽ lần này thật có cơ hội đánh bại gã A Tinh. Ngói tháp tinh trưởng lão vô ý thức xuất hiện dạng này cách nghĩ. Trần Phi rũa ra đại thủ cùng ngói tháp tinh trưởng lão nắm tay, thấy cảnh này còn lại 30 tên ngói tháp tinh nhân đều lộ ra rất hưng phấn. Bên trong một tên nữ ngói tháp tinh nhân, một mực đang quan sát mình, mi đầu một chút xíu nhăn lại. Ta tại ngươi trên thân, cảm nhận được gã tinh người khí tức. Lời này vừa nói ra tất cả ngói tháp ngôi sao đều nhìn về mình. Không dùng mình mở miệng, Trần Phi đã dùng đại thủ lôi kéo mình đi tới trước mặt mọi người. Không tệ, ta thê tử đúng là gã tinh người. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Nghe đến Trần Phi khẳng định trả lời, một đám ngói tháp tinh nhân như lâm đại địch lùi lại, chỉ có ngói tháp tinh trưởng lão biểu lộ càng bình tĩnh một chút. Nàng hiện tại đã phán ra gã ạ tinh, tại trước đó đối kháng gã ạ tinh bên trong, nàng tồn tại là cực kỳ trọng yếu. Không có tuyệt đối trên ý nghĩa người tốt, cũng không có vĩnh hằng bất biến người xấu. Quyết định một người lập trường không phải thân phận huyết mạch, mà chính là cái kia chính nghĩa ôn nhu trái tim. Mặt cùng Trần Phi bàn tay 10 ngón đan sen cùng một chỗ, một bên khác Thi Nhu cũng đi tới giắt men một cái khác bàn tay. Tôn kính phó bộ trưởng, những thứ này chúng ta đều rõ ràng, tiền bối tại trong dòng sông lịch sử, trải qua đủ loại tình huống, cũng bao quát chiến đấu đồng bọn phản bội, cho nên ngài nói rất đúng, không có tuyệt đối trên ý nghĩa người tốt, cũng không có vĩnh hằng bất biến người xấu. Trần Phi đối ngói tháp tinh trưởng lão quăng tới khen ngợi tán thành ánh mắt, cùng cơ trí người liên hệ muốn tương đối dùng ít sức một số. Như những thứ này ngói tháp tinh nhân đều là không nao nhiệt huyết chính nghĩa cùng nhiệt phần tử, như vậy Trần Phi là sẽ không cùng bọn họ kể vai chiến đấu. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi bắt đầu một chút xíu phóng xuất ra hắn khủng bố tinh thần lực. Hắn muốn để những thứ này ngói tháp tinh nhân rõ ràng, không phải hắn cần những thứ này cỡ nhỏ trợ giúp. Cỡ nhỏ cũng là cỡ nhỏ, đến 1100 vạn cũng là cỡ nhỏ. Là hắn cái này cỡ lớn bị bọn họ đối chính nghĩa chấp nhất chỗ cảm động, cho nên mới có dẫn bọn hắn cùng một chỗ soạt đồ ý nghĩ. Để bọn hắn rõ ràng chênh lệch, nhận rõ hiện thực này. Thiên phú, huyết mạch, năng lực, không có tốt xấu phân chia, bọn họ chỉ là chiến đấu ỷ vào, là chiến đấu công cụ, có thể quyết định hết thảy là trưởng khống năng lực người. Cuốn phong nhắn lại. Theo Trần Phi khủng bố tinh thần lực quyết tán, trung quanh nổi lên cuồng phong. Hắn hiện tại tinh thần lực, tăng thêm dung hợp long hồn sau gia tăng 120 chính là tinh thần lực, đã đột phá 7100 chính là. Trần Phi có lý do tin tưởng, tại tinh thần lực lĩnh vực phía trên, hắn đã tương đương với bản thần, toàn bộ vũ trụ sợ là đều không tồn tại đối thủ. Thật là khủng khiếp tinh thần lực. Ngói Tháp tinh trưởng lão trong lòng kinh hãi, dạng này cường đại tinh thần lực, đừng nói là hắn chưa từng gặp qua, lịch sử văn hiến phía trên cũng căn bản không có ghi chép. Cái kia phát hiện trước nhất men thân phận nữ Ngói Tháp tinh nhân, thân thể không cách nào động đậy mảy may, trong lòng có một loại quỷ trên mặt đất thần phục suy nghĩ. Xì xì xì. Điện thoại lấp lóe, ám kim sắc hồ quang điện tại Trần Phi trên thân chạy trốn. Hô. Hỏa diễm bốc lên, đó là đỏ như máu tươi hỏa diễm tại thiêu đốt lấy không khí. Băng nguyên tố, mộc nguyên tố, thủy nguyên tố, thổ nguyên tố, kim nguyên tố, quang chi lực, hắc ám. Lấy Ngói Tháp tinh trưởng lão cầm đầu một đám Ngói Tháp tinh nhân, biểu lộ theo năng lực hoán đổi không ngừng đổi mới. Đến cái cuối cùng cái như là điêu khắc sững sờ tại nguyên chỗ. Một người, làm sao có khả năng nắm giữ nhiều như vậy loại năng lực, năng lượng? Năng lượng thể càng nhiều tại thể nội sẽ không có cách nào thăng bằng, ảnh hưởng lẫn nhau ăn mòn, đây là tất cả mọi người hiểu được đạo lý. Nhưng lại tại vừa mới bọn họ chỗ tận mắt chứng kiến, để bọn hắn y khó bình nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ngói Tháp tinh trưởng lão hiểu rõ Trần Phi ý đồ, khóe miệng mang theo cười khổ. Loại thực lực này cấp 9 phía dưới, cũng là vô địch tồn tại. Vẹn vẹn là loại kia cường đại tinh thần lực, vừa đối mặt liền thân bất do kỷ. Dù là để bọn hắn 30 người liên thủ chiến đấu, Ngói Tháp tinh trưởng lão cũng có lý từ tin tưởng, Trần Phi có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Cường đại căn bản không tại một cái phương diện phía trên, cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Như là vũ trụ này có người cuối cùng có thể chung kết ám dạ thánh chủ, tất nhiên là trước mắt phó bộ trưởng. Phó bộ trưởng, chúng ta Ngói Tháp tinh chiến sĩ, toàn diện nghe theo người mệnh lệnh. Ngói Tháp tinh trưởng lão dẫn đầu quỳ một chân trên đất, trong lòng đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 1659, Thanh Ngục Tinh. Trần Phi lấy tự thân cường đại để một đám tọa tinh nhân cam tâm tình nguyện thần phục, đây cũng là vũ trụ cường giả định luật. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cường giả lực thu hút. Tại hắn chưa từng xuất hiện trước đó, tất cả đối kháng gã tinh người kẻ độc hành cùng đoàn nhỏ thứ, cũng là năm bẻ bảy mảng, tiểu đả tiểu nháo liền như là con nít danh khó thành hòa hậu. Mà có một cái người cầm đầu về sau, thì tương đương với là dựng thẳng lên một cây cờ lớn, có đem năm bẻ bảy mảng ngưng tụ hiệu quả. Trần Phi tiền kỳ vẫn chỉ là tại tinh tế thợ săn tiền thưởng nội bộ tập trung mời chào một số tinh tế thợ săn tiền thưởng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau, bọn họ gặp mặt tướng toàn bộ vũ trụ phạm vi, trung tướng tất cả thù địch gã tinh người tập trung đến cùng một chỗ, hình thành một cỗ lực lượng. Đương nhiên cái này bên trong khẳng định không thiếu một số tới vô gian đạo ngoại tinh người, nhưng cho dù là dạng này Trần Phi cũng đối với chính mình tràn ngập tự tin. Có hệ thống bảy bạ tại, bất luận cái gì tiểu thủ đoạn đều là bị hệ thống bảy bạ đang nhìn giám sát. Không ở bên trong bộ liền không chiếm được nội bộ tin tức, tại nội bộ thì tương đương với là toàn phương vị bị giám sát lên. Thậm chí còn có thể dùng cái này làm đột phá khẩu cung cấp một số tình báo giả, đem song phương cục thế đổi tới, theo tình báo mất đi bị động chuyển biến làm trưởng khống cục thế sớm giám sát. Lúc này an bài tốt những thứ này tọa tinh nhân là vô cùng có cần phải. Phó thủ lĩnh, nơi này hẳn là một khỏa còn không có mệnh danh tinh cầu, không bằng liền từ ngươi đến cho viên tinh cầu này mệnh danh đi. Hắc Hùng Aski đề nghị, Trần Phi hơi chút suy nghĩ vì khỏa này nguyên thủy tinh cầu mệnh danh là Thanh Ngục Tinh, cái này vô cùng phù hợp nơi này hoàn cảnh. Mọi người tại cái này có thể tinh cầu lưu lại 2 ngày, thu thập số liệu tìm kiếm tài nguyên khoáng sản. Càng nhiều là săn giết một số có thể làm nguyên liệu nấu ăn đại hình động vật. Bốn vòng xa đằng tại đại lượng huyết nhục tầm bộ dưới, nhanh chóng mọc rễ sinh trưởng, đã có thể tự mình săn mồi một số đại hình côn trùng. Nơi này còn thật như là Trần Phi đoán trước như vậy, so sánh địa cầu hoàn cảnh xa đằng muốn càng thích hợp nơi này, cuối cùng sinh trưởng hình thể sợ là cũng sẽ có điều đột phá. Lý Hân Nhiên cũng một chút xíu thích ứng nơi này tình huống, không khí tốt, trọng yếu nhất là Trần Ý Trần Lạc rất ưa thích nơi này. Lại đem doanh địa tạm thời một lần nữa bố trí một chút, Lý Hân Nhiên dự định đem nơi này làm thành một cái nghỉ phép phòng nhỏ, có thể đi tới đi lui tại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa cùng Thanh Mục Tinh doanh địa ở giữa. Mà không đáng tin cậy mụ mụ tệ đỡ lọ xì làm ngân hà phân bộ bộ trưởng, tại tinh tế thợ săn tiền thưởng càng ngày càng nhiều về sau, nàng thật không cách nào bận tâm đến Trần Ý Trần Lạc 2 tỷ đệ. Hoàn toàn là Lý Hân Nhiên cái này di nương, tại cho duy trì liên tục 2 tỷ đệ tình thương của mẹ quan tâm. Vương Viên Viên hơi chút suy nghĩ, cũng quyết định lưu tại Thanh Mục Tinh cùng Lý Hân Nhiên cùng một chỗ, dạng này hai người nhiều ít là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu là phát hiện lưu đại chi môn, vô luận như thế nào tọa tinh nhân đều muốn đi qua tìm tòi hư thực. Cánh cửa này xuất hiện, mang đến cũng là tà ác cùng chiến tranh, chỉ có thể là nghĩ biện pháp đem phá hủy hoặc là phong ấn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Trần Phi tại Thanh Mục Tinh ngoài vũ trụ khu vực, bố trí 20 đài vệ tinh về sau, xuất lĩnh mọi người trở về phi thuyền rời đi viên tinh cầu này. Có những vệ tinh này tại, ngoài vũ trụ nếu là có tình huống như thế nào phát sinh, Trần Phi đều có thể sớm biết được, cái này đầy đủ cho Lý Hân Nhiên cùng Vương Viên Viên các nàng cung cấp sung túc thời gian sử dụng không gian thông đạo trở về địa cầu. Bất quá cái này cực xa cự ly không gian truyền tống, thuận tiện là thuận tiện, nhưng đối trùng thạch tiêu hao cũng gấp bội mười mấy lần. May ra là tài đại khí thô Trần Phi Trần thủ lĩnh có thực lực, không quan tâm điểm ấy vậy nước sôi tiêu. Phi thuyền tiếp tục xuất phát, căn cứ Hắc Hùng Aski dự đoán tính toán, tại cái kia phiến lưu đầy chi môn gặp gỡ khu vực ngay tại vũ trụ bên ngoài khu cùng vòng trong chỗ giao giới. Vừa vặn cùng bọn hắn chuyến này mục đích là không như mà hợp. Đây cũng là theo mặt bên nói rõ cái này tiền đồn doanh địa sự tất yếu, không chỉ là cùng trung tâm vũ trụ kết nối một cái trọng yếu trạm trung chuyển, cũng là chiến đấu tiền tuyến đạo thứ nhất phòng tuyến. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Chỉ cần đề phòng, có người lấy không gian vượt qua phương thức thông qua lỗ sâu không gian tới. Bởi vì mở ra tinh tế chi lưu nguyên nhân, đối với một số hi hữu tài liệu thu hoạch muốn tương đối thuận tiện rất nhiều. Tinh cầu chi thuẫn tài liệu đều là dễ dàng thu hoạch tài liệu, cân nhắc đến thanh mục tinh vị trí, dứt khoát liền trực tiếp tại thanh mục tinh bên ngoài lại thành lập một bộ tinh cầu chi thuẫn hệ thống, đồng thời lại thành lập ra một cái không gian đứng. Tướng tinh danh giới thợ săn tiền thưởng tiêu ký đứng ở đó, nhận biết đương nhiên sẽ không đi trêu chọc, không quan tâm cũng chỉ có gã tinh cùng hư không kẻ cướp đoạt. So với gã tinh con có người, lên một lần tập kích hư không kẻ cướp đoạt muốn tổn thất càng nhiều. Thế mà theo hắn phân bộ cùng một số tinh tế thợ săn tiền thưởng thấy đến phân tích, hư không kẻ cướp đoạt có tụ tập xu thế, nhưng tạm thời tựa hồ còn không có tiến hành đến tiếp sau chiến đấu bố trí. Trần Phi có một loại trực giác, lấy đám người kia không kiêng nể gì cả, bọn họ mới sẽ không bởi vì thất bại như vậy thì hành quân lặng lẽ, tất nhiên là đang lén lén nhượng lấy cái gì. Làm người khác vô ý thức cho là bọn họ sẽ xuất động 5 chiếc, 8 chiếc, 10 chiếc hư không cấp bốc hạng, như thế tiến hành theo chất lượng đến gia tăng lúc. Bọn họ trực tiếp mở ra 20 chiếc, 30 tìm hư không cấp bốc hạng, dạng này ra bất ngờ mới có tin tưởng vững chắc thắng được thắng lợi. Mà lấy cái tổ chức này định vị, bọn họ sẽ làm như vậy tỷ lệ sẽ rất lớn. Tại bọn họ bên kia chủ tính lấy lúc nào, trong thời gian này hệ ngân hà lại là đang nhanh chóng biến hóa. Bọn họ đi càng muộn, Trần Phi cho bố trí ngân hà chi thuẫn kế hoạch thì càng hoàn thiện. Hư không kẻ cướp đoạt cho là mình là đưa đi kinh hỉ sứ giả, lại là hội trước lấy được một phần cự đại kinh hỉ. Vũ trụ bên ngoài khu, nào đó khỏa phá nát tinh cầu bên trên. Hư không kẻ cướp đoạt thần bí thủ lĩnh, ở chỗ này triệu tập chúng quanh toàn bộ tìm hư không kẻ cướp đoạt, không có chuẩn xác con số, chỉ yêu cầu đi tới nơi này hư không cướp bóc hạm, càng nhiều càng tốt. Đến bây giờ, đã có thập tam chiếc hư không cướp bóc hạm đổ bộ khỏa này tàn phá tinh cầu. Chờ đợi hắn hư không cướp bóc hạm đến trong khoảng thời gian này, bọn họ ở chỗ này mở ra thuộc về bọn hắn cùng hoan. Đem bọn hắn cướp đoạt trang bị, thực vật, tư nguyên, nữ nhân, lấy ra tiến hành trao đổi. Như là lớn lên long đồng dạng trên bàn đá, mỗi cái hư không cướp bóc hạm thành viên ào ào ngồi xuống, hưởng thụ lấy trước mặt thực vật. Các chiến sĩ, vũ trụ cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta phá vỡ, cho nên thì thỏa thích phá hư đi. Như nước thủy triều tiếng hoan hô bên trong, mọi người giơ ly rượu lên cùng uống cái này ly. U gì thủ lĩnh, nghe nói ngươi có một thanh tiếp cận nhất ngụy thần binh siêu cấp trí năng vũ khí, có thể hay không chúng ta mở mang kiến thức một chút? Một cái giải lấy mười mấy cái ánh mắt ngoại tinh người đột nhiên nói ra đề nghị như vậy. Mà tại hắn đề nghị này nói ra về sau, những cái kia xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn ra hỏa, đối với ba đầu ngoại tinh người lời nói đều biểu thị đồng ý. Tốt ta, đã các ngươi nghĩ như vậy nhìn thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. U gì thả ra trong tay thực vật, mang theo như thế một đám vô cùng hung ác thủ hạ, nhất định phải làm tốt bọn họ tùy thời làm phản chuẩn bị, như là không có chút thực lực gì, càng vốn chấn không được bọn họ. Mặt đối nghi vấn, đối mặt khiêu chiến đều phải đi chính diện đối mặt, bằng không bọn gia hỏa này sẽ xuất hiện làm phản. Uzi lấy tay sở lấy về phía sau nơi hông một cái to lớn chua kiếm. Hắn thanh này giết hại chi nhận vũ trang chiến binh, là một kiện cùng trên thân chiến giáp một thể nguyên bộ vũ khí, bản thân liền là chiến giáp một bộ phận, vũ khí cũng là chiến giáp cũng là vũ khí. Nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 1660, Uzi thủ lĩnh vũ trang chiến binh. Hai tay nắm chắc chua kiếm, Uzi trên thân khải giáp cấp tốc đổi thành màu đỏ sậm, mặt nạ ánh mắt vị trí cũng có hồng quang lấp lóe. Sau đó chua kiếm trong tay của hắn xuất hiện hình thái biến hóa, trước là một thanh kim sắc kiếm lạ giờ, sau đó lại biến thành rộng lớn song thủ kiếm. Tại thanh này vũ khí phía trên phát tán ba động, sẽ cho người trong lòng có một loại không thể khống chế e ngại cảm giác. Cái này là một thanh có thể đối cấp 7 sinh mệnh thể tạo thành chí mạng uy hiếp cường đại vũ khí, vô luận là nhằm vào phòng ngự vật lý hình hay là năng lượng hình, đều có vô cùng rõ rệt hiệu quả. Một tên thân cao mười mấy mét lam da thịt cự nhân, trong miệng phát ra buồn chồn đồng dạng thanh âm, để người chung quanh cảm giác được màng nhị ông tác hưởng. Tại bên này bắt đầu tụ hội về sau, hắn chính ở đằng kia ăn hắn con ngồi, đó là một đầu màu đen tam đầu khuyển, hình thể khoảng chừng một tòa 4 tầng lầu phòng lớn như vậy. Tuy nhiên cho người cảm giác là dị thường hung mãnh, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bạo ba cái đầu chết đi, hiện tại trở thành trước mắt lam da thịt cự nhân thực vật, bị sinh ăn huyết nhục cùng nội tạng. Lam da thịt cự nhân toàn thân xích quả, chỉ ở trên lưng buộc lên một đầu thú váy da, hắn tùy ý lau mặt phía trên máu tươi nhếch miệng cười nói: "U gì thủ lĩnh, ta vẫn muốn ngươi cùng ngươi đọ sức một trận, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không cho ta cơ hội này." "Tốt, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi sao, ta cũng tò mò vô cùng đá lạnh cự nhân nhất tộc huyết mạch có cường đại cỡ nào." Cái này lam da thịt cự nhân là trước mắt cái kia vô cùng thưa thất đông tuyết cự nhân nhất tộc. Cự nhân nhất tộc vốn là thể phách cường đại đại biểu, hình thể cao lớn, lực lượng mạnh mẽ, còn có cực mạnh phòng ngự năng lực sinh tồn năng lực. Lấy loại kia cao lớn hình thể, tốc độ cái gì đã không cần để ý tới, liền sử dụng lực lượng cường đại đi phá hư liền tốt. Thế mà vô cùng đá lạnh cự nhân nhất tộc lại là trên cơ sở này còn có thể khống chế hàn băng năng lực, cường hãn thể phách bên ngoài thêm nguyên tố năng lượng, để cái này một chủng tộc có viễn siêu đồng cấp thực lực. Chí ít tại chàng những thứ này cấp 7 sinh mệnh thể bên trong, dám cùng vô cùng băng cự nhân khiêu chiến luận bàn là lác đác không có mấy. Lam gia thịt cự nhân đứng lên, đại thủ bắt bỏ vào cái kia to lớn tam đầu khuyển trong bụng. U gì thủ lĩnh cũng là thông khoái, đến đánh đi. Hàng khí lấy lam gia thịt cự nhân làm trung tâm lan tràn, khoảng cách gần một chút hư không kẻ cướp đoạt nhanh chóng lùi về phía sau cùng kéo dài khoảng cách. Bàn tay lớn kia chậm rãi theo tam đầu khuyển trong bụng rút ra. Tại lam gia thịt cự người trong tay, nhiều một thanh hoàn toàn là từ huyết nhục ngưng tụ huyết băng đại kiếm. Cẩn thận. U gì trong lúc nói chuyện, tiện tay vung động trong tay đến giết hại chi nhận vũ trang chiến binh, trên trăm cái lạ dở điểm sáng cùng nhau bay ra. Đối mặt loại này dày đặc lại nhanh chóng công kích, hình thể to lớn lam da thịt ngoại tinh người tránh cũng không thể tránh. Lại nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng không có nghĩ qua muốn né tránh. Làn da màu xanh lam trong nháy mắt hoàn thành hoán đổi để hắn trực tiếp biến thành bông tuyết tự nhân, mặt ngoài thân thể tầng băng ngưng tụ thành khải giáp bộ dáng. Những cái kia lạ dở quang chấm tròn tùy tiện xuyên thủng hắn thân thể, tại trên thân thể lưu lại một cái xuyên thấu lỗ thủng, đem bông tuyết thân thể đánh xuyên qua. Nhưng sau đó thì nhìn đến tại hàn khí tràn ngập ở giữa, những cái kia lỗ tròn bị nhanh chóng chữa trị tốt. băng sơn. Trong tay đỏ như máu đông tuyết đại kiếm vung lên, Vũ Di dưới chân bỗng dưng rút lên một tòa băng sơn. Dạng này công kích xem ra thanh thế to lớn, nhưng tại đối mặt cường giả chân chính lúc, công kích tốc độ chậm chạp cùng thời gian chuẩn bị lớn lên, chính là cái kia rõ ràng nhất nhược điểm. Hai chân tên lửa đẩy đột nhiên bạo phát, Vũ Di thân hình cấp tốc lên không. Trong tay hắn song thủ kiếm, bị hắn giơ lên cao cao. Năng lượng rung động ngưng tụ ở giữa, một thanh khổng lồ dài mười mấy mét ánh kiếm ngưng tụ, một kiếm lực chặt chém phía dưới. Chương này chưa xong, điểm kích đột tiếp. Màu xanh lam đông tuyết cự nhân không có né tránh, vẫn như cũng là dùng thân thể tới cứng gánh vác. Thế mà lần này to lớn ánh kiếm, đúng là đem hắn thân thể cho một kiếm chém thành hai đoạn, dùng một loại năng lượng cường đại thể ngay tại gia tốc tiêu hao hắn hàn băng chi lực. Một đám hư không kẻ cướp đoạt nhìn phát ra từng tiếng kinh hô, thanh kiếm này uy lực xa muốn vượt qua bọn họ mong đợi. Tuy nhiên rất nhiều người đều đang suy đoán cái này gọi Vũ Di thủ lĩnh, bản thân thực lực là vô cùng yếu đối loại kia, nhưng lấy thực lực bọn hắn muốn phải đại phá bên ngoài chỉ có thể chiến giáp chính là muôn vàn khó khăn. Càng là cường đại tinh vi vũ khí, trên thân nhược điểm cũng càng nhiều, mà tìm không thấy nhược điểm chính là không có đột phá khẩu, trong chiến đấu liền sẽ rơi vào bị động, cảm thụ loại kia bị siêu cấp khoa kỹ chi phối hoảng sợ. Vũ khí hay thay đổi, loại hình công kích, loại hình phòng ngự, hạn chế hình, quấy nhiễu hình. Chỉ cần có thể lượng ngọn nguồn ổn định cường đại, sức chịu đựng bền bỉ, liền có thể trong chiến đấu lấy lần lượt cường lực công kích đem hắn sinh vật cường đại làm hao mòn đến chết. Không có người hội nguyện ý cùng dạng này người là địch. Tu gì thủ lĩnh ngươi thực lực quá cường đại, ta lựa chọn nhận thua. Lam gia thịt cự nhân cũng coi như thẳng thắn, cảm thụ qua một lần đánh chém sau là hắn có thể đầy đủ đối Vũ Di thủ lĩnh thực lực có một cái đại khái suy đoán. Hắn muốn cùng loại này cường đại đối thủ nhất chiến, thì chỉ có một khả năng. Tại một khỏa cực băng tinh cầu, hoặc là tại một khối vùng nước vô cùng khoáng đạt khu vực, điều này có thể hiệu quả lớn nhất tăng phúc hàn băng năng lực uy lực. Không cách nào tốc độ tăng lên, liền muốn dùng bố cục đến hạn chế địch nhân hành động, âm thầm tích xúc cường đại phạm vi công kích, một đòn giết chết. Nhưng bây giờ xung quanh hoàn cảnh không có cho Lam gia thịt cự nhân cung cấp dạng này ưu thế tiện lợi. U Dị tiếp xúc trong tay trên đại kiếm to lớn có nhận, thân thể theo bay lên không trùng trạng thái chậm rãi rơi xuống đất. Hắn mặc đạo này chiến đấu vũ trang, tương truyền là một cái đã hủy diệt có mấy trăm năm siêu cấp khoa kỹ tinh cầu sinh mệnh chỗ chế tạo vũ trang chiến binh. Tại cái kia tinh cầu biến mất về sau, chỉ tồn thế 5 bộ siêu cấp chí năng chiến giáp. U Dị mặc biến chính là cái này bên trong một bộ. Đối mặt cường đại như thế siêu cấp chí năng chiến giáp, không người nào nguyện ý cùng chiến đấu, trừ phi nắm giữ một bộ khác có thể tới địch nổi vũ trang chiến binh, cũng hoặc là thực lực cường đại cấp 8 sinh mệnh thể. Cấp 7 sinh mệnh thể muốn gì đối kháng độ khó khăn thật sự là có chút cao. U Dị thủ lĩnh, chúng ta lần này mục tiêu đến cùng là cái gì? U Dị lần nữa ngồi xuống, hiện ra một chút vũ trang chiến binh cường đại uy lực về sau, tại chỗ hư không kẻ cướp đoạt cả đám đều biến an phận rất nhiều. Vũ trụ quy tắc, cường giả vi tôn. Cường giả liền có quyết định người yếu sinh tử quyền lợi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá chúng ta ở bên kia tuần tự tổn thất 7 chiếc hư không cướp bóc hạng, thậm chí những cái kia gạ tinh con cóc người cũng tại lật thuyền trong mương. Tuy nhiên không biết địch nhân là cái gì, nhưng dự đoán là có thực lực không tệ. Đã xuất hiện tại vũ trụ bên ngoài vòng, vô luận là thổ dân vẫn là kẻ ngoại lai, hắn nhân thủ cũng sẽ không quá nhiều, đây là chúng ta ưu thế. Trên lý luận có thể bắt lấy bọn hắn, ta liền có thể được đến không ít chỗ tốt. Cho nên lần này thì không cho bọn họ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, ta muốn tự mình dẫn đội đi qua. Bên ngoài, tại chỗ rất nhiều hư không kẻ cướp đoạt, đều là lần đầu tiên nghe những tin tình báo này. Bọn họ nghĩ giống như bên trong vũ trụ bên ngoài, cũng đều là khoa học kỹ thuật lạc hậu loại kia nhất định luôn làm nô lệ tinh cầu. Hiện tại bọn hắn liền muốn toàn bộ đệ tới, lấy cường đại cảm giác gáp bách đi chinh phục cái kia tinh cầu xa xôi. Chương 1661, hành động lớn. U Dị mang theo một đám hư không kẻ cướp đoạt, tại khoảng này phá nát tinh cầu lại chờ 3 ngày, tụ tập tới phi thuyền liền nhiều đến 31 chiếc. Tổng thể tới nói, lần này là hư không kẻ cướp đoạt cái tổ chức này thành lập về sau, đại quy mô nhất một lần hành động. Thành vì hư không kẻ cướp đoạt, bài muốn tuyển chọn mục tiêu đều là một số bị tinh cầu thậm chí là tinh hệ chỗ truy nã ác nhân. Bọn họ làm ra đều là những cái kia uy hiếp nào đó cái hành tinh hoặc là cái nào đó tinh vực khu vực an toàn chuyện lớn. Chỉ cần bọn họ đầy đủ nổi danh, liền sẽ bị U Dị để mắt tới, tìm tới sau thông qua khảo nghiệm, U Dị hội kéo bọn hắn nhập bọn. Tại nhập bọn trước đó, cần trước phân phối một kiện độ khó khăn cùng mục tiêu thực lực ghép đôi vụ án. Có thể hoàn thành thì có thêm vào tư cách, không cách nào hoàn thành khảo hạch thất bại, về sau còn muốn bị U Dị đánh chết. Cũng có một bộ phận vô cùng hung ác vũ trụ cùng đồ, khi biết dạng này một cái không kiêng nể gì cả tổ chức tồn tại về sau, bọn họ thì sẽ chủ động nghĩ muốn gia nhập. Những thứ này ngoại tinh người bởi vì không có danh tiếng gì, khảo hạch tương đối mà nói độ khó khăn hội lớn hơn một chút, nhưng chỉ cần thông qua khảo hạch nhi thì có thể trở thành hư không kẻ cướp đoạt bên trong một viên. Hư không kẻ cướp đoạt tuyệt đại đa số đều là tại đơn thương độc mã một mình chiến đấu, lấy mỗi một chiếc hư không cướp bóc hạm làm đơn vị. Mỗi chiếc hư không kẻ cướp đoạt hạm trưởng nhất định là phải có cấp 7 chiến đấu lực, đến mức mà những thứ này vô cùng hung ác hư không kẻ cướp đoạt, ở trên người hắn căn bản nhìn không thấy đáy tuyến hai chữ, có rất nhiều khi lấy được phi thuyền sau liền muốn tiêu sái rời đi, phiêu trắng một nhóm. Thật tình không biết mỗi một chiếc hư không cướp bóc hạm đều có đặc thù tiêu ký, đối phó dạng này ra hỏa liền để cho nó hư không kẻ cướp đoạt xuất động đem bọn hắn đánh giết. Đến trước mắt, hư không kẻ cướp đoạt lớn nhất mấy lần hành động, đều là cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng có quan hệ cũng là cướp đoạt bọn họ tàu chở hàng. Còn có chính là xuất động 8 chiếc hư không cướp bóc hạm, diện một khoa học kỹ thuật tinh cầu. Cái tinh cầu kia nắm giữ lấy còn tính là hoàn chỉnh một bộ phi thuyền kiến tạo dây chuyền sản xuất, đây chính là hư không kẻ cướp đoạt cần thiết. Trước đó hợp tác chế tạo hư không cướp bóc hạm cái tinh cầu kia, bị Vũ Dị phát hiện bọn họ hướng trong phi thuyền vụn trộm lắp đặt nhiều còn lại đồ vật về sau, trong cơn tức giận đem cái kia tinh cầu cho diệt. Tuy nhiên cướp đoạt đến đối ứng bản vẽ thiết kế, cũng được đến dây chuyền sản xuất, nhưng là không có một cái nào chế tác đoàn đội. Không có cách nào Vũ Dị chỉ có thể lại nghĩ biện pháp đi khác tinh cầu cướp đoạt. Với hắn mà nói không có đồ vật chính là muốn dựa vào đoạt. Lần này muốn xuất động 31 chiếc hư không cướp bóc hạm hành động, hoàn toàn là có thể lại vào hư không kẻ cướp đoạt mốc lịch sử đại sự kiện. Tại đem bên kia tinh cầu diệt đi về sau, Ú gì còn thuận tiện quy hoạch một đầu cướp đoạt rơi tuyến, dự định không kiêng nể gì cả mở ra một đợt cướp bóc hành trình. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, 31 chiếc hư không cướp bóc hạm cùng nhau phi hành, dẫn đầu chính là Ú gì hư không cướp bóc hạm. Phía sau truyền đến kịch liệt sóng xung động, đó là cái kia khỏa tàn phá tinh cầu bị triệt để phá hủy. Một bên khác, đang tiến hành tinh tế phi hành Trần Phi, còn không biết một trận đại chiến chính đang lặng lẽ tới gần. Ngay tại vừa mới có hai cái đời mới tọa tinh nhân, khiêm tốn hướng hắn thỉnh giáo. Đối một số Trần Phi rõ ràng vấn đề, hắn cũng đều vì hai cái tọa tinh nhân tiến hành một phen giảng giải. Những thứ này mới gia nhập ngoại tinh người, về sau cũng có thể trở thành vì chiến đấu chủ lực, cho nên vẫn là biết chiếu cố nhiều hơn một chút. Bạch Kỳ, dự đoán một chút còn bao lâu có thể cùng cái kia lưu đại chi môn gặp gỡ? Trần Phi đi ngang qua Bạch Kỳ bên người lúc, đột nhiên đặt câu hỏi. Báo cáo bộ trưởng, tại không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, nhanh nhất 5 ngày nhiều nhất 7 ngày chúng ta liền có thể cùng cánh cửa kia gặp gỡ. Trần Phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bàn tay vuốt xuống Bạch Kỳ bả vai. Tốt, vất vả ngươi Bạch Kỳ. À đúng, hôm nay cơm tối có người ưa thích cà chua. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Nghe đến cà chua Bạch Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, tại địa cầu rất nhiều mỹ thực bên trong, Hắc Hùng Bạch Kỳ đều không ưa, lại là đối cái này cà chua ưa thích không rời. Ta đi, tinh tước lão đại tốt uy vũ. Chúng ta lôi ma đại ca mới là mạnh nhất. Huấn luyện đối chiến bên ngoài vây một đám tiến hóa giả. Trần Phi hiếu kỳ đi qua, sau đó hắn thì nhìn đến làm vì lần này tách ra đầu song phương tuyển thủ. Lôi ma cùng tinh tước. Hai người này vẫn luôn là lẫn nhau đuổi theo trạng thái, trước đó lôi ma lôi hệ năng lực ưu thế rất lớn, một mực là lực gáp tinh tước một đầu. Nhưng đến lúc sau, tình huống thì phát sinh biến hóa. Tinh tước năng lực là sau hậu tích bạc phát hình, riêng là tại Trần Phi nói cho hắn biết như thế nào vũ trụ tu luyện pháp chi về sau, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có tại vũ trụ, tinh tước mới có thể bộc phát ra hắn toàn bộ thực lực. Cũng là tại hai lần chiến đấu về sau, tinh tước thì rõ ràng hắn là thuộc về vũ trụ. Về sau sinh hoạt đã định trước cũng là loại kia, lái chiếc tiểu đội phi thuyền tại vũ trụ du đãng. Có Trần Phi cùng tệ tợ lọ xỉ quan hệ tại cái này, hắn trở thành tinh tế thợ săn tiền thưởng hội rất dễ dàng, đón lấy một số ủy thác vụ án, đi mỗi cái tinh cầu tinh hệ ở giữa du đãng, mở ra hoàn toàn mới vũ trụ sinh hoạt. Mà liên quan tới phi thuyền vấn đề, hắn tin tưởng Trần Phi sẽ vì hắn giải quyết. Đối với Trần Phi tính cách, ở chung thời gian lâu dài sau cũng là tự nhiên rõ ràng. Như chỉ là bởi vì cá nhân, chính hắn được đến vật tư đầy đủ hắn cùng các lao bà sử dụng. Nhưng ở hắn phía dưới còn có rất nhiều cường hóa chiến sĩ, cái này một cái phi thường lớn chi tiêu, cho nên hắn nhất định muốn lấy làm ăn phương thức đến để mọi người đổi lấy các loại vật tư. Dạng này hình thức cũng đều là tinh tức bọn họ đều là tán thành. Đến đơn giản dễ dàng, khắp nơi cũng không dễ dàng chân quý. Hiện tại ba đại khu vực an toàn đám người tiến hóa mạnh lên không khí phi thường tốt, cho dù là một số thói quen cá ướp mỗi người đều sẽ chịu ảnh hưởng quyết trí tự cường. Trần Phi hứa hẹn qua chỉ cần tinh tức tích cực tham gia tinh tế chiến đấu, tại gã tinh sự tỉnh sau khi kết thúc, hội khen thưởng hắn một chiếc công năng tính cực mạnh cỡ trung phi thuyền, có thể tải trọng 200 người sinh sống nghỉ ngơi song mỹ phi thuyền. Cái này như là không có Trần Phi con đường này, muốn thu hoạch được dạng này phi thuyền, trừ bỏ ăn cướp trắng trợn tinh tức không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên bản thân hắn vô cùng trân quý cơ hội này, càng hưởng thụ cái này tinh tế quá trình chiến đấu. Tại chiến đấu trên đường, cũng là hắn tại tích lũy thực lực cùng kinh nghiệm quá trình. Muốn trở thành một tên hợp cách vũ trụ người đi đường, các loại tin tức đều muốn rõ ràng. Bây giờ hắn có thể tiếp xúc ngoại tinh người rất nhiều, bọn họ tại tinh tế vận chuyển phía trên đều có lấy mỗi người kiến giải cùng bí quyết nhỏ, có thể học đến chính là kiếm được, là vì về sau độc hành tới làm chuẩn bị. Bởi vì phi thuyền phải gấp nhanh đi thuyền nguyên nhân, không có khả năng bởi vì bọn hắn mà rơi thấp tốc độ phi hành hoặc là dừng lại. Không có cách nào tại vũ trụ luật bàn, chỉ có thể lựa chọn trong phòng luật bàn. Cho nên lôi ma cùng tinh tức thì đơn thuần đọ sức thể phách, biến thân trở thành cự nhân về sau, bắt đầu quyền đến thịt chiến đấu. Cái kia bành bành bành thanh âm, phản phất như là hai tảng đá ở giữa va chạm. Trần thủ linh tốt. Nhìn thấy Trần Phi qua đến những thứ này, tiến hóa giả đều thái độ cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Như là nói trong mắt bọn hắn, Lôi Ma, Tinh Tước, Niếp Vô Song, bọn họ thuộc về lão đại. Cái kia tại bọn họ phía trên Trần Phi Trần Thủ Lĩnh, chính là cự lao thần hảo. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. Chương 1662, bài danh chiến. Không dùng câu nệ như vậy, tùy ý một chút liền tốt. Trần Phi không lắm để ý khoát khoát tay, đi tới gần nhìn tinh tức cùng lôi ma hai người chiến đấu. Mà lấy Trần Phi hiện tại cảnh giới, lại nhìn loại này cấp bậc chiến đấu, sẽ nhiều ít cảm giác được có chút nhàm chán. Như có điều suy nghĩ gãi gãi cái cầm về sau, hắn liên hệ tòa tinh trưởng lão, để hắn phái mấy cái thực lực tại cấp 6 nhưng chiến đấu lực rất tiếp cận cấp 7 tòa tinh nhân tới. Không bao lâu, tòa tinh trưởng lão chính là tự mình dẫn đội tới. Phó bộ trưởng, ta đem bọn hắn đều mang đến. Tòa tinh trưởng lão cung kính hành lễ, đối với những thứ này tòa tinh nhân lễ tiết, Trần Phi trước đó đã nói qua mấy lần vấn đề này, nhưng là không có người nghe hắn. Dứt khoát thì không để ý tới bọn họ mặc cho bọn họ yêu thích. Rốt cuộc tinh cầu khác biệt, văn hóa tín ngưỡng cũng sẽ có khác biệt lớn, cũng không thể là chỗ có sinh vật đều dùng một cái thước đo để cân nhắc. Nhìn tất cả mọi người rất nhàn rỗi, ta quyết định tổ chức một lần nội bộ bài danh chiến. Đối chiến chia làm 3 cái cấp bậc, cấp 5, cấp 6, cấp 7. Mỗi cái cấp bậc bài danh trước 3 đều sẽ có một món lễ lớn, 10 vị trí đầu sẽ có tham dự phần thưởng. Nghe đến Trần Phi quyết định này về sau, tất cả mọi người xuất hiện đối với cái này chờ mong biểu lộ. Cho dù là một số thực lực không đạt được yêu cầu người, cũng vui vẻ phải đi tận mắt chứng kiến loại này cường giả ở giữa luật bàn, thông qua quan chiến đến học tập giải các loại năng lực vận dụng cùng chiến đấu kỹ xảo. Phó bộ trưởng ngươi đề nghị phi thường hoàn mỹ, nhưng dạng này chúng ta là không phải cần tìm một cái tinh cầu dừng lại, tại phi thuyền bên trong không cách nào tiến hành uy lực mạnh mẽ chiến đấu. Nhìn đến tỏa tinh trưởng lão trên mặt lo lắng, Trần Phi lộ ra nhấp nhô mỉm cười, một bộ đã tính trước bộ dáng. Yên tâm giao cho ta, ta sẽ cho ngươi sáng tạo một cái tốt nhất sàn quyết đấu. Trong phòng huấn luyện, Lôi Ma cùng tinh tức chiến đấu vẫn như cũng là đại khó hòa giải. Lôi Ma bản thân thể trạng thì cường tráng hơn một số, tại sử dụng cự nhân dược tề về sau, bắp thịt cường hóa phóng thích trình độ cao hơn nữa. Mà tinh tức thân thể bởi vì bị ngôi sao chi lực tối luyện nguyên nhân, đồng dạng có tương đối cường đại thể phách. Lại hai người cự nhân hóa thân cao không quá chênh lệch 10 cm, cho nên hai người chiến đấu là đạt tới một loại lực lượng tương đương. Hai người đều ở trần lộ ra rắn chắc bắp thịt, tại gầm lên giận dữ bên trong hai người ra sức hướng về đối phương lấy dã man nhất cậy mạnh đập vào. Màu đen vòng xoáy không có dấu hiệu nào hai người bên trong ở giữa xuất hiện. Sau đó Trần Phi hiện thân, hai bàn tay nhẹ nhõm tiếp xuống tới hai người toàn lực huy quyền. Các ngươi hai cái dạng này chiến đấu, không cảm thấy có chút ngốc sao? Không bằng tới tham gia thực lực bài danh thi đấu luận bàn chiến đấu. Đề nghị này được đến Lôi Ma cùng tinh tức song song đồng ý. Sau đó Trần Phi đem tin tức này lan truyền cho 4 chiếc trên phi thuyền mỗi người. Đồng thời mở ra báo danh thiết bị, vô luận là tiến hóa giả vẫn là tinh tế thợ săn tiền thưởng chỉ cần phù hợp yêu cầu đều có thể tham gia. Tất cả mọi người nhàn có chút nhàm chán, cùng đi cùng người khác tiến hành trên lý luận thảo luận. Rõ ràng vẫn là trực tiếp chiến đấu muốn càng đáng tin một số, lại Trần Phi đã nói, hắn có thể cho mọi người thỏa thích không giữ lại chút nào chiến đấu, còn sẽ không trong chiến đấu chịu đến tổn thương gì. Đối với cái này Thông Minh Thi Nhu đã nghĩ đến Trần Phi muốn làm gì. Đó chính là sử dụng nàng ngộng cảnh không gian năng lực. Bởi vì tinh thần lực khủng bố tăng lên, Trần Phi hiện tại sử dụng mộng cảnh không gian năng lực thì tương đương với tại xây dựng một cái hoàn toàn mới thế giới, tất cả mọi thứ bao quát quy tắc đều tận khả năng trở lại như cũ hiện thực. Độ chân thực đến nếu như Trần Phi không nói, căn bản không có người nghĩ lại tới chính mình là trong mộng. Mà trong mộng chiến đấu, trừ hội cảm giác được tinh thần mỏi mệt về sau, sẽ không nhận bất luận cái gì thương thế. Có cái này mê người một chút, cơ hội là phù hợp yêu cầu người thì sẽ lựa chọn tham gia lần này bài danh chiến. Trần Phi trước hết để cho 4 chiếc phi thuyền hợp thể, lấy chúa tể Viễn Trinh Hạm làm trung tâm, 4 chiếc phi thuyền biến thành một chiếc. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Về sau muốn đối cần giám sát phi thuyền nhân viên, tiến hành đặc thù tinh thần tiêu ký, không để bọn hắn tiến vào mộng cảnh không gian. Như là tất cả đều ngủ, tất cả đều đến tham gia náo nhiệt, cái này sẽ ảnh hưởng đến phi thuyền bình thường phi hành. Nhân viên toàn bộ xác nhận hoàn tất, sau đó Trần Phi bắt đầu thi triển lên hắn ma pháp. Mộng cảnh buông xuống, vô hình tinh thần lực ba động nhanh chóng quyết tán, phàm là trên thân không có đặc thù tinh thần tiêu ký người, đều không cách nào tránh khỏi tiến vào mộng cảnh không gian bên trong. Mọi người chỗ lần đầu tiên nhìn thấy, là thành thị cùng đường đi, cái này khiến rất nhiều ngoại tinh người trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hoan nên mọi người đi tới ta thế giới. Trần Phi giang hai cánh tay, thân thể nổi đồng bền giữa không trung. Theo hắn tinh thần lực khống chế, trước mặt thành thị đường đi đều phát sinh biến hóa. Một cái cổ la phong cách sân thi đấu, ở trước mặt mọi người như là ghép hình đồng dạng một chút xíu xây xong. Khí thế rộng rãi. Bên ngoài có thể nhìn đến từng cái không có tinh tế ngũ quan chạm nổi, lấy các loại động tác đang tiến hành chiến đấu. Cái này, đối với trải qua mộng cảnh không gian Vũ Hành Sơn mọi người mà nói, cũng sớm đã thói quen. Nhưng đối với tinh tế thợ săn tiền thưởng cùng ba đại khu vực an toàn tiến hóa giả, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Búng tay tiếng vang lên. Theo Trần Phi búng ngón tay động tác, mấy ngàn người cứ như vậy bỗng dưng bị di động xuất hiện tại trong sân đấu bộ. Trong sân đấu tâm vị trí, to lớn trải qua đài thi đấu chính tại di chuyển nhanh chóng. Chia ra làm 3, cái này biểu thị là muốn 3 máy đồng thời cạnh tranh đến tiến hành sàng chọn. Tại đài thi đấu phía trên là siêu màn hình lớn, rõ ràng đến người trên mặt lông tơ rõ ràng rành mạch. Trước đêm lần này mới thêm bài danh chiến người các cấp người khác đếm tổng số thống kê đi ra, chi sau tiến hành tùy cơ chiến đấu ghép đôi. Bên trong lấy cấp 5 tổ số người tham gia nhiều nhất, cấp 7 tổ số người tham gia ít nhất. Không cần gì làm nóng người cùng khẩn trương chuẩn bị, ba cái màn hình lớn bắt đầu phụ để nhấp nhô. Có chữ danh chữ số hiệu 22 tiến hành ghép đôi, xuất hiện số lẻ thì là thiết trí may mắn luôn không, không bị gặp đối thủ, vị. Xác định hết đối chiến bảng danh sách, ba cái đối chiến đài chính thức bắt đầu chiến đấu. Có ba cái màn ảnh khổng lồ tiến hành hiện trường trực tiếp, mọi người có thể căn cứ chính mình yêu thích tới chọn bên trong tùy ý một cái đối chiến đài đến quan sát. Vòng thứ nhất sàng chọn, chỉ có thể coi là đấu vòng loại. Cuối cùng là muốn chia ra ba cái cấp bậc 12 mạnh, cái này mới xem như trận chung kết. Trần Phi bên này, Lưu Cùng Long, Dương Tu, các loại chỉ cần là Vũ Hành Sơn hạch tâm thành viên vượt qua cấp 5 đều báo danh. Bọn họ cũng muốn cùng vũ trụ sinh vật cùng càng nhiều cường giả đến chiến đấu, thông qua quá trình này tới khai thác kiến thức, nhận thức đến chính mình không đủ. Chiến đấu lý luận tri thức, còn lâu mới có được muốn đối với giống như bên trong đơn giản như vậy. Chỉ có thực hành chiến đấu, mới có thể nghiệm chứng những cái kia chiến đấu lý luận tri thức. So với cấp 5 tổ cùng cấp 6 tổ, cấp 7 tổ chiến đấu liền muốn kịch liệt rất nhiều. Đối chiến đài chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp vỡ nát, mà đang đổ nát về sau, thông qua Trần Phi khống chế lại nhanh chóng sửa chữa phục hồi như lúc ban đầu. Thông qua chiến đấu thí nghiệm về sau, mọi người có thể xác định một chút, bọn họ đúng là có thể không kiêng nể gì cả sử dụng năng lực, còn không cần lo lắng trong chiến đấu thụ thương hoặc là làm bị thương đối thủ. Cũng chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất kích phát chân thực chiến đấu lực. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, O. Chương 1663, Lôi Ma VS Tinh Tước. Trong chiến đấu, lần lượt sẽ có người phát hiện mộng cảnh không gian vấn đề. Mặc dù là vô hạn trở lại như cũ hiện thực, nhưng thì thể nội năng lượng cấu thành, Trần Phi là nắm giữ rất nhiều loại lại không phải toàn bộ. Cho nên có chút năng lượng cấu thành, còn là có rất lớn trình độ khác biệt. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả, vấn đề cũng là không nghiêm trọng. Bởi vì không phải chân chính hiện thực, tỉ mỉ quan sát còn là có rất nhiều lỗ thủng, cũng tỉ như tinh thần lực cường đại, ý chí kiên định người có thể cho chính mình năng lượng vô hạn hóa. Đối với cái này Trần Phi cũng có chỗ cân nhắc, chính là lấy chính mình cường đại tinh thần lực, vì mỗi người đều hạn chế một cái không thể leo tường tiêu chuẩn. Tuyệt đại đa số tiến hóa giả chưa từng có nghĩ tới chính mình toàn lực sử dụng năng lực, liều lĩnh chiến đấu lại là hiệu quả gì. Lần này tại mộng cảnh không gian bên trong, bọn họ lần đầu thực hiện ý nghĩ này, có thể không kiêng nể gì cả đi chiến đấu. Cái này tăng thêm một bước chiến đấu có thể nhìn tính, rất nhiều người đều là tại đánh nhau chết sống về sau mới cuối cùng phân ra thắng bại. Mỗi người dự thi trên thân đều thể hiện ra cực mạnh thắng bại muốn, khán giả tự nhiên cũng là nhìn là nhiệt huyết sôi trào. Tại trong hiện thực, mỗi người đều là nằm tại phi thuyền bên trong mỗi người trong phòng. Tại thế giới trong mộng bọn họ thì là từng cái đang ra sức chém giết. Vận mệnh an bài luôn luôn tràn ngập kịch vui tính, tại vòng thứ 3 tin tức chính là cùng Lôi Ma đội trưởng sớm mở ra một trận vô miệng chi chiến. Tinh quang thôi sán, Lôi Mang hừng hực. Hai người chiến đấu, được đến những thứ này thấy qua việc đời tinh tế thợ săn tiền thưởng nhóm nhất trí tán thành. Lôi Thần. Lôi Ma gầm lên giận dữ, thân hình nở lớn đến cực hạn, mặt ngoài thân thể màu vàng đỏ hai màu hồ quang điện bệnh thành một đạo bóng người cao lớn, cái hốt vị trí có lôi cầu sâu chuỗi vòng tròn. Loại này hình thái kẻ khai thác là Vương Hy Vũ. Bởi vì cường đại lại đầy đủ xoáy đầy đủ bá khí, nhìn qua một dạng chỉ cần cầm giữ có tương đồng lôi điện năng lực, châu ngưng tụ lúc liền sẽ vô ý thức bắt trước. Trần Phi là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam cao mô phỏng thăng cấp bản. Lôi Ma cái này tương đối đến, nói cũng là giản hóa phù hợp bản. Tinh quang chi thể. Đối mặt Lôi Ma Lôi Thần trạng thái, tinh tước việc nhân đức không ngừng ai, toàn thân cao thấp đều tản ra sáng chói tinh quang, dường như thân thể tại thời khắc này đều hóa thành tinh không, không cách nào xác định bản thể hắn chỗ. Tiếng sấm nổ vang, kim sắc cùng màu đỏ hồ quang điện tràn lan. Tiếng xé gió vang minh, tinh tước tại di động với tốc độ cao ở giữa sau lưng xuất hiện như là sao băng kéo đôi. Lực lượng cùng tốc độ cực hạn, hai loại năng lượng cường cường va chạm. Lôi Ma cùng tinh tước theo giao đấu đài một mực đánh tới bầu trời, lại từ không trung đánh tới mặt đất. Lấy hai người thực lực bây giờ tầng thứ, thông qua năng lượng bạo phát đều có thể làm đến không trung phi hành hiệu quả. Không tệ a, hai người thực lực tiến độ tăng lên cũng không tệ. Trần Phi gật đầu, thì hai người trạng thái cho ra rất cao đánh giá. Lưu Tinh Quyền, Lôi Thần Chi Truy. Hai người sau cùng va chạm, trên không trung như là phóng ra lộng lây khói lửa, năm màu rực rỡ tinh quang bắn ra, kim sắc màu đỏ lôi hồ trên không trung khuyết tán tựa như là một chương dày đặc lôi điện lưới lớn. Lộng lây quang mang tiêu tán về sau, hai đạo bóng người từ trên cao rơi xuống. Lôi Ma thân thể khổng lồ đem so với đài đấu nện lõm, xem xét lại tin tức thì là rơi vào dưới đài. Một kích cuối cùng hai người đều là sức liệu toàn lực, trên lý luận xem như đánh ngang, nhưng thì giao đấu quy tắc đến xem, cuối cùng là Lôi Ma chiến thắng tấn cấp. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Ha ha, sao chổi, vẫn là ta lão Lôi thắng. Lôi Ma theo giao đấu trên đài bỏ lên, sau cùng hai người toàn lực một kích lúc, hắn thì chú ý tới hai người thân thể vị, cho nên một kích này đụng nhau sau khi kết thúc hắn thông qua còn thừa một tia lôi điện chi lực lại nhiều để thân thể hướng di động về phía sau mười mấy mét. Cũng chính là cái này mười mấy mét khoảng cách, quyết định cuối cùng trở thành cái kia người thắng lợi. Tinh Tước đứng người lên, nhìn đứng ở trên đài vênh vang đắc ý Lôi Ma phát ra cười lạnh một tiếng. À, không nghĩ tới ngươi như thế cái không dùng não tử suy nghĩ chỉ dùng nắm đấm nói chuyện ra hỏa, cũng biết động não. Đã như vậy truyền cho ngươi cũng không oan, ta Tinh Tức cũng không phải thua không nổi người. Nhưng nếu là tại vũ trụ, thua nhất định là ngươi. Lôi Ma không cam lòng yếu thế ngẩng đầu lên. Có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, chờ ta lôi điện năng lượng triệt để chuyển biến làm kim sắc, thua cái kia vẫn là ngươi. Trận chiến đấu này rất đặc sắc, mặt khác hai cái giao đấu trên đài tuyển thủ ăn ý tạm thời ngưng chiến, cùng nhau đến quan sát trận này cường giả ở giữa va chạm. Hai người bọn họ đều rất mạnh, rất muốn cùng bọn họ đánh nhau một trận. Tại tòa tinh nhân bên trong thực lực mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, nhìn nhiệt huyết sôi trào. Lực lượng tương đương chiến đấu, là mỗi người đều cần chiến đấu. Trận này tại mộng cảnh không gian chiến đấu, đầy đủ nhen nhóm mỗi người. Về sau chiến đấu, mỗi người đều toàn lực ứng phó làm đến tốt nhất, không chiến đấu đến không có chút nào chiến lực căn bản sẽ không từ bỏ. Đây chính là Trần Phi muốn xem đến tinh thần, một cường giả cơ bản nhất cường giả chi tâm, chính là muốn vĩnh không chịu thua, vĩnh bất thỏa hiệp. Mà trừ Lôi Ma cùng tinh tức cường cường va chạm, về sau còn có tinh tế thợ săn tiền thưởng phong thái, bọn họ sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí đến chiến đấu bộ dáng, rất phong phú nhiều địa cầu tiến hóa giả kiến thức. Bắt đầu suy nghĩ nếu như lấy chính mình năng lực gặp phải có dạng này trang bị ngoại tinh người phải làm thế nào ứng đối. Tại mộng cảnh không gian bên trong cuối cùng 3 ngày, lần này bài danh chiến mới xem như kết thúc. Lôi Ma thành công nương thân ở chiến lược bảng trước 3, tinh tước cũng có một cái thứ 5 tốt thứ tự, bởi vì hắn chiến đấu lực tất cả mọi người rõ như ban ngày, dù là trước một bước bị đào thải. Lưu Cùng Long màu tuyến thứ 10, cái này tiểu La Lệ hoàn mỹ hoán đổi trọng lực năng lực, trong chiến đấu khiến người ta rất là đau đầu. Mà số lượng không nhiều cấp 7 sinh mệnh thể chiến đấu, thanh thế đại lệnh người giận sôi. Thiên kia vì lạ dở cúc ngoại tinh người, xứng đáng hắn xưng hào. Khoa học kỹ thuật chiến giáp bên trên có rất nhiều khác biệt tia laser, đủ loại hình các loại công năng lạ dở phối hợp lại, chỗ đạt tới hiệu quả chính là nhẹ nhõm dùng ngàn vạn đạo lạ dở đem một chỗ khu vực hoàn toàn phong tỏa. Khoảng cách gần, đánh xa, còn có di động với tốc độ cao, toàn thân tia laser phòng ngự cắt chém. Cái này khiến cùng hắn chiến đấu tọa tinh nhân đều cảm giác được khó giải quyết. Tòa ngôi sao người huyết mạch là viễn cổ quang chi cự nhân chi nhánh, thông qua thể nội năng lượng ngưng tụ liền có thể lấy các loại hình thức phát xạ chùm sáng công kích. Trần Phi làm sao nhìn đều cảm thấy cái này tọa tinh nhân là phiên bản ủn trạ mạn, đương nhiên cũng không bài trừ là ủn trạ mạn phiên bản bọn họ. Chứ không có chứng mạn chi nhãn cùng cẩn thận áo ra, bao khỏa biến thân thời gian hiệu lực, biến thân lúc khiến người ta cảm thấy xấu hổ động tác, trên bản chất khác biệt cũng không lớn. Cái kia lạ dở cúc, tuyệt đối trận chiến đấu này một thất đại hắc mã. Bất luận cái gì đơn thuần vật lý công kích, đều không thể đối tạo thành thương tổn, bởi vì loại kia lạ dở phòng ngự là toàn phương vị không góc chết phòng ngự. Cuối cùng là cái kia tọa tinh nhân lấy hủy đi một cánh tay làm đại giá, cưỡng ép đối lạ dở cúc bản thể tạo thành công kích. Hắn cái này bộ chiến giáp thai hại chính là vì vậy mà hiện ra. Toàn thân lạ dở, lấy lạ dở công kích tới phòng ngự, không có bất kỳ cái gì chân chính ý nghĩa phía trên phòng ngự năng lực, chỉ cần bị đánh trúng đó chính là chí mạng công kích. Chọn bộ chí năng chiến giáp bị cự nhân hóa tọa tinh nhân một bàn tay đập vỡ nát. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 1664, thất mệnh. Mục lục. Thứ 9 vũ trụ. Bình tĩnh trên mặt biển, trống rông xuất hiện một cái màu đen cửa động. Tại cửa động ổn định về sau, từ bên trong đi ra một cái trên thân chỉ có không đến 1/3 da thịt còn dính liền lấy nam tử. Rốt cục thành công. Khô lâu nam tử phát ra khàn giọng thanh âm, bạch cốt phía trên có mầm thịt đang nhanh chóng lúc đích, chỉ là mấy hơi thở, hắn thân thể đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hệ thống giúp ta định vị cái vũ trụ này. Quyền hạn nghiệm chứng thông qua, định vị bên trong. Bình hành vũ trụ, số hiệu 009. Số hiệu 009, thứ 9 bình hành vũ trụ sao? Cùng ta dự đoán chênh lệch không phải quá nhiều, chứng minh ta đã tìm tòi đến như thế nào tính toán bình hành vũ trụ điểm mấu chốt biện pháp, chỉ cần lại nghiệm chứng mấy lần tìm kiếm bên trong quy luật. Huyết nục sinh trưởng hoàn tất, nam tử khôi phục bình thường. Ý thức được chính mình không mặc quần áo, tâm niệm nhất động hắn theo bên trong không gian chữa vật lấy ra một đạo chiến đấu phục mặc. Như là Trần Phi ở chỗ này nhất định sẽ đại khái ngoài ý muốn, bởi vì vì người đàn ông này hắn nhất định nhận biết. Ái tình cùng u buồn kết hợp thể, nắm giữ lôi điện cùng đầu chọc cái kia lam nhân. Là cái kia trầm mê ở trong tình yêu không cách nào tự kiềm chế đầu chọc vương, Hy Vũ. Tại một cái khác bình hành vũ trụ, hắn quả thật là mở ra thuộc về mình nhân vật chính quân mẫu, may mắn trở thành tận thế chúa tể hệ thống ký chủ. Vương Hy Vũ rất là phiền muộn, hắn đã kẹt tại tiến hóa đẳng cấp cấp 8 đỉnh phong có rất nhiều năm, một mực cũng không chiếm được đột phá cấp 9 cơ hội. Dù là có hệ thống bầy bạ trợ giúp, nhưng vô luận hắn tiêm vào nhiều ít tiến hóa dược tề, năng lượng đầy đến thân thể muốn nổ tung, y nguyên không cách nào nước chảy thành sông đột phá. Về sau một ngày nào đó có hắn bình hành vũ trụ ký chủ đột nhiên đến thăm. Vương Hy Vũ tại không biết chút nào tình huống dưới, xúc động ký chủ tranh ba chiến. Đối phương vừa lên đến thì đối với hắn khởi xướng tiến công, hoàn toàn cũng là không chết không thôi thái độ. Bố cục hệ thống bầy bạ nhắc nhở, không khó lý giải ra đây là có hắn hệ thống ký chủ, mà hai cái hệ thống ký chủ nhất định phải phân ra thắng bại. Cho nên dù là hai người không có cái gì thâm cừu đại oán hận, Vương Hy Vũ vẫn là không thể không đem đánh giết. Tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Vương Hy Vũ cảm thấy mình cái này chỉ có thể coi là phòng vệ chính đáng. Hắn năng lực cùng nói rất hi hữu không bằng nói là rất kỳ quái. Liên quan tới năng lực này, Vương Hy Vũ vì nó mệnh danh là thất mệnh. Năng lực này trừ trình độ nhất định tăng lên cường độ thân thể bên ngoài, hiệu quả lớn nhất chính là sau khi chết sống lại. Bất luận kẻ nào thậm chí là Vương Hy Vũ tự sát, đều cần thỏa mãn trong vòng một ngày giết chết hắn lần 7. Nếu chỉ là tại trong một ngày đánh giết hắn lần 6, như vậy tại nửa đêm dạng sáng thoáng qua một cái, số lần lại hội thiết lập lại vì lần 7. Vương Hy Vũ cùng một cái khác bình hành vũ trụ ký chủ lúc chiến đấu, chỉ là dùng một lần tử vong cơ hội, tại đối phương cho là hắn đã trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người, tại chú ý lực thư giãn lúc, bị Vương Hy Vũ chỗ phản sát. Mặc cho ai cũng sẽ không tưởng nói, sẽ có cổ quái như vậy năng lực, mà tại Vương Hy Vũ bị đánh giết lúc chỗ có cảm giác đều là chân thật nhất tồn tại, tại dạng này trạng thái dưới, không thể nhận ra cảm giác bất cứ gì thường nào. Mà Vương Hy Vũ trọng sinh lại là tại tử vong trong nháy mắt, không có khe hở hoán đổi công kích trong nháy mắt bạo phát, cái này hội đánh đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặt khác trừ cái này, lần 7 lần mới có thể chết năng lực, Vương Hy Vũ còn có một lá bài tẩy, đó chính là tính trệ trang bị. Hắn có thể làm cho mục tiêu đứng im bất động 3 giây đồng hồ. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Đương nhiên cùng nói là đứng im bất động 3 giây đồng hồ, chẳng bằng nói là thân thể bị vô hạn chậm thả. 3 giây đồng hồ đối với tiến hóa đẳng cấp cấp 7 cấp 8 cường giả tới nói, có thể làm sự tình rất nhiều. Đến mức bị hắn đánh giết cái kia hệ thống ký chủ, năng lực đồng dạng có chút đặc thù. Tên làm sinh mệnh dây chuyền. Thông qua mục tiêu lông tóc cùng huyết dịch, liền có thể thành lập sinh mệnh liên tiếp năng lực. Tại năng lực duy trì liên tục trong lúc đó, hai người lại nhận giống nhau thương tổn. Nhưng ở bởi vì là năng lực phát động người, những thứ này năng lực tác dụng tại sử dụng người bản thân phía trên, hiệu quả chỉ có một nửa. Có thể tạo thành hẳn phải chết thương thế công kích, tại sinh mệnh dây chuyền ảnh hưởng dưới, vốn nên là hai người đều chịu đến 100 thương tổn, lại biến thành năng lực người sử dụng chịu đến 50 thương tổn, mà mục tiêu thì là phải thừa nhận 150 thương tổn. Đối mặt dạng này địch nhân, trừ ác tâm tìm không thấy hắn hình dung tử, đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Trừ phi là nghĩ biện pháp đem đối phương trói buộc chặt, đợi đến năng lực hiệu quả sau khi kết thúc tại đem nhất kích chí mệnh đánh giết. Bằng không tại năng lực ảnh hưởng trạng thái dưới, công kích đối phương thì tương đương với là tại tự sát. Thế mà tại sau trận chiến ấy, Vương Hy Vũ thông qua dung hợp hệ thống, rất may mắn thu hoạch được năng lực này. Thất mệnh cộng thêm sinh mệnh dây chuyền, nếu là có một cái vũ trụ buồn nôn nhất năng lực bài danh, năng lực này tất nhiên có thể vững vàng xếp vào 10 vị trí đầu. Điều này sẽ đưa đến tại cái kia về sau Vương Hy Vũ chiến đấu hình ảnh vẫn luôn rất quỷ dị, đem hết toàn lực liều lĩnh chủ động khởi xướng tiến công, chỉ vì có thể thu hoạch được mục tiêu lông tóc hoặc là máu tươi. Chỉ sau phát động sinh mệnh dây chuyền năng lực, tại đối phương kịp phản ứng, hai người sinh mệnh đã liên tiếp đến cùng một chỗ lúc, quả quyết tự mình đoạn. Trên thân thả một quả đầy đủ để cấp 8 sinh mệnh thể trong nháy mắt tử vong bom. Một tiếng nổ tung hai người toàn bộ tử vong, sau đó Vương Hy Vũ thông qua thất mệnh năng lực trọng sinh, mục tiêu lại là chân chính ý nghĩa phía trên vĩnh viễn biến mất. Cũng chính bởi vì hai cái này năng lực, Vương Hy Vũ có vô cùng đủ lực lượng. Có thể đánh bại hắn chỉ có loại thực lực đó cường đại đến khó giải, có thể trong nháy mắt đem hắn đánh giết người. Tự mình kinh lịch ký chủ tranh ba chiến, lại biết được vũ trụ tồn tại nhiều cái bình hành vũ trụ về sau, Vương Hy Vũ ý thức được gấp gáp cảm giác nguy cơ. Không nắm chặt nhắc nhở thế lực, các loại gặp phải cấp 9 sinh mệnh thể ký chủ lúc, đối phương cầm giữ có thể đem bọn hắn miểu sát chiến đấu lực, đừng nói là thất mệnh, cũng là 70 mệnh cũng không làm nên chuyện gì. Tại gặp phải như thế đối thủ trước đó, tận khả năng tăng thực lực lên mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Cho nên tại cái kia về sau, Vương Hy Vũ khổ tâm nghiên cứu cùng bình hành vũ trụ tương quan tri thức, lấy nói bóng nói gió phương thức thử đi thử lại nghiệm theo hệ thống bảy bạ trong miệng bộ lấy tin tức. Đây là hệ thống bảy bạ một cái có thể chui lỗ thủng, chỉ cần không chính diện đặt câu hỏi, theo mặt bên góc độ, bộ lấy tin tức tương quan, làm loại này mặt bên góc độ tin tức sưu tập đủ nhiều về sau, liền có thể hoàn chỉnh bình kiếm ra cái kia muốn câu trả lời. Quá trình có chút tốn thời gian, may ra là kết quả là và tốt. Vương Hy Vũ hiện tại nắm giữ bình hành vũ trụ xác định phương thức, khiếm khuyết thì là đối với liên tiếp điểm mấu chốt xác định. Đây là một cái tương đương ăn số liệu quá trình, muốn lặp đi lặp lại thí nghiệm không đếm hết số lần, mới có thể đến ra một cái tương đối chuẩn xác đáp án. Mà có đáp án này về sau, tất cả vấn đề đều đem không là vấn đề. Lần này bình hành vũ trụ vượt qua là Vương Hy Vũ lặp đi lặp lại thôi toán đạt được kết quả, trước mắt đến xem là một cái rất không tệ bắt đầu. Cũng không biết, cái này bình hành vũ trụ địa cầu có hay không hệ thống ký chủ. Vương Hy Vũ xoa cằm nhíu mày phân tích. Trung tâm vũ trụ không là địa cầu, không có khả năng tất cả hệ thống ký chủ chỉ giới hạn ở địa cầu. Như vậy hắn như là tiến vào một cái địa cầu không có hệ thống túc chủ tinh cầu, chuyến này cũng chỉ có thể làm thành là tại du lịch. Chương 1665, Nã Pháo. Vương Hy Vũ thủ thế điểm tại bộ ngực vị trí một cái hình thoi đèn xanh phía trên, hắn mặt ngoài thân thể bắt đầu có chất lỏng màu xanh biếc lưu động, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Đây là một bộ trạng thái dịch kim loại trí năng chiến giáp, là Vương Hy Vũ tại tinh tế trong nhà xưởng dùng bản vẽ chế tác, có cấp 7 lực phá hoại cấp bậc, cho nên tương đối mà nói tài liệu sưu tập lên có một chút phiền toái, góp nhặt thật lâu. Mặc vào bộ này chiến giáp, có thể nhiều ít bổ túc một chút Vương Hy Vũ đơn điệu phương thức chiến đấu. Vì có thể trưởng khống nơi này, hắn tuần tự phóng thích 20 mấy cái tiểu hình radar, những thứ này tiểu hình radar cũng là hắn tiên nhãn, trợ giúp hắn trưởng khống mặt đất động tĩnh. Kinh đô an toàn khu sao? Quy mô xem ra có chút lớn, lấy nhân khẩu tại đây đến phân tích, hẳn là nhiều cái khu vực an toàn sát nhập đến cùng một chỗ. Ừm. Còn có người ngoại quốc? Chẳng lẽ là thống nhất toàn cầu người sống sót sao? Tình huống như vậy lớn xác suất nơi này là tồn tại hệ thống ký chủ, thế nhưng là vì cái gì không có thu đến ký chủ tranh bá chiến mở ra nhắc nhở? Mang theo trong lòng nghi hoặc Vương Hy Vũ bay vào khu vực an toàn bên trong. Dừng lại, ngươi là ai? Cái kia khu. Trên đầu tường có tóc vàng binh lính lớn tiếng quát lớn. Vương Hy Vũ tại đầu tường dừng lại, cứ như vậy ngừng chân nhìn chằm chằm cái tên lính này. Binh lính bị đinh có chút tâm hỏng, nâng lên họng súng đối với Vương Hy Vũ. Vương Hy Vũ cái này một thân xanh biết trí năng chiến giáp rất huyết khốc, xem ra thì cho người một loại cảm giác mạnh mẽ, riêng là bị cặp kia như là đèn xanh ánh mắt nhìn chằm chằm, sẽ cho người đem đấy lòng khẩn trương toàn bộ phát giác đi ra. Không nên tùy tiện dùng thương chỉ vào người khác, cái này rất không lễ phép. Vương Hy Vũ thanh âm thông qua trí năng chiến giáp biến âm thanh đặc thù xử lý, khiến người ta nghe không ra bất kỳ cảm tình ba động. Cặp kia hiện ra lục quang trong ánh mắt, không có dấu hiệu nào bắn ra hai đạo xanh biết lạ giờ, trong tay binh lính thường, súng, trong nháy mắt liền bị lạ giờ chỗ hòa tan. Binh lính trong lòng kinh hãi, thân thủ liền muốn đi sờ eo ở giữa súng lục, vươn tay ra một nửa chính là dừng lại động tác này. Vương Hy Vũ không để ý đến cấp tốc hướng về khu vực an toàn khu vực trung tâm bay đi. Sau một giờ, Vương Hy Vũ rời đi kinh đô an toàn khu. Chỉ nhìn kiến trúc cảm giác đây chính là doanh địa công năng sản phẩm, mặt khác căn cứ nữ nhân kia chỗ nói, là có người xuất hiện giết chết bọn hắn trên một đời thủ lĩnh. Theo hình dung thực lực đến phân tích chí ít cũng là cấp 7, thậm chí là cấp 8 sinh mệnh thể. Chẳng lẽ là có người so ta tới trước một bước, đã đem nơi này ký chủ đánh giết. Mở ra tinh cầu chi thuẫn, nhìn một chút vũ trụ tình huống đi. Nhắc nhở, này tinh cầu đã có một bộ hoàn chỉnh tinh cầu chi thuẫn hệ thống, muốn mở ra mời tại vốn có trên cơ sở đem tinh cầu chi thuẫn phá hư, hoặc là dung hợp mục tiêu ký chủ chúa tể hệ thống. Nghe đến hệ thống bảy bạ cho ra nhắc nhở về sau, Vương Hy Vũ một bộ quả là thế biểu lộ. Cái này tinh cầu đúng là tồn tại hệ thống ký chủ, bất quá đã trước một bước bị nó ký chủ đánh chết, mà có thể đánh giết nó ký chủ cũng đều là một số có thực lực tồn tại. Ai, vật khí tựa hồ là không tốt lắm à, thử tìm kiếm một chút nơi này tọa độ không gian, đối phương có thể tới, vậy ta cũng khẳng định cũng có thể đi qua. Thế nhưng là, lại muốn đẩy diễn tính toán điểm mấu chốt, cái này rất buồn tẻ rất lãng phí thời gian. Vương Hy Vũ phát ra một tiếng bất đắc dĩ than thở, bắt đầu ở vệ tinh giám sát dưới, tìm kiếm hư hư thực thực là tọa độ không gian khu vực. Thứ 31 bình hành vũ trụ. Không biết tinh hệ. Bất kỳ, còn bao lâu nữa? Trần Phi ngồi tại chủ xoáy trên ghế ngồi, nhìn về phía thân thể bảng đại hắc hùng Bất Kỳ hỏi. Rất nhanh, chúng ta có thể sớm làm ra chuẩn bị. Lấy cánh cửa kia tốc độ phi hành, muốn chặn lại cần cường lực hơn công kích. Trần Phi gật gật đầu, cùng mặt khác ba chiếc quân viễn trình liên tuyến. Các bà bối, giải thể dừng lại phi hành, chúng ta chuẩn bị nên đón môn đến. Không có đàng hoàng, nghiêm túc một chút. Nam Cung Cẩn trách móc nặng nề để Trần Phi ha ha gượng cười hai tiếng. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Chúa tể viễn trình hạ một chút xíu giảm xuống tốc độ phi hành, sau đó phi thuyền giải thể. Đem phòng ngự chiến tuyến kéo ra, hiện tại còn không thể xác định, môn hội đi qua chuẩn xác khu vực. Thu đến. Ba chiếc viễn trinh hạm nhanh chóng kéo dài khoảng cách, là chủ hạm, Trần Phi tại bản điều khiển phía trên có thể rõ ràng nhìn đến mặt khác ba chiếc bay thuyền vị trí phân bộ, thậm chí còn có thể giám sát phi thuyền vận hành trạng thái. Bất kỳ. Máy dò xét chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt phó bộ trưởng, 30 đài máy dò xét toàn bộ vào chỗ. Phát xạ. Đúng. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, Trần Phi đối cái này đại hắc hùng càng ngày càng nhìn kỹ. Thực lực trước không đáng kể, hắn đần trọng thân thể bên trong chứa tất cả đều là các loại kỹ thuật hình tri thức, là vũ trụ phi hành cần thiết chuẩn bị nhân tài. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta ra ngoài chuẩn bị một chút. Tọa tinh trưởng lão tại xin chỉ thị Trần Phi được đến sáng tỏ đáp lại sau toàn viên theo trong phi thuyền rời đi. Tọa tinh nhân là trời sinh chiến sĩ vũ trụ ác liệt điều kiện đối sau khi biến thân bọn họ tới nói, tựa như là phao trong suối nước nóng, có về nhà cảm giác, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Trừ hạch tâm thành viên, cường hóa các chiến sĩ, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bọn họ phải đối mặt địch nhân là cái gì. Nhưng thì hiện tại trận địa sẵn sàng đón quân địch bầu không khí đến xem, mục tiêu hiển nhiên không phải cái gì hạng đơn giản. Sau 17 tiếng, một mực khẩn trương quan sát dò xét trang bị màn hình Hắc Hùng Asky đột nhiên mở miệng. Phó bộ trưởng số 17 máy phát hiện mục tiêu là cánh cửa kia. Thay đổi phương hướng, dự đoán điểm tụ, chủ hạm ban đầu từ cực có thể pháo bổ sung năng lượng chuẩn bị. Trần Phi bên này cho ra mệnh lệnh lúc, Hắc Hùng Asky cái kia béo mút míp hùng trưởng đã đang nhanh chóng chỉ vào màn hình giả lập. Chính tại tiến về mục tiêu khu vực, dự tính tại 1 giờ sau 33 phút cùng mục tiêu gặp gỡ. Ban đầu từ cực có thể pháo, bắt đầu bổ sung năng lượng. 5%, 7%, 11%. Trần Phi nhếch miệng lên, đối với cái này lưu đẩy chi môn, hắn nội tâm rất là chờ mong. Lấy hắn hiện tại hệ thống điểm kinh nghiệm, chỉ cần đánh giết 4 cái cấp 7 sinh mệnh thể, liền có thể đem hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 9, mở ra ngân hà hạm đội. Ngân hà hạm đội có thể mà thôi chính thức sử dụng, về sau vũ trụ chiến đấu đem sẽ biến lại càng dễ. Tới đi, cũng đừng để cho ta thất vọng. Mắt bên trong kim quang lấp lóe, Trần Phi mở ra chúa tể chi nhãn, thể nội ngũ hành chi lực cũng đang tăng nhanh vận chuyển tốc độ, nghỉ nhiều ngày như vậy, hắn cũng nên mở cửa buôn bán. Xuất hiện. Trong phi thuyền khống chế bóng hình hình chiếu phía trên, ra hiện đang ở di chuyển nhanh chóng vật thể. Ban đầu từ cực có thể pháo, chuẩn bị phát xạ, một pháo đưa nó chặn lại. Một bên khác một tên ánh mắt nổi bật như là kim ngư ngoại tinh người, lớn tiếng báo cáo. Phó bộ trưởng, mục tiêu đã tiến vào tầm sát thương phạm vi bên trong, có thể xạ kích. Trần Phi khẽ gật đầu, vì giờ khắc này mấy ngày nay vẫn luôn đang chuẩn bị, cho nên căn bản không cần bất cứ chút do dự nào. Phát xạ. Chúa tể Viễn Trinh hạm phía trên cái kia to lớn ống pháo có năng lượng màu đỏ sẫm đã tích xúc đến đỉnh điểm. Nương theo lấy Trần Phi ra lệnh một tiếng, kim ngư ngoại tinh người xác nhận xạ kích. Viễn Trinh hạm thân hình khổng lồ hơi hơi rung động, một đạo tráng kiện thẩm trùm sáng màu đỏ như chậm thực bắn nhanh ra. Khủng bố năng lượng ba động, cho người một loại đem không gian bắn thủng ra một cái lỗ thủng ảo giác. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 1666, phía sau cửa sinh vật. Tại cái kia phiến to lớn cửa kim loại cấp tốc bay tới trên đường, cùng đạo này năng lượng màu đỏ sẫm trùm sáng gặp gỡ. Năng lượng màu đỏ sẫm trùm sáng chuẩn xác trúng đích lưu đại chi môn. Nhìn lấy loại kia uy lực kinh khủng, Trần Phi khuôn mặt có chút động. Hắn có chút bận tâm, sợ loại này uy lực kinh khủng trực tiếp đem lưu đại chi môn phá hư, như là như thế phía sau cửa sinh vật lớn xác suất thì ra không được. Lại hoặc là lưu đại chi môn phá hư về sau, môn nắm trong tay không gian không cách nào đóng lại, hắn cũng không thể làm cái canh cổng đại ra một mực lưu tại bên này. Khiếm khuyết cân nhắc ra. Trần Phi xoa xoa cái trán, nương theo lấy thân thể vặn vẹo mà biến mất, lần nữa hiện thân lúc đã xuất hiện ở bên ngoài một khối to lớn tiên thạch phía trên. Sau khi biến thân tọa tinh chiến sĩ cũng ở chỗ này, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch tiến vào chiến đấu chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cùng bọn hắn 40 mấy gạo thân cao so sánh, chỉ có 2 mét Trần Phi tựa như là bên hông chìa khóa vật trang sức, nhưng không có người bởi vậy dám khinh thị hắn cường đại. Tráng kiện năng lượng màu đỏ sẫm quang trụ bắn trúng lưu đại chi môn, dẫn đến lưu đại chi môn vọt tới trước tốc độ trên diện rộng giảm xuống. Trên cửa lắp đặt những cái kia trang bị khẩn cấp khởi động, hình thành tấm chắn năng lượng bảo hộ lấy cái này phiến cửa lớn sẽ không bị trực tiếp phá đi. Siêu đại hình chủ hạm hình phá uy lực, ở thời điểm này liền thể hiện ra, tấm chắn năng lượng chèo chống không đến 3 giây đồng hồ trực tiếp vỡ nát. Sau đó năng lượng trùm sáng trùng kích tại to lớn cửa kim loại phía trên, dọc theo mặt ngoài nhanh chóng lan tràn, đem những cái kia gạ tình con cóc người chỗ không biết đẩy tới trang bị đổi phá hư. Mà không có những thứ này đẩy tới trang bị đẩy mạnh, phía trước hướng quán tính biến mất sau lưu đẩy chi môn không chỉ có không cách nào tiếp tục vọt tới trước, ngược lại bởi vì năng lượng màu đỏ sẫm trùm sáng nguyên nhân bị đẩy mạnh hướng di động về phía sau. Ngừng. Trần Phi đưa tay đồng thời, thông qua chúa tể hệ thống khống chế chúa tể chiến hạm, dừng lại ban đầu từ cực có thể pháo tiếp tục xạ kích. Sau đó mang theo một đám tọa tinh nhân, hướng về lưu đẩy chi môn chỗ phương hướng bay đi. Cự nhân chi lực. Theo cự nhân chi lực thôi động, Trần Phi thân thể một đường phi hành cuối cùng lớn lên đến cao 30 mét độ. Đứng tại một đám tọa tinh chiến sĩ bên trong, giống như là phát dục chậm chạp cho nên thân cao thiếu nghiêm trọng. Cánh cửa này phòng ngự năng lực rất giỏi, tại cường đại như vậy trùng kích bên trong, chỉ là tại trên cửa chính lưu lại một cái to lớn cái hố nhỏ. Nhìn lấy lưu đầy chi môn phía trên cái kia bị trùng kích ra cái hố nhỏ, Trần Phi sử dụng tinh thần lực cùng tọa tinh trưởng lão câu thông. Tổ tiên ghi chép bên trong có nói qua, lưu đầy chi môn chế tác tài liệu là chúng ta vũ trụ không có một loại kim loại, nắm giữ cực mạnh phòng ngự lực, còn có nhất định tự mình tu phục năng lực. Chiến vương tại tiến vào lưu đầy chi môn lúc, đã từng một quyền ở phía trên lưu lại một cái quyền ấn, nhưng bây giờ đến xem cái kia quyền ấn đã sớm biến mất. Thoáng qua ở giữa, Trần Phi thì dẫn theo tọa tinh chiến sĩ bay đến lưu đẩy chi môn phía trước khu vực. Cánh cửa này cự ly xa nhìn vẫn không cảm giác được đến có cái gì, có thể khoảng cách càng gần thì càng có thể thể hiện ra nó cao lớn. Chỉnh cánh cửa độ cao ít nhất phải 200m cất bước, muốn biểu đạt ý tứ, trừ là cửa không gian thông đạo rất lớn bên ngoài, đó chính là theo trong môn đi tới sinh vật, hình thể sẽ không quá tiểu. Mà vừa mới trùng kích, không chỉ là tại trên cửa chính lưu lại một cái to lớn cái hố nhỏ, còn đem cánh cửa này đẩy ra một cái khe. Một loại Trần Phi không rõ ràng cấu thành năng lượng từ đó phun ra ngoài, hỗn tạp tinh thuần năng lượng 10 phần to lớn. Hỗn tạp lại tinh khiết, chỗ lấy sẽ ra loại mâu thuẫn này từ ngữ. Chủ yếu là bởi vì loại này năng lượng thể cấu thành rất phức tạp bao hàm nhiều loại năng lượng thể, chỗ mới nói là hỗn tạp, nhưng những thứ này cũng đều là tinh thuần năng lượng thể. Loại khí tức này, loại cảm giác này, Trần Phi chỉ ở bị ổi lão trên đầu người cảm thụ qua. Cẩn thận, đằng sau khả năng có sinh vật cường đại muốn đi ra, các ngươi lui lại. Đệ tử tinh thần lực trực giác nói cho Trần Phi tại cửa ra vào đằng sau có sinh vật cường đại muốn xuất hiện. Tọa tinh chiến sĩ nghe theo cường giả trực giác, hắn nhanh chóng lùi về phía sau trong nháy mắt lôi ra trên 100 cây số khoảng cách, chỉ để lại Trần Phi một người đứng tại cửa chính, chờ đợi phía sau cửa đồ vật đi ra. Một chỉ có sắc nhọn móng tay trên bàn tay, làn da màu đen móng tay. Chỉ nhìn cái bàn tay này, đã nói lên thân thể chủ nhân thân cao sẽ không quá thấp. Ê, rốt cục đi ra, đã không nhớ ra được các loại bao nhiêu năm, bổ tọa hiện tại rốt cục có thể đi ra. Cái này không biết sinh vật cường đại, có thể thông qua tinh thần thua thiệt lan truyền tin tức. Mà lấy Trần Phi cường đại tinh thần lực, có thể chuẩn xác đánh giá sau khi ra cửa sinh vật tinh thần lực không thấp, không sai biệt lắm có 2000 hất. Lôi thần hình thái. Ám kim sắc lôi hồ nhảy vọt, Trần Phi mở ra lôi thần hình thái chuẩn bị lên chiến. Phía sau cửa sinh vật khí tức dâng lên mà ra, loại cường độ này đã đến gần vô hạn cấp 9 sinh mệnh thể, khoảng cách cấp 9 chỉ có một bước ngắn. Rất tốt, mục tiêu quá yếu luôn cảm giác rất nhàm chán. Lưu này chi môn cửa kim loại bị một chút xíu kéo ra, cao lớn bóng người hiện mà ra. Đây là một cái sinh vật hình người, nó thân cao chí ít có 150m. Toàn thân vảy màu đen một tầng bao trùm lấy một tầng, đỉnh đầu có hai cái giống như lộc giác hắc giác, trên trán có 5 con mắt, mỗi chỉ một mắt, lớn nhỏ, hình dáng cũng không giống nhau. Còn không đợi cái này quái vật to lớn đi ra khỏi cửa, tại nó dưới thân thì có mấy cái hình thể tương đối rất tiểu sinh vật muốn xông ra đến, kết quả lại là bị cái kia bàn tay lớn màu đen bắt lấy. Vật nhỏ, không cho phép chạy. Bổn tọa còn chưa hề đi ra. Quái vật to lớn mở ra miệng rộng, đem cái này cũng có được cấp 7 thực lực sinh vật trực tiếp ném vào trong miệng, mặc cho hắn như thế nào phát động năng lực công kích, cũng là cải biến không bị nuốt vào trong bụng vận mệnh. Trần Phi sắc mặt có chút âm trầm, trước mắt cự hình sinh vật tuy nhiên rất cường đại, nhưng giết nó cung cấp điểm kinh nghiệm không thể so với cấp 7 sinh mệnh thể cao bao nhiêu. Cấp 7 sinh mệnh thể, đó cũng đều là hắn điểm kinh nghiệm, cứ như vậy bị ăn sạch, Trần Phi không cách nào làm đến không đau lòng. Nơi này chính là lưu đày chi môn sau không gian sao? Xem ra cũng không tệ lắm, tựa hồ là rất khoáng đạt một vùng không gian. Đây là cái gì sinh vật? Là cái này không gian thổ dân sinh vật sao? Năng lượng rất tinh khiết, xem ra rất mỹ vị bộ dáng, nếm thử đi. Cao lớn nhân hình sinh vật bắt lấy lưu đày chi môn đại thủ dùng lực thân thể, theo cửa trong thông đạo cất bước đi ra. Tại sao lưng còn có một đầu chiều dài hơn 100m cái đuôi? Ngươi lời nói thật nhiều. Trần Phi lấy tinh thần lực làm ra đáp lại, thân hình lóe lên ám kim sắc lôi hồ nổ tung đang ngưng tụ liền đã đến cự hình sinh vật trước mặt. Tự tìm cái chết. Cự hình sinh vật nhìn như thân thể to lớn vụt về, lại là có cùng hình thể không tương xứng phản ứng tốc độ. Trần Phi lôi điện thân thể vừa ngưng tụ, hắn màu đen móng vuốt cũng đã đập tới. Hừ, quá chậm. Trần Phi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, thân thể lần nữa nổ tung. Lần này hắn không có cho cái này cự hình sinh vật làm ra phản ứng cơ hội, tụ tập ám kim sắc lôi điện một quyền theo cự hình sinh vật cái hốt vánh ra. Lôi phạt. Tráng kiện ám kim sắc lôi trụ liền như là một cái lôi điện trường mâu, hướng về cự hình sinh vật cái hót đâm tới. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 1667, một môn chi lễ. Thân là cường đại cấp 8 đỉnh phong sinh mệnh thể, cái này cự hình sinh vật có để Trần Phi đều rất là kinh ngạc phản ứng tốc độ. Mắt thấy ám kim sắc lôi điện trường mâu liền có thể xuyên thấu nó đầu lâu lúc, nó lại cưỡng ép như đầu, khiến lôi điện trường mâu công kích không có chính bên trong nó cái hót, chỉ là đem một cái lỗ thai bắn thủng. Năng lượng màu đen cuồn cuộn, cự hình sinh vật toàn thân đều phun ra đại lượng năng lượng màu đỏ sẫm. Nhìn đến loại này năng lượng trong nháy mắt Trần Phi như mày, loại này năng lượng cấp bậc rất cao so với kim sắc lôi điện đến tuy nhiên còn kém một số, nhưng cũng là kém có hạn. Ngươi nhất định rất mỹ vị. Cự hình sinh vật phát ra từng trận gào thét, nó năng lượng cường thế đem chúng quanh một khu vực bên trong toàn bộ phong tỏa ngăn cản, bày làm ra một bộ muốn đem Trần Phi bắt rùa trong hũ chiến trận. Thì ngươi dạng này thực lực, ta có thể đánh 10 cái. Trần Phi khỏe miệng mang theo trêu tức nụ cười, tâm niệm nhất động ở giữa trong tay hắn xuất hiện đại sư huynh cây vậy. Căn này là hắn theo thứ 7 vũ trụ đạt được đại sư huynh di vật, ban đầu vũ trụ thứ 31 vũ trụ cái kia bây giờ còn tại Hầu Vương trong tay. Đại Theo năng lượng quan chú, kim sắc cây gậy duy trì liên tục nở lớn, trong nháy mắt liền đã có dài hơn 40 mét độ. Liên để lão tử nhìn xem, cái đầu lớn đến tuột cùng kháng không kháng đánh. Bắp thịt động cơ, mở. Lấy bây giờ Trần Phi hiện tại thể phách mở ra bắp thịt động cơ về sau, bắp thịt mới xem như tiến vào toàn diện phóng thích trạng thái. Hai tay điệp ra bạo phát lực lượng, lấy hầu ca cây gậy hung hăng vòng ra ngoài, uy lực là có thể nghĩ. Thanh này vũ khí không tệ, rất thích hợp bổ tọa. Lấy ra đi. Cự hình sinh vật vừa mới lan truyền ra cái ý thức này, liền bị kim sắc cây gậy hung hăng nện ở trên mặt. Loại kia khủng bố cự lực, cường thế đưa nó gương mặt nện lõm ra một cái hố sâu, đầu lâu xuất hiện nghiêm trọng biến hình, thân hình khổng lồ cũng theo nghiêng đổ. Ám kim sắc lôi hồ nổ tung, Trần Phi ở chúng quanh phóng xuất ra từng viên lôi cầu đem cự hình sinh vật vây quanh, sau đó hắn sử dụng năng lực tại mỗi cái lôi cầu ở giữa xuyên tới xuyên lui. Mượn nhờ lôi điện năng lượng đến thi triển lôi điện thuật gì, tại cự ly ngắn tốc độ không so quang chi lực chậm. Cứng rắn lân phiến có thể ngăn cản được vật sắc nhọn cắt chém, nhưng là không cách nào làm được đem công kích lực đạo triệt tiêu. Cho nên mặt ngoài nhìn cự hình sinh vật trên thân lân phiến một tầng tiếp lấy một tầng tản mát ra như kim loại lộng lẫy. Nhưng đối với khủng bố lực đạo phòng ngự lực lại là bình thường, lực đạo trực tiếp xuyên thấu lân phiến tác dụng tại có bắp thịt cốt cách còn có nội tạng phía trên. Chỉ bất quá loại thương thế này, dù là có trình độ nhất định gây tàn hiệu quả, lấy cấp 8 đỉnh phong sinh vật khôi phục tốc độ chỉ là một lát liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Người cái vật nhỏ này, thực lực để bổn tọa rất là ngoài ý muốn, tiếp xuống tới cái kia bổn tọa xuất thủ. Cự hình sinh vật đại thủ vung ra, năng lượng màu đỏ sẫm đột nhiên bạo phát, dán vào Trần Phi ra đầu bay qua đem nơi xa một khối thiên thạch phá đi, trong lúc đó tuần tự có mười mấy cái cấp 7 sinh mệnh thể từ sau cửa lao ra. Chỉ có một phần nhỏ là hình người. Đại đa số đều là một số tướng mạo vô cùng xấu xí dị dạng sinh vật. Ta dựa vào, không thể để cho những kinh nghiệm này giá trị chạy, chí ít cho lão tử lưu lại một cái. Trần Phi tạm thời còn không muốn bại lộ hắn cường đại tinh thần lực, cái này lưu ở lúc mấu chốt sử dụng, có thể tạo được quyết định chiến cục hiệu quả, khó được nộ lên một cái thực lực đến gần vô hạn cấp 9 sinh vật, nhất định phải đầy đủ ép nó giá trị mới có thể. Những cái kia cấp 7 sinh mệnh thể đã có một bộ phận cùng tọa tinh nhân bắt đầu chiến đấu, bị vây ở cửa không biết bao lâu năm tháng, hiện tại rốt cục có thể được đến tự do, bọn họ tự nhiên muốn chạy khỏi nơi này. Cung cự hình sinh vật bị nhốt những thứ này thời gian đối với bọn họ tới nói là dày vò, thực lực chênh lệch thật lớn để những cái kia cấp 7 sinh mệnh thể, không có một cái nào có can đảm cùng cự hình sinh vật phản kháng. Có vượt qua 2/3 cấp 7 sinh mệnh thể, đều tại trước kia 5 tháng bên trong trở thành cự hình sinh vật khẩu phần lương thực. Hiện tại có cơ hội đào thoát, ở cái này không biết đất lưu này bên trong, bọn họ chỉ có thể là trốn rời, không có thể trở thành cự hình sinh vật thủ hạ. Trước hết giết 3 cái, vừa điểm kinh nghiệm nắm bắt tới tay lại nói, về sau lại đến giải quyết cái này đen thui. Trần Phi nhanh chóng cân nhắc lợi và hại quan hệ, bỏ lỡ cơ hội này, muốn đem hệ thống tăng lên tới cấp 9, trừ phi hắn đem tọa tinh trưởng lão cùng cái kia cấp 7 tọa tinh chiến sĩ cho lợi mời chết. Công suất lớn nhất. Kim sắc hồ quang điện tùy ý tại Trần Phi mặt ngoài thân thể chạy xiết phun trào, hắn không tiếp tục công kích cự hình sinh vật mà chính là thân hình thoát một cái, xuất hiện tại một đoàn như là sợ làm đồng dạng buồn nôn sinh vật trước mặt. Chết. Kim sắc lôi điện một cái chớp mắt đem bạo phát, đem cái này cấp 7 sinh mệnh thể toàn thân bao khỏa ở bên trong, kim sắc hồ quang điện tùy ý phá hủy nó tế bào, theo thân thể cấu thành đi toàn diện tiêu diệt nó. Vì phòng ngừa có hậu thủ gì có thể sống sót, Trần Phi còn vận dụng 2000 hạt tinh thần lực tinh thần đâm xuyên. Song trọng cường thế công kích, để cái này không may cấp 7 sinh mệnh thể, không hề có lực hoàn thủ liền bị bốc hơi vì cho tàn. Xác nhận có điểm kinh nghiệm tại tăng lên, Trần Phi sắc mặt vui vẻ. Hạnh phúc đến rất đột nhiên, ám dạ thánh chủ cái môn này chi lễ, rất là kỳ lạ liền trở thành trợ giúp hắn đột phá hệ thống cấp 9 quan trọng. Mở ra ngân hà chiến đội, lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính. 9 giờ cơ sở nhân vật điểm thuộc tính, lớn xác suất sẽ còn phát động bị động khen thưởng thêm 2 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Cái này có thể để Trần Phi 4G điểm thuộc tính, một lần hành động tăng lên tới toàn thuộc tính siêu 80 điểm. Khoảng cách cuối cùng thần thể toàn thuộc tính 100 điểm, lại tăng lên một bước dài. Về sau lại đánh giết hắn ký chủ, là hắn có thể đầy đủ để thân thể trước một bước đột phá đến thần cấp. Đương nhiên theo lấy thực lực tăng lên, Trần Phi có một cái hoàn toàn mới giả thiết. Thân thể là thân thể, như vậy năng lượng thể nhất định cũng là thần lực. Một chiếc tàu sân bay, tất nhiên là không cách nào dựa vào tiêu phổ thông xăng đến khu động. Chỉ có thần thể không có có thần lực là hiệu quả gì, Trần Phi không cách nào cho ra chuẩn xác đoán trước, tồn tại một số tai hại cũng là có thể lý giải. Cho nên bảo thủ lý do, đem thân thể 4G thuộc tính tăng lên tới toàn thuộc tính 90 điểm về sau, dù cho có đầy đủ nhân vật điểm thuộc tính, tạm thời cũng không muốn đem thân thể đột phá đến sau cùng thần thể. Bên trong đạo lý thì cùng ngọn nguồn năng lực này là một dạng. Trừ phi là gặp phải bản thân thực lực cực hạn đều không thể thoát khỏi đại nguy hiểm, khi đó vì sống sót thì chỉ có liều lĩnh không chỗ không dùng hết sức. Cái gì nguyên năng lực trói chặt, cái gì lớn nhất sau thân thể. Không sống sót những cái kia phỏng đoán bên trong tai hại, cũng chỉ là một cái nghĩa viện vông chuyện cười. Người đối thủ là bổ tọa. Năng lượng màu đỏ sẫm cầu cấp tốc bay tới, nổ tung uy lực đem không gian nổ ra một vết nứt. Theo trong cái khe không gian tràn lan năng lượng, không nhìn một số vật thể phòng ngự, lấy không gian chi lực đem bọn hắn xoắn nát. Trung quanh thiên thạch, cấp 7 sinh mệnh thể, toàn bộ không cách nào may mắn thoát khỏi. Ngoá, lao tử điểm kinh nghiệm a. Trần Phi nổi giận, cự hình sinh vật phương thức công kích địch ta chẳng phân biệt được, lấy tốc độ của hắn có thể tùy tiện né tránh, nhưng những cái kia theo lưu đẩy chi môn sau đi ra cấp 7 sinh mệnh thể, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Bọn họ có trực tiếp bị nổ tung nổ chết, có quy tắc là bị vết nứt không gian chô xé rách. Đến miệng một bên điểm kinh nghiệm, mắt thấy cứ như vậy không có. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 1668, ngũ hành đồ ma trạm. Lại để cho ngươi sống lâu 3 phút, một hồi tại lấy ngươi mạng chó. Lôi quang nổ tung Trần Phi nhanh chóng nhanh rời đi cự hình sinh vật chỗ khu vực, khóa định ra một cái muốn thu cắt mục tiêu. Đó là một cái cá hình sinh vật, sau lưng lại là dài lấy một đôi to lớn xương cánh, nó tốc độ phi hành rất nhanh, tại còn lại cấp 7 sinh mệnh thể cùng tọa tinh nhân lúc chiến đấu, nó đã theo bên cạnh quanh co lấy bay đi. Thì ngươi, muốn đi? Không gian chi lực quyết tán, cái kia to lớn phi ngư sinh vật tại bay thật nhanh ở giữa, không có dấu hiệu nào đụng vào Trần Phi trong lực. Ám kim sắc lôi điện trong nháy mắt bạo phát, có ngũ hành chi lực tại điên cuồng thôi động chuyển hóa, Trần Phi có thể không kiêng nể gì cả thôi động ám kim sắc lôi điện. Cùng trước đó màu vàng nóng lôi điện năng lượng khác biệt, dung nhập minh lôi thời gian duy trì liên tục gia tăng, tuy nhiên màu đen minh lôi bồi dưỡng tốc độ vẫn là hết sức chậm chạp. Nhưng ở thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, kim sắc lôi điện năng lượng là phát sinh một số kỳ diệu biến hóa. So với kim sắc lôi điện thuần túy hủy diệt chi lực, ám kim sắc lôi điện năng lượng lại thêm ra một số hắn đồ vật, trong nháy mắt bạo phát về sau hội có giống như chúng độc đồng dạng duy trì liên tục điện giật cắn diệt hiệu quả. Tinh thần đâm xuyên. Thời gian cấp bách, Trần Phi mỗi lần công kích đều là toàn lực ứng phó bạo phát lôi điện năng lượng, đồng thời dựa vào cường đại tinh thần lực, đem mục tiêu tinh thần lực xóa đi. Mà thông qua tinh thần lực cảm ứng, Trần Phi phát hiện thấy một lần rất có ý tứ sự tình. Cái này cửa hậu thế giới tới quái vật, tinh thần lực phổ biến hơi cao. Bên trong cường độ tinh thần lực thấp nhất cũng có 700 chính là hai bên, 800 hertz 900 hertz là phổ biến cường độ. Mà vượt qua 1000 hertz, tại Trần Phi cảm ứng bên trong thì khoảng chừng 6 cái. Trước mắt đã bị hắn đánh giết 2 cái, thông qua linh hồn đâm xuyên để chúng nó không có cơ hội tinh thần lực đào thoát, còn lại 4 cái có 3 cái tại cùng tọa tinh nhân chiến đấu. Đến mức cái cuối cùng, lại là tại khu động không gian năng lực chạy trốn. Đây là tại không gian người đi đường tọ phở giảng sở về sau, Trần Phi gặp phải cái thứ nhất cầm giữ có không gian năng lực sinh vật. Bất quá theo gia hỏa này xây dựng không gian thông đạo tốc độ đến xem, không gian năng lực nắm giữ chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách, mà bởi vì không có trùng thạch nguyên nhân, nó không cách nào xây dựng cực xa cự ly không gian thông đạo. Cho lão tử trở về. Trần Phi thông qua tinh chuẩn trưởng không lực, tại cái kia sử dụng không gian năng lực cấp 7 sinh mệnh thể xây dựng không gian thông đạo xuất khẩu, xây dựng một cái không gian thông đạo cửa vào, mà ra miệng ngay tại Trần Phi trước mặt. Cái này khiến hai đầu không gian thông đạo, tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói thực là một đầu. Không gian thông đạo chuyển ra ba động, xấu xí sinh vật hình người, vốn cho là mình thì phải thoát đi phiến khu vực này, tại cái này đất lưu này mở nó ra hoàn toàn mới sinh hoạt. Kết quả lại là vừa ra tới thì nên đón lên một cái hừng hực ôm ấp. Tinh thần đâm xuyên, lôi điện năng lượng bạo phát, song hướng có thể lực ép chế để Trần Phi nhẹ nhõm cái này nhỏ đáng thương giải quyết, để trở thành hệ thống kinh nghiệm tăng lên điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm 99%. Nhìn lấy cái này chỉ số, Trần Phi trên mặt xuất hiện như chút được gánh nặng biểu lộ. Cái này điểm kinh nghiệm có thể nói là vừa mới tốt, bởi vì lo lắng một lần hành động đột phá đến hệ thống cấp 9 sẽ xuất hiện cái gì mặt trái trạng thái, cho nên từ chiến đấu bắt đầu, Trần Phi thì không có nghĩ qua một lần hành động tăng lên tới hệ thống cấp 9. Sau cùng điểm kinh nghiệm, nhất định muốn từ cái này ngốc đại cá đến cung cấp. Chỉ cần đem ngốc đại cá tử giải quyết, hắn những cái kia cấp 7 sinh mệnh thể đều không đủ khó khăn. Cũng chính là này nháy mắt trì hoãn, cự hình sinh vật liền đã đến Trần Phi sau lưng, cái kia bao khỏa lấy năng lượng màu đỏ sẫm to lớn móng vuốt tập kích đến, lực lượng kia có thể cho không gian xuất hiện và mèo. Trong lúc vội vã, Trần Phi chỉ tới kịp cứng đờ bắp thịt đến phòng ngự, thông qua bắp thịt động cơ đến khống chế tinh chuẩn thân thể bắp thịt, đem bắp thịt mật độ thực hiện sử dụng tốt nhất cường độ, có thể đang trùng kích trong nháy mắt đạt tới siêu cấp C hợp kim phòng ngự hiệu quả. Nơi tay chảo đánh vào người lúc, Trần Phi chỉ cảm thấy thân thể giống như là muốn bị đập tan cùng, lực đạo thông qua bắp thịt tác dụng tại tạng phủ bên trong, để ngũ tạng lục phủ quấy cùng một chỗ. Tại một nguyên tố năng lượng cùng tế bào bất tử đặc tính song trọng tác dụng dưới, thân thể bắt đầu nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Chạy chỗ nào, bổn tọa thực vật. Hắc ảnh từ phía sau xuất hiện, cự hình sinh vật mãnh liệt vung đuôi, như là lưỡi hai giống như cái đuôi mang theo mạnh mẽ lực cắt nói chém ngang mà đến. Long tích đại đao xuất hiện tại Trần Phi trong tay, thể tích chỉ phồng lớn đến dài 10m liền bị đầu kia lưỡi hái cái đuôi hung hăng chém trúng. Cự hình sinh vật cái đuôi tuy nhiên rất cứng rắn sắc bén, nhưng cùng ngụy thần binh so sánh còn là có chênh lệch thật lớn. Trần Phi lại một lần bị quất bay đồng thời, cự hình sinh vật lưỡi hái cái đuôi cũng bị ngụy thần binh cắt chém thành hai đoạn. Phản kích thời gian đến. Chúa tể chi nhãn trạng thái hoán đổi đến có thể nhìn đến thể nội năng lượng lưu động, lấy loại phương thức này tìm kiếm cự hình sinh vật sơ hở. Cái này cự hình sinh vật ngũ tạng lục phủ cùng bình thường sinh vật có rõ ràng chênh lệch, mà thông qua giám sát năng lượng vận hành, có thể sớm phán đoán chỗ cự hình sinh vật động tác kế tiếp. Cho nên về sau mấy hiệp giao phong, Trần Phi bắt đầu một chút xíu một lần nữa cầm về chiến trường quyền chủ đạo. Tại thân thể lực lượng phía trên, cái này cự hình sinh vật vượt qua 150m hình thể, có không cách nào siêu việt ưu thế, lại nó kết cấu thân thể đặc thù, cho nên có thể đầy đủ bộc phát ra tương đương lực lượng kinh khủng. Trần Phi ngạnh kháng mấy lần sau lựa chọn không còn cùng cái này cự hình sinh vật hợp lực lượng. Tại năng lượng thể cường độ so sánh phía trên, cự hình sinh vật năng lượng màu đỏ sẫm muốn hơi chút kém hơn ám kim sắc lôi điện năng lượng, mà cùng ngũ hành năng lượng so sánh, năng lượng màu đỏ sẫm thể đẳng cấp thế yếu liền là hết sức rõ ràng. Một ngay cả chiến đấu mấy trăm hiệp, cự hình sinh vật dần dần mất đi kiên nhẫn. Quá đáng ghét thổ dân sinh vật, bổn tọa muốn đem ngươi ăn hết. Tại không tiếng giống giận về sau, nó khí tức phát sinh không giống bình thường biến hóa. Cái trán năm cái lớn nhỏ màu sắc khác nhau khác biệt trong ánh mắt, có các loại ánh sáng bắn ra. Thiêu đốt hỏa diễm sát tuyến, có cực mạnh đóng băng hiệu quả đóng băng sát tuyến, tính ăn mòn cực mạnh ăn mòn ánh sáng, gần như trong suốt chói buộc sát tuyến, cùng với như là tia chớp màu tím sát tuyến. Năm con mắt dị thường, tại chiến đấu bắt đầu thời điểm Trần Phi thì chú ý tới, dù là cái này cự hình sinh vật một mực cũng không có đụng tới, Trần Phi cũng không có vì vậy mà thiếu cảnh giác. Cái này năm con mắt phát ra bắn xạ tuyến cường độ cùng cự hình sinh vật bản thân năng lượng màu đỏ sẫm thể khác biệt không lớn. Xem như át chủ bài đối với Trần Phi tới nói, phân lượng còn hơi kém hơn một số, có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Đang ngỏ thấy cự hình sinh vật tất cả công kích con đường về sau, Trần Phi quyết định thi triển một kích cuối cùng đến kết thúc đây hết thảy. Trong đan điền ngũ hành kết tinh toàn diện bạo phát, ngũ hành chi lực dọc theo Trần Phi rộng lớn gân mạch nhanh chóng dâng trào, tại đường lối mỗi cái khiếu huyệt lúc, khiếu huyệt bên trong năng lượng vòng xoáy tốc độ cao nhất chuyển động, đem ngũ hành chi lực bạo phát hiệu quả tăng lên gấp đôi không thôi. Thần Long biến, giết hại bảy thức, thức thứ 7, ngũ hành đồ ma trảm. Rồi giao ngũ hành năng lượng tại long tích trên đại đao ngưng tụ, bởi vì đại đao vốn thân có một số lưu lại long chi lực cùng long hồn kêu gọi kết nối với nhau, cả thanh long tích đại đao mặt ngoài ngưng tụ ra một khỏa sinh động như thật ngũ sắc long đầu. Cho dù là đối mặt bên ngoài không gian cự hình sinh vật, cặp kia long trong mắt vẫn như cũ chỉ có đối vũ trụ ước vạn sinh linh mệt thị. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 1669, cấp 8 vô địch. Thương Long thất tham thức thứ 7, Thương Long diệt thế. Yêu cầu cũng là tại long hồn gia chỉ dưới, toàn lực bạo phát thân thể toàn bộ khiếu huyệt. Dạng này toàn lực bạo phát nhất kích, uy lực tự nhiên là có thể đạt sử dụng tốt nhất. Bởi vì toàn thân khiếu huyệt toàn bộ mở ra, Trần Phi trước mắt còn không cách nào làm đến bạo phát toàn bộ khiếu huyệt, chỉ có thể bạo phát bên trong 8 thành khiếu huyệt. Dù là như thế lấy hắn thực lực bây giờ, một chiêu như vậy thì triển ra đi uy lực cũng đầy đủ kinh thiên động địa. Ngũ sắc cự long theo Trần Phi một đao chạm xuống cấp tốc bay ra, ngũ sắc long chảo cách không một chảo, chỗ tạo thành uy lực để không gian xung quanh xuất hiện sụp đổ. Hơn ngàn mét lớn lên cự hình thân thể từ sau cửa cự hình sinh vật thân thể xuyên qua, những cái kia cứng rắn lân phiến tại ngũ sắc cự long trước mặt như là trang giấy đồng dạng bị nhẹ nhõm xé nát. Ngũ hành chi lực gồm cả 5 loại nguyên tố năng lượng đặc tính đồng thời, còn có 5 loại nguyên tố năng lượng biến thành một loại sau sinh sôi không ngừng, đây chính là bất luận một loại nào duy nhất năng lượng đều không thể làm hao mòn khác nguyên nhân. Không gian xung quanh phá nát sinh ra hỗn loạn không gian chi lực, tại chưa cắt lấy cự hình sinh vật thân thể, mà ngũ sắc cự long xuyên thân mà qua đi, cấp tốc đem cự hình sinh vật thân thể toàn diện bao trùm. Ngươi có phải hay không coi là đây chính là uy lực toàn bộ? Trần Phi nhếch miệng lên, hắn nghiên cứu rất lâu mới nghiên cứu ra được giết hại bảy thức, thức thứ 7, làm sao có khả năng chỉ có những thứ này? Bạo. Theo Trần Phi chữ bạo xuất khẩu, ngũ sắc cự long bao vây lấy cự hình sinh vật thân thể cấp tốc co vào, theo sau phát ra y mắng nổ tung. Nổ tung chỗ không gian sụp đổ thành một cái hắc động, vô luận là cấu thành ngũ sắc cự long ngũ hành chi lực, vẫn là bên trong bị bao khỏa lấy phía sau cửa cự hình sinh vật, cấp tốc co vào mắt thấy liền muốn hút vào cái không gian kia sụp đổ chỗ sinh ra trong lỗ đen. Nhưng ngay sau đó một cỗ kinh khủng lực bạo phá theo trong lỗ đen dâng lên mà ra đồng thời cấp tốc quyết tán. Ngũ hành chi lực toàn diện bị dẫn bạo hiệu quả để nó ma diệt lấy nó có khả năng chạm đến hết thảy, bên trong chống lại năng lượng màu đỏ sẫm, tại loại này trùng kích phía dưới bị trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Phía sau cửa cự hình sinh vật thân thể trong nháy mắt tan biến tại vô hình, chung quanh những cái kia cấp 7 sinh mệnh thể, tại loại này trùng kích phía dưới phạm là bị lan đến gần trong nháy mắt chôn vùi. Tọa tinh trưởng lão chú ý tới một màn này lập tức dừng lại chiến đấu, mệnh lệnh hắn tọa tinh chiến sĩ nhanh chóng lùi về phía sau. Mãnh liệt ngũ hành chi lực trùng kích đến lưu đài chi môn phía trên, khiến chỉnh phiến lưu đài chi môn đều phát sinh biến hình, cái kia mở cửa lớn ra bị xung kích một lần nữa đóng lại. Mà khi những thứ này thẳng tiến không lùi ngũ hành chi lực vọt tới Trần Phi trước mặt lúc, lại như là có chính mình ý thức, ào ào né tránh. Kiểm tra đến ký chủ thu hoạch đến hệ thống điểm kinh nghiệm đã thỏa mãn yêu cầu, chúa tể hệ thống sắp tăng lên tới cấp 9. Nhắc nhở: ký chủ đem đứng trước hệ thống khởi động lại số liệu đổi mới điều chỉnh, cái kia quá trình bên trong ký chủ đem tạm thời tiến vào trạng thái ngủ đông, duy trì liên tục thời gian 24 giờ. Kiểm tra đến ký chủ đang chiến đấu bên trong, hệ thống cung cấp cho ký chủ 10 phút giải quyết chiến đấu thời gian, sau 10 phút hệ thống tự động khởi động lại. Khởi động lại đếm ngược bắt đầu. Nghe đến cái này trong đầu xuất hiện thanh âm nhắc nhở, Trần Phi khỏe miệng không tự giác run rẩy. Muốn hay không như thế khi dễ người, đều đã cấp 9 hệ thống, thế mà còn làm khởi động lại một bộ này, bản thể sẽ còn ngủ đông 24 giờ. Mặt khác cái này quan tâm 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, hắn có phải hay không còn cần nói một tiếng cảm ơn. Bất quá cái này 10 phút thời gian, với hắn mà nói xác thực đã đầy đủ. Trần Phi một kích này bạo phát rồi rào ngũ hành chi lực, để trong cơ thể hắn ngũ hành chi lực duy nhất một lần bị tiêu hao bảy thành, có thể có dạng này uy lực cũng tại hắn trong dự liệu. Cự hình sinh vật cao hơn 150 gạo thân hình khổng lồ tại ngũ hành chi lực cùng không gian chi lực hai mặt làm hao mòn bên trong, liền tế bào bất tử đặc tính đều không có phát huy ra, thì bị triệt để làm hao mòn rơi. Đây coi như là làm đến một chiêu tất sát, có đem cấp 8 sinh mệnh thể miểu sát hiệu quả. Đương nhiên chỉ là loại trình độ này, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Thân thể ngươi rất tốt, năng lượng thể cũng rất cường đại, bổn tọa nhận lấy. Lấm ta lấm tấm như là hạt cắt giống như màu xanh lam hạt tròn, ngưng tụ thành một đạo màu xanh lam hư ảnh, theo 150m cao lớn thu nhỏ đến chỉ có không đến 10m. Đây cũng là phía sau cửa cự hình sinh vật tinh thần lực cụ hiện hóa, cũng chính là nó linh hồn. Tinh thần lực vượt qua 1000 hertz sau linh hồn bất diệt, thân thể dù cho tiêu tán tinh thần lực y nguyên tồn tại, về sau thông qua xâm lấn những cái kia tinh thần lực thấp hơn sinh mệnh thể thân thể, liền có thể cướp bóc thân thể lấy một loại khác tình thế thu hoạch được trọng sinh. Phía sau cửa sinh vật tinh thần lực, kế thừa lấy bản thể hắn xấu xí, dương nhanh múa vút hướng về Trần Phi phương hướng bay đến. Đối với cái này Trần Phi biểu hiện không nhúc nhích chút nào, cứ như vậy đạm mạc nhìn lấy đây hết thảy. Cùng bổn tọa dung hợp đi. Nguyên bản cần phải là khí thế hung hăng tới cường thế cướp bóc chiếm lấy thân thể, nhưng ở sau cửa sinh vật linh hồn thể xuất hiện tại Trần Phi trước mặt lúc, phát sinh phi thường kịch vui hóa một màn. Một đầu thanh sắc cự long sau lưng Trần Phi hư không bên trong hiện lên. Tinh thần lực toàn diện phóng thích, để phía sau cửa sinh vật linh hồn thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng cự đại tinh thần lực áp bách. Linh hồn thể bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc chặt không cách nào động đậy mảy may, phảng phất như là bị đinh trong không khí. Thanh sắc cự long long đầu đưa đến phía sau cửa sinh vật trước mặt, cặp kia kim sắc dựng thẳng mắt bên trong có thể nhìn đến chỉ có miệt thị cùng kinh thường. Linh hồn run rẩy. Phía sau cửa sinh vật biết trước mắt cái này thổ dân sinh vật linh hồn lực rất mạnh, so với nó thấp không bao nhiêu bộ dáng. Nhưng hiện tại thời khắc này nó mới rõ ràng, từ đầu đến cuối trước mắt thổ dân sinh vật đều không có lấy ra thực lực chân chính là sợ nó tại biết tinh thần lực chênh lệch thật lớn sau hội sớm có đề phòng. Long dâu phấn khởi, đồng tử màu vàng bên trong phản chiếu lấy phía sau cửa sinh vật. Ở sau cửa thế giới một lần trở thành tai nạn chi nguyên nó, chưa từng có nghĩ tới có một ngày nó sẽ trở thành một cái khác sinh vật trong mắt cái kia nhỏ bé tồn tại. Bổn tọa, ta có thể phụ ngươi làm chủ, ta. Linh hồn ý niệm vẫn chưa hoàn thành lan truyền, thanh sắc cự long trực tiếp một miệng đem nuốt vào. Trần Phi nhắm mắt cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện tinh thần lực thôn vệ chiêu này, lấy hắn hiện tại cái này cấp bậc tăng lên không phải rất nhiều, chỉ là ngoài định mức gia tăng 20 chính là bộ dáng. Cùng hắn hơn 7100 chính là tinh thần lực so sánh, liền dạy hoa trên gấm cũng không tính là. Trần Phi đứng tại thanh sắc cự long vị trí lao đại đứng chắp tay, cái này một hình ảnh lan truyền hồi phi thuyền để tất cả nhìn đến người đều không cách nào khống chế gieo họ. Dưới cái nhìn của bọn họ Trần thủ lĩnh cường đại, đã đánh vỡ không gian vách tường. Coi như chỉnh chiếc phi thuyền người liên thủ, sợ là cũng không đủ Trần thủ lĩnh một người giết. Có cường đại như vậy người lãnh đạo tại, vô luận là cường đại cỡ nào ngoại tinh người, tất cả mọi người đối với mình tràn ngập lòng tin. Tọa tinh trưởng lão tại mà trăm cây số bên ngoài đầy đủ mắt thấy đây hết thảy, thầm cười khổ. Trước đó dựa theo hắn dự đoán, bọn họ tọa tinh nhân cùng một chỗ liên thủ, liền xem như không cách nào chiến thắng phó bộ trưởng, chí ít có thể miễn cưỡng chạy trốn. Cũng chính bởi vì có cái này lực lượng bọn họ mới dám tới. Hiện tại xem ra bọn họ đối với thực lực mình nhận biết có nghiêm trọng nhận biết chướng ngại, cũng đánh giá thấp phó bộ trưởng thực lực. Trận chiến đấu này về sau, tọa tinh trưởng lao cho ra phó bộ trưởng thực lực bình xét cấp bậc là cấp 8 sinh mệnh thể vô địch. Như là cấp 8 sinh mệnh thể, không có khả năng có sinh vật có thể chiến thắng hắn. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 1670, linh hồn xuất hiếu. Trên phi thuyền. Hoa, lão công rất đẹp a. Khổng Tuyết phát ra hoa si thanh âm. Thì ưa thích hồ người, điểm ấy vẫn là không có biến, không có chút nào thành thục. Nam Cung Cẩn khoanh tay, tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy nhưng nàng nụ cười cùng ánh mắt bắn nàng, bởi vì nội tâm của nàng đồng dạng là kiêu ngạo. Đây chính là nàng nam nhân. Trần Phi chân đạp xanh long phi hành, đang bay đến lưu đài chi môn trước mặt sau long hồn mới biến mất không thấy gì nữa, hắn thân thể cũng khôi phục bình thường hình thể. Khoảng cách gần mặt cái này quạt giấy to lớn cửa kim loại, khiến người ta không khỏi cảm khái tại chính mình nhỏ bé. Thứ này, làm sao làm? Cũng không thể để nó một mực tại nơi này để đó, đây chính là một quả bom hẹn giờ, mở cửa thì có kinh hỉ, mở cửa liền muốn tiếp khách. Phá hủy nó. Trong lòng vừa có ý nghĩ này Trần Phi liền đem phủ định. Vừa mới hắn toàn lực bạo phát ngũ hành chi lực sát chiêu mạnh nhất, cũng chỉ là để cánh cửa này có thể trong phạm vi chịu được biến hình. Lấy cái này cửa kim loại cùng ký ức kim loại tương tự chất liệu đặc tính, tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể hoàn thành tự mình sửa chữa phục hồi. Trừ phi là cấp 9 hoặc là càng mạnh sinh mệnh thể, đơn thuần lấy cấp 8 sinh mệnh thể lực lượng cùng năng lượng thể cường độ là còn thiếu rất nhiều. nếu là có thể thu nhập không gian chữ vật liền tốt. Mang theo to gan như vậy ý nghĩ, Trần Phi do dự rỗi ra một bàn tay đi chạm đến cái này phiến lưu đại chi môn. Thu nhập không gian chữ vật. Ngay tại hắn chuyển ra cái ý thức này trong nháy mắt, to lớn lưu đại chi môn thì xuất hiện tại bên trong không gian chữ vật. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Cái này cũng được. Trần Phi hơi sửng sốt, dạng này kết quả thật đúng là vượt qua hắn đoán trước. Rốt cuộc hắn thấy cánh cửa này đại biểu là không gian thông đạo, không gian chữ vật lại làm sao có khả năng đem không gian thông đạo đặt vào, cái này tất nhiên sẽ sinh ra bài xích phản ứng. Hiện tại đến xem cái này, lưu đại chi môn thì chỉ là đơn thuần một cánh cửa mà thôi, bản thân công năng là cùng loại với doanh địa công năng bên trong không gian thông đạo chỗ kiến tạo truyền tống môn, chỉ là một kiện công năng tính đạo cụ, tự nhiên cũng liền có thể đem thu lại. Cứ như vậy lưu đại chi môn mạo hiểm xem như triệt để được giải quyết. Nhưng rất nhanh Trần Phi trong lòng lại có nó ý nghĩ. Cánh cửa này trong chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể đem lấy ra làm vỗ một cái thuẫn bài đến sử dụng. Chủ hạm cấp bậc pháo đều không làm gì được nó, muốn đến cũng là cấp 9 sinh mệnh thể cũng đừng hòng tùy tiện đem hủy đi, đây cũng là vật tận dụng. Bên kia có mấy cái cấp 7 sinh mệnh thể thừa cơ đào tẩu, chạy tứ phía lựa chọn phương hướng khác nhau. Cứ như vậy muốn đuổi kịp bọn họ, liền cần nhân viên phân tán ra, vận khí tốt liền có thể thành công đào thoát rơi. Đối với cái này Trần Phi lười nhắc lại đi để ý tới, hệ thống muốn tăng lên đến cấp 9, cấp 7 sinh mệnh thể tại hắn nơi này đã không có thu hoạch điểm kinh nghiệm giá trị. Để hắn đi đánh giết cấp 7 sinh mệnh thể, chẳng bằng để hắn tinh tế thợ săn tiền thưởng ngày sau đi săn giết bọn hắn, xem như là một cái ma luyện. Mặt khác hắn cũng không phải là cái gì người giữ cửa hoàn toàn không cần thiết đi làm như vậy. Mà cùng Trần Phi ý nghĩ khác biệt, tọa tinh nhân lại là tích cực tham dự chiến đấu. Tọa tinh trưởng lão cùng một tên khác cấp 7 tọa tinh nhân, một người truy kích một cái. Nó tọa tinh chiến sĩ, thực lực cường đại đời mới là 2 người tổ, thực lực yếu chút cũng là tổ 3 người, tổ 4 người, tổ 5 người. Toàn bộ phân phối hoàn tất về sau, Trần Phi liếc mắt chí ít có 4 cái phía sau cửa sinh vật may mắn không có bị truy kích, bọn họ đã định trước có thể trốn qua dị giới, tại cái này cửa sau mênh mông không gian bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt. Mắt thấy còn thừa lại thời gian không nhiều, Trần Phi vận dụng không gian năng lực trở về phi thuyền. Cần tỷ đại lão bà, ta cần tính đưa 24 giờ sao, về sau mặc kệ phát sinh vấn đề gì, đều từ ngươi đến lựa chọn. Làm sao? Là trong chiến đấu bị thương sao? Nam Cung Cẩn quan tâm hỏi. Không có, chỉ là hệ thống đẳng cấp tăng lên muốn gia tăng một số toàn chức năng mới, số liệu có thể có chút nhiều cho nên ta cần rơi vào ngủ đông. Nghe nói Trần Phi giải thích chúng nữ đều bông lòng một hơi. Không gian vòng xoáy ngưng tụ, trong đầu xuất hiện sau cùng một phút đồng hồ đến ngược, Trần Phi tiến vào phi thuyền một gian phòng tu luyện bên trong, trực tiếp nằm xong chờ đợi cái này 24 giờ kết thúc. Hệ thống thăng cấp bên trong, lần này thăng cấp đem đối tất cả công năng tiến hành tăng lên trên diện rộng, trong lúc đó cần thiết tiêu hao tiến hóa kết tinh, hội tự mình khấu trừ. Nương theo lấy trong đầu một đầu cuối cùng nhắc nhở biến mất, Trần Phi lại một lần cảm nhận được ý thức tan rã cảm giác. Đương nhiên cũng có khác biệt chỗ. Sau 10 phút, một đạo hư huyễn bóng người màu xanh lam theo Trần Phi trong thân thể ngồi dậy. Quả nhiên có thể. Trên thân bao phủ ánh sáng màu lam, Trần Phi khỏe miệng đắc ý nhếch lên. Bởi vì tinh thần lực cường đại nguyên nhân hắn có thể làm đến sự tình có rất nhiều, cũng tỉ như phân ra một tia tinh thần lực đến rời khỏi thân thể. Chỉ cần tinh thần lực chủ chốt vẫn còn, đối thân thể đối hệ thống tăng lên thì sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Từ tinh thần lực cường đại đến nay, Trần Phi còn không có làm qua loại tinh thần lực này, ly thể cũng chính là linh hồn ra xảo nếm thử. Đối với cái này trong lòng vẫn sẽ có một loại trước đó chưa từng có mới mẻ cảm giác. Không gian vòng xoáy. Vô ý thức muốn thi phát triển không gian năng lực thuần gì, phát hiện không có không gian hình vòng xoáy không gian thông đạo xuất hiện, mới ý thức tới lúc này chỉ là linh hồn thể, thân thể bản thể còn nằm ở nơi đó chờ đợi hệ thống bảy bạ thăng cấp kết thúc. Thân thể tùy tiện xuyên thấu hợp kim chất liệu vách tường, đứng chắp tay trong hành lang phiêu đãng. Thủ lĩnh tốt, phó bộ trưởng tốt. Vừa mới được chứng kiến Trần Phi cường hãn xuất thủ, mọi người trong lòng đối Trần Phi kính nể không thôi, thái độ là xuất phát từ nội tâm. Trần Phi vốn cho rằng bọn gia hỏa này cũng chưa tới chính mình, hắn còn có thể chọc ghẹo một chút, như bây giờ kết quả để hắn cảm giác được rất là hề bại. Ca niềm vui thú, cứ như vậy không? Ừm. Lão công, thật là ngươi làm sao bộ này trạng thái? Khổng Tuyết vừa mới theo giám sát nhoáng một cái nhìn đến Trần Phi, liền hiếu kỳ chạy tới, kết quả là nhìn đến toàn thân bốc lên ánh sáng màu lam Trần Phi một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng, trong hành lang phiêu đãng. Ngươi không cảm thấy ta như vậy rất khủng bố, rất linh dị sao? Trần Phi chỉ mình cái mũi hỏi. Khổng Tuyết lại nghiêng đầu, nghiêm túc ngắm nghĩa linh thể trạng thái Trần Phi. Không có. Khả năng lại có một chút, bất quá ta lão công làm sao nhìn đều cảm thấy là đẹp trai nhất. Khổng Tuyết đối Trần Phi phát ra mê người mỉm cười. Đến bây giờ các nàng đã mang thai hơn 2 tháng, 10 tháng tiến vượt qua 1/5. Gần nhất một đoạn thời gian ở vào nôn ngén phản ứng bên trong, đối thích ăn đồ vật là thật ưa thích, khẩu vị lớn mở. Nhưng đối rất là kỳ lạ thì chán ghét đồ vật, là một miệng đều không muốn động. Mà chờ qua đi trong khoảng thời gian này về sau, cái kia chính là sức ăn bắt đầu tăng lên giai đoạn, tuy nhiên không có khả năng bắt kịp lúc đó về vợ lọ xỉ trình độ, nhưng Nam Cung Cận các nàng cũng tất cả đều là cơm khô người có lực sau tuyển người. Vì thế Ngô Cương bên kia đã đang dùng tâm bồi dưỡng mấy cái thiên phú tốt tiểu đồ đệ, đến thời điểm thì để những thứ này tiểu đồ đệ chuyên trách hầu hạ thủ lĩnh phu nhân. Có thể thân thủ làm thủ lĩnh cùng thủ lĩnh phu nhân xử lý thực vật, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một phần vinh dự, là đối bọn hắn chủ nghệ tán thành. Vì thế những thứ này tương lai đầu bếp đều cầm ra bản thân 12 phần tinh lực, đi nỗ lực muốn phải làm cho tốt cái này chuyện này. Cần tỷ, tình tỷ các ngươi tới, cho các ngươi nhìn niềm vui bất ngờ. Khổng Tuyết đứng tại cửa ra vào thần thần bí bí nói ra. Lấy Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình cầm đầu mọi người theo thứ tự ra khỏi phòng, sau đó không thấy gì cả. Ngay tại Nam Cung Cẩn chuẩn bị xuất thủ điều giáo một chút không an phận Khổng Tuyết lúc, Khổng Tuyết chỉ vào gian phòng bên trong kinh hô. Mau nhìn, chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 1671, mở khóa cấp A hợp kim. Lấy linh hồn thể trạng thái cùng Nam Cung Cẩn các nàng vượt qua một ngày, tại ồn ào bầu không khí bên trong cái này xa muốn so tại trên mặt đất nằm thi muốn tới vui vẻ một số. Tọa tinh nhân tại sau 10 tiếng lần lượt trở về, chỉ xem bọn hắn biểu tình biến hóa liền biết bọn họ chiến quả như thế nào. Thành công đánh giết truy kích mục tiêu, một mặt hưng phấn, mà để truy kích mục tiêu chạy trốn, biểu lộ nhiều ít đều có chút hề bại. Lớn nhất khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn là tọa tinh nhân phó đội trưởng, cái kia tại trưởng lao phía dưới cấp 7 cường giả lại là thân chịu trọng thương trở về. Thân thể bị đâm một cái thủng trăm ngàn lỗ, hiển nhiên là hắn mục tiêu cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhìn lấy biểu lộ hề bại những cái kia tọa tinh nhân, Trần Phi đứng chắp tay tung bay tại trước mặt bọn hắn. Lấy cao nhân phong phạm đối bọn hắn chiến đấu biểu hiện tiến hành khen ngợi, đồng thời đem bọn hắn thất bại quy thành loại phía sau cửa sinh vật khác biệt, cùng với những cái kia cổ quái năng lực. Mà tại dưới tình huống như vậy, bọn họ có thể dạng này chiến quả, có can đảm đi chiến đấu cũng là đáng giá tán thưởng. Trần Phi cường đại, những thứ này tọa tinh nhân rõ như ban ngày. Một kích cuối cùng ý lực, công kích liên lụy phạm vi sau cùng bạo phát cái kia một chút, khoảng chừng trên 100 cây số. Tại 100 cây số bên trong toàn đều thuộc về nguy hiểm khu vực. Cái kia cao cửa chính về sau sinh vật, cường đại để người tuyệt vọng, lại là gọn gàng mà linh hoạt bị Trần Phi đánh chết. Riêng là làm cửa hậu sinh vật linh hồn ly thể lúc, Thanh Long đem một miệng nuốt vào bộ dáng, loại kia đánh vào thị giác lực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Như vũ trụ này thực sự có người có thể cùng gã tinh chống lại, có thể cuối cùng đánh bại ám dạ thánh chủ. Trừ người nam nhân trước mắt này, sợ là không tồn tại cái thứ hai có tư cách người. Tọa tinh trưởng lao đem một đôi quyền đầu nắm chặt, tòa ngôi sao hủy diệt thù nhất định phải báo, gã ạ tinh người tội ác nhất định phải kết thúc. Hả, thời gian đến, ta trước xin phép vắng mặt một chút, ta cảm thấy ngươi bây giờ khả năng cần một số mỹ thực tới dỗ dành, đi nhà hàng à, muốn ăn cái gì chính mình đi điểm, bỏ qua cho. Trần Phi vứt xuống một câu như vậy nhanh chóng rời khỏi, hắn cảm giác được thân thể đang triệu hoán hắn. Nhanh chóng tiến vào phòng tu luyện, tại cái kia nằm ngửa không động thân thể ngồi xuống, cuối cùng cùng với thân thể dung hợp. Tận thế chúa tể hệ thống khởi động lại thành công. Tận thế chúa tể hệ thống lấy tấn thăng làm vũ trụ chúa tể hệ thống. Trước mắt hệ thống đẳng cấp cấp 9. Ngân Hà hạm đội công năng toàn diện mở ra. Mở ra chức năng mới, quy tắc chi tuyến mặt bảng. Mở ra chức năng mới, bình hành vũ trụ quản lý khí. Toàn công năng số liệu một lần nữa chỉnh lý kết thúc, tất cả công năng đã tăng lên đến cái kia đẳng cấp hạn mức cao nhất. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, tại thanh âm sau khi kết thúc Trần Phi mở hai mắt ra. Hắn trong mắt có kim sắc bánh răng đang xoay tròn, sau đó một chút xíu tiêu tán. Cảm giác tựa hồ không tệ a. Trần Phi ngồi dậy vặn vẹo cổ, trạng thái thân thể so với trước đó đỉnh phong trạng thái xác thực còn tốt hơn một số. Sẽ có dạng này kết quả, lớn xác suất là bởi vì bảng thuộc tính nhân vật 4D thuộc tính bị ưu hóa, bốn đầu thuộc tính ở giữa ghép đôi độ càng cao. Trước tiến vào cấp 9 không gian chữ vật. Hoặc, nhìn lấy cái kia rộng lớn không gian, Trần Phi khẽ miệng nhịn không được nhếch lên. Bây giờ hắn đã không cần đang suy nghĩ vật phẩm gì cất giữ vấn đề, đừng nói một chi phi thuyền hạm đội, cũng là 10 chi hắn cũng có thể nhẹ nhõm dung hạ. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Có thể gặp phải tại tương lai hệ thống đẳng cấp đột phá đến cấp 10 về sau, không gian chứa vật liền có thể thực hiện không gian tự do, nói vô hạn có chút khoa trương, nhưng nếu là muốn chứa được một quả tinh cầu, nỗ lực một chút cần phải có thể. Vì hệ thống bầy bạ đánh cuộn, cùng xoạt 666. Ngay sau đó Trần Phi thì vì Nam Cung Cẩn Mục Mỹ tỉnh các nàng, đều phân chia một chiếc chúa tể viễn trinh hạm không gian lớn nhỏ, các nàng không gian chứa vật chính là từng cái dự bị nhà kho. Tăng thi gia đa trước đó không lâu tấn thăng làm sinh vật gia đa, lần này sau khi tăng lên, thăng cấp làm tinh tế gia đa. Ở trong không gian sử dụng, liền có thể đem gia đa rõ xét sử dụng tốt nhất. Hiệu quả so với chúa tể viễn trinh hạm tới nói là chỉ có hơn chứ không kém. Quản lý nhân viên số lượng trên diện rộng gia tăng, vì thuận tiện sử dụng, tại Nam Cung Cẩn trên cơ sở, gia tăng men cùng thi nhu quản lý nhân viên quyền hạn. Tinh cầu chi thuẫn công năng bởi vì Trần Phi quá độ xây dựng thêm, đã để thăng làm tinh hệ chi thuẫn, tại chỉnh hợp sau có thể kiến tạo một cái thủ hộ cả tòa tinh hệ cự đại chiến đấu mạng lưới phòng ngự. Thậm chí có thể lựa chọn tại một số tinh cầu bên trên lắp đặt siêu đại hình vũ khí, công kích khoảng cách xa có chút khoa trương. Sinh vật gen phòng thí nghiệm công năng, đổi tên là tinh tế phòng thí nghiệm, gia tăng mấy loại sinh vật thực vật. Mà có những sinh vật này thực vật, Trần Phi thậm chí hội hoài nghi, hắn có thể đem một quả hành tinh chết cấp cứu sống. Không chỉ là có phong, hỏa, điện, thuộc tính những thứ này kỳ quái thực vật, còn có nguồn năng lượng hình dầu mỏ quả ấm áp nhiệt lượng thái dương hoa, đại lượng chế tạo dưỡng khí, chế tạo ô rổ hiện thực vật đồng dạng có. Tóm lại đem những thực vật này có mang tính lựa chọn, có mục đích tính tại một khóa sinh thái đã triệt để phá hư hành tinh chết đi trồng trọt, cái này tương đương với một lần đối tinh cầu tim phổi khôi phục. Trừ phi là chỉnh hành tinh theo tinh hạch nội bộ triệt để chết hẳn, chỉ cần tinh hạch còn có thể kéo dài hơi tàn, như vậy viên tinh cầu này liền có được chữa trị khả năng. Cái này có chút châu a, hệ thống bầy bạ cái này thật đúng là không gì làm không được a. Trần Phi ở trong lòng cảm khái một câu. Tinh tế công xưởng chức năng này không có gì thay đổi, nhưng là khai thông cấp A hợp kim chế tác. Đối với Trần Phi tới nói không hề nghi ngờ là một kiện tin tức tốt. Tuy nhiên trên lý luận cấp A hợp kim tương đương thần khí, nhưng chính thức chế tác được vũ khí là xen vào ngụy thần khí cùng thần khí ở giữa, có thể miễn cưỡng hiểu thành bán thần khí. Cái này bên trong nguyên nhân không khó lý giải. Chính thức thần khí không chỉ là cần chấn kim cùng cờ dị tô nạch cái này hai đại chủ yếu tài liệu, còn cần thêm vào một số có đặc tính cao cấp tài liệu, hoặc là dung hợp một số năng lượng nguyên, tỉ như sử dụng tinh hạch dung hợp tinh cầu bản nguyên loại này. Cho nên cấp A hợp kim cùng thần khí còn là có lớn hơn khác biệt, chế tạo vũ khí ở vào ngụy thần khí cùng thần khí ở giữa, chỉ có thể xưng là bán thần khí. Bán thần khí cũng không tệ à, có bán thần khí ta có lẽ có thể vượt cấp cùng cấp 9 sinh mệnh thể tách ra cái cổ tay. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, tưởng tượng lấy hắn dùng cấp A hợp kim đại đao thống khoái một đao chạm hình ảnh. Địch nhân không nói trước, chính hắn thì đều cảm giác được xoáy có chút mơ hồ. Ngụy thần khí đối tế bào bất tử đặc tính ức chế hiệu quả là hết sức rõ ràng, chỉ là không biết cấp A hợp kim đối mục tiêu tạo thành thương tổn hội có cái gì dạng hiệu quả. Không nóng nảy, một hồi chỉnh hợp phía dưới ta nắm giữ tài liệu, nhìn xem có thể hay không làm ra một kiện thần khí đến. Lui ra tinh tế công xưởng, Trần Phi lại tiến vào đã thay tên vũ trụ máy siêu tầm bên trong. Trừ đồng thời vận hành lấy quặng thiết bị một lần hành động tăng lên tới 10.000 đài bên ngoài, còn ngoài định mức gia tăng tài liệu dò xét công năng. Sử dụng cái kia công năng, có thể nhằm vào một loại nào đó tài liệu đến tiến hành vũ trụ phạm vi bên trong tìm tòi phạm vi là toàn bộ tinh vực. Cái này ở một mức độ rất lớn giải quyết một số hi hữu tài liệu thu thập vấn đề, đem phương diện này thời gian hoàn toàn tiết bớt xuống tới. Đến mức vũ trụ sinh vật sách tranh chức năng này sớm đã bị Trần Phi chô đóng lại, cá nhân hắn cảm thấy thứ này lấy hắn thực lực bây giờ tới nói có thể đưa đến tác dụng không lớn. Có chúa tể chi nhãn dù là không rõ ràng mục tiêu sinh vật giống loài, cũng có thể thông qua chúa tể chi nhãn phân tích bản chất đến tìm ra mục tiêu nhược điểm. Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 1672, đây là cái gì? Ta đi, đây là ta doanh địa công năng sao? Doanh địa hệ thống không có thay tên, nhưng tiến vào nội bộ công năng giao diện, lại là đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì cùng bình hành vũ trụ quản lý khí bên trong tiếp nguyên nhân, trước đó Trần Phi nhìn thứ 7 vũ trụ doanh địa vẫn là màu xám trạng thái, bây giờ lại là có thể thông qua hoán đổi doanh địa giao diện, tiến vào một cái khác thứ 7 vũ trụ doanh địa chuyên trúc thao tác giao diện. Cứ như vậy cũng liền có thể thực hiện vượt qua không gian vũ trụ duy trì thao tác. Sau đó Trần Phi đem chú ý lực trở về đến doanh địa công năng bản thân phía trên. Doanh địa công năng lần này mở khóa diện tích chí ít lật gấp 10 lần, có thể là cân nhắc đến cấp bậc này về sau, cần thiết doanh không gian biết rất nhiều, cho nên hệ thống bảy bạn thì khẳng khái hào phóng một lần. Có những thứ này thêm ra đến doanh không gian, kiến tạo một cái cực lớn trạm trung chuyển hình doanh địa hẳn không có bất luận cái gì áp lực. Thậm chí còn có thể tại vốn có trên cơ sở, vì thứ 7 vũ trụ thi nhu cùng mến lại đem doanh địa xây dựng thêm một chút. Mặt khác doanh địa vũ khí cấp bậc theo lần này đổi mới cũng được tăng lên nhiều, đã bắt đầu đổi mới ra cứ điểm cấp đại hình vũ khí, đầy đủ đối cơ trung phi hành thuyền tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cứ như vậy toàn công năng đã triệt để cùng tinh tế nối tiếp, dù là còn không cách nào cùng siêu cấp khoa kỹ tinh cầu đánh đồng. Doanh địa công năng phụ thuộc không gian thông đạo cùng bình hành vũ trụ quản lý khí kết nối về sau, có thể kiến tạo vượt qua bình hành vũ trụ không gian thông đạo, nhưng cái này bên trong cần một cái tính toán tọa độ không gian phức tạp phương thức tính toán. Cái này cho thấy tại hệ thống đẳng cấp đột phá đến cấp 9 về sau, hệ thống ký chủ nhóm đem đối mặt là ký chủ tranh bá chiến toàn diện khai chiến. Chỉ cần đợi trong nhà bất động, liền sẽ nên đón đến ngoại vũ trụ khách đến thăm. Trước mắt đến xem, bởi vì địa cầu ký chủ rất nhiều, cho nên địa cầu điểm mấu chốt tương đối cũng nhiều nhất. Ngoài hành tinh sinh vật hệ thống ký chủ có tồn tại hay không, lại có bao nhiêu trước không cân nhắc. Địa cầu ký chủ sẽ xuất hiện nhất định là lấy địa cầu điểm mấu chốt làm cơ sở. Dựa theo không gian thông đạo tăng thêm một bước số liệu đến phân tích, không gian thông đạo có chính mình đặc biệt phương thức tính toán, điều này có thể để xác định tại vốn vũ trụ một số tọa độ không gian. Cái này không gian điểm mấu chốt là đã biết, mà đổi thành không còn không gian vũ trụ điểm mấu chốt tìm tòi, hội cung cấp một cái đại thể kiểm tra khu vực. Tại khu vực này bên trong một chút xíu dây vào, thì có thể có được cái kia làm cho người chờ mong đáp án, xác định mục tiêu bình hành vũ trụ tọa độ không gian. Xác định điểm mấu chốt về sau, chính là thành lập không gian thông đạo mở ra truyền tống, là đi qua đại sát tứ phương dung hợp mục tiêu, còn là đi qua đưa ái tâm đưa ấm áp những thứ này đều không theo biết được. Căn cứ những thứ này đến phân tích, tuy nhiên tại đối mặt vốn vũ trụ ngoài hành tinh sinh vật hệ ngân hà địa cầu đã thùng sắt một khối, là an toàn phòng. Nhưng hệ thống ký chủ hoàn toàn thì là một đám bật hặc tồn tại, bọn họ có thể không nhìn thẳng, theo một cái khác vũ trụ xuyên qua tới, vừa xuất hiện thì đứng tại nhà ngươi phòng khách, thậm chí là trong phòng ngủ. Địa cầu xem ra cũng không phải rất an toàn a. Cho nên ở bên ngoài tìm kiếm nhà mới ở tinh cầu, đúng là vô cùng có cần phải. Trước mắt đến xem, cái kia khỏa được mệnh danh là Thanh Mục Tinh Nguyên Thủy tinh cầu, liền là phi thường không tệ mục tiêu. Ngược lại lần này doanh không gian gia tăng rất nhiều, vậy liền đem Thanh Mục Tinh doanh địa quy mô xây dựng thêm một chút, đi qua một bộ phận cường hóa chiến sĩ cùng Vũ Hành Sơn cư dân tiến hành khai hoang. Bởi vì không cách nào xác định hắn bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ hội cái gì thời điểm giết tới, cho nên chuyện này nhất định phải lập tức bên trên tiến hành xử lý. Chỉ cần bên này tiền đồn doanh địa hoàn thành kiến thiết, Trần Phi liền sẽ nắm chặt làm di chuyển công tác, trước đem mọi người trong nhà đều chuyển di, tiến thêm một bước thu nhỏ địa cầu chúa tể nơi trú quân diện tích. Trần Phi xoa bóp mi tâm, hiện tại địch nhân ngoại trừ địch còn có bên trong địch, ngoại ưu nội hoạn bị hai mặt giáp kích tư vị cũng không tốt đẹp gì. Đã không thể thừa nhận, vậy liền nhảy ra theo thứ hai thị giác giải quyết vấn đề. Trước đó lướt qua thân thuộc mặt bảng, Trần Phi cố ý trở về tra nhìn một chút. Sau đó hắn thì kinh ngạc phát hiện, phía trên thêm ra Trần Ý cùng Trần là tên. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Cái này tốt, người một nhà về sau thật đúng là chỉnh chỉnh tề tề. Tiếp đó, cũng là Trần Phi tương đối hiếu kỳ chờ mong ba cái chức năng mới. Ngân Hà hạm đội, quy tắc chi tuyến, bình hành vũ trụ quản lý khí. Tiến vào Ngân Hà hạm đội công năng giao diện. Trước đó tiến vào lúc, Ngân Hà hạm đội trong kho hàng phi thuyền vẫn là màu xám không cách nào thao tác trạng thái, hiện tại đã toàn diện sáng lên. Chú ý lực tập trung trong quan sát một chiếc phi thuyền, phía trên sẽ xuất hiện chi tiết cặn kẽ phân tích, cảm giác tựa như là đang nhìn một trò chơi thao tác giao diện. Số liệu theo phi thuyền phi hành tính năng, chiến đấu năng lực, tiến hành toàn diện phân tích. Mà tại lớn nhất, có thể thay đổi phi thuyền động lực hệ thống, trí năng hệ thống, đối vũ khí cải tiến đối phòng ngự năng lực cải tiến. Đối với chức năng này, Trần Phi vẫn là vô cùng tán thành. Sau đó hắn đem bên trong không gian chứa vật viễn trinh hạm cùng phi thuyền loại nhỏ, toàn bộ di động đến Ngân Hà hạm đội công năng giao diện. Đem chính đang phi hành 4 chiếc viễn trinh hạm cũng tăng thêm vào Ngân Hà hạm đội quản lý giao diện. Chủ mặt bảng thao tác giao diện, hội có một cái chính vận hành phi thuyền toàn diện kiểm tra giao diện. Cái này muốn so phi thuyền bản thân tự mang kiểm tra hệ thống muốn càng toàn diện, mà lại tại phi thuyền xuất hiện hư hao các loại vấn đề lúc, có thể tiến hành nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Chỉ cái này một cái công năng tại tinh tế chiến bên trong, liền có thể phát huy ra quyết định thắng thua tác dụng. Hai phe địch ta phi thuyền trao đổi thương tổn, tại địch nhân phi thuyền các loại cơ năng hạ xuống, thậm chí tổn thất một nửa hỏa lực lúc, phe mình phi thuyền lại là có thể nhanh chóng tiến hành sửa chữa phục hồi. Lại căn cứ các loại chiến đấu nhu cầu, còn có thể lâm chiến thậm chí là trong chiến đấu, thay đổi càng có tính nhắm vào trang bị, theo mỗi cái phương diện đem địch nhân toàn diện ngăn chặn. Chỉ là tưởng tượng phía dưới cái kia hình ảnh Trần Phi trong lòng thì một trận mừng thầm, bảy bạ hắc khoa kỹ cũng là sao a. Ghi vào tinh đồ kỷ lục, cái này cũng không tệ. Nhìn đến cái này tuyển hạng, Trần Phi quả quyết đem hắn đã nắm giữ tinh đồ toàn bộ dẫn vào đến bên trong. So với cần nhân lực nhìn chằm chằm tinh đồ kỷ lục, hệ thống bảy bạ hoàn toàn là tại tự mình tiến hành kỷ lục, lại sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào cùng chỗ sơ suất. Trừ cái đó ra, còn có thể thông qua ngân hà hạm đội công năng, tiến hành viễn trình thao túng. Từ hiện tại chỗ khu vực, liền có thể khống chế Vũ Hoành Sơn ngân hà hạm đội chỉ huy trung tâm, viễn trình thao túng phi thuyền tiến hành chiến đấu. Cũng khó trách thứ 9 vũ trụ hệ thống ký chủ, nhất định phải chờ đến ngân hà hạm đội công năng mở ra sau mới bắt đầu đặt chân tinh tế viễn trình. Lui ra đã biết ngân hà hạm đội công năng, Trần Phi tiến vào lớn nhất mới tăng thêm quy tắc chi tuyến mặt bảng. Chức năng này theo tên tiến hành mặt chữ lên điểm tích, lớn xác suất là cùng vũ trụ quy tắc tuyến có quan hệ. Đây là cái gì? Tiến vào chức năng mới mặt bảng về sau, Trần Phi có một loại rõ ràng là tiến đến, nhưng tựa hồ lại không có tiến đến nào giác. Ở trước mặt hắn không có cái gì, hoàn toàn cũng là tiến vào một cái trống không giao diện bên trong. Nhắm chặt hai mắt Trần Phi thói quen gãi gãi cái cằm. Cái đồ chơi này là chơi như thế nào? Chương 1673, quy tắc chi tuyến. Trần Phi khỏe miệng co giật lui ra công năng giao diện, cái này một đợt thao tác thì cho hắn chỉnh sẽ không. Ê, có phải hay không là tiến vào tốc độ quá nhanh, sau đó dẫn đến hệ thống bảy bạ xuất hiện không biết sai lầm. Trần Phi tự thân vì hệ thống bảy bạ muốn một cái có thể xưng hoàn mỹ lý do. Hít sâu một cái hắn lần nữa tiến vào quy tắc chi tuyến mặt bảng. Thôi ta thừa nhận là ta hạn hẹp. Trần Phi im lặng xoa xoa gương mặt, cơ bản có thể xác nhận, hắn tiến vào chức năng này mặt bảng chính là như vậy trạng thái. Bên trong trống rỗng không có cái gì. Hơi chút suy nghĩ Trần Phi cảm thấy tình huống như vậy có thể làm ra giải thích, là muốn ở cái này trống không khu vực đi vẽ từng cái quy tắc tuyến, liền như là hắn đem quy tắc tuyến phục khắc tại tinh thần lực không gian là cùng một cái đạo lý. Trước đó lựa chọn khen thưởng lúc, hắn từng để cho hệ thống bảy bạ phân tích qua màu đen minh lôi quy tắc tuyến, cũng chính bởi vì nguyên nhân này về sau mới có thể miễn cưỡng thuần hóa màu đen minh lôi. Tinh thần lực dung nhập thời gian quy tắc tuyến là được cho phép hành động. Nhưng muốn dung hợp càng nhiều quy tắc tuyến, vẹn vẹn là tại tinh thần lực trong không gian, luôn cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Những cái kia quy tắc tuyến càng nhiều, tinh thần lực không gian trạng thái thì càng không ổn định, cho nên hệ thống bảy bạ cho ra quan phương gánh chịu hệ thống. Tại trong đại não cho ra phục chế minh lôi quy tắc tuyến cái này chỉ lệnh lúc, trong đầu như là có một đạo tia chớp màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, chỗ quy tắc chi tuyến mặt bảng bên trong, có một đạo màu đen lôi văn dây nhỏ bắt đầu một chút xíu miêu tả mà ra. Theo điều quy tắc này tuyến một chút xíu phát họa, có thể cảm ứng rõ ràng đến trong đầu thêm ra đến một ít gì đó, trong cơ thể cũng tại sinh ra lấy tương ứng biến hóa. Xì xì. Một đạo hắc sắc điện cùng, tại Trần Phi bên ngoài thân nhảy lên chợt lóe lên. Bồi dưỡng lâu như vậy tiến triển một mực chậm chạp màu đen minh lôi, tại thời khắc này có đột phá tính tiến triển. Hai đầu sợi tóc giống như màu đen minh lôi, đem Trần Phi thể nội ám kim sắc hồ quang điện thôn vệ không còn, từ đó ngưng tụ thành hai đạo ngón cái thô đen sắc minh lôi. Cái kia khỏa ám kim sắc lôi nguyên tố năng lượng kết tinh phía trên, cũng xuất hiện đại lượng lít nha lít nhít màu đen lôi văn. Có một bước này cự đại tiến triển, tại về sau trong một thời gian ngắn Trần Phi thể nội lôi nguyên tố năng lượng hội nhanh chóng hoàn thành thuế biến. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng thể cung cấp, màu đen minh lôi liền có thể thôn vệ nhanh chóng lớn mạnh. Một loại so với ngũ hành chi lực muốn cường đại rất nhiều năng lượng thể, liền sẽ triệt để giác tỉnh trưởng thành là một đầu viễn cổ hung thú. Song quyền mãnh liệt nắm chặt, màu đen minh lôi từ hai đạo tráng kiện hồ quang điện nổ tung biến thành từng đạo như là sợi tóc giống như nhỏ bé hồ quang điện, tại Trần Phi mặt ngoài thân thể hình thành một tấm màu đen lưới điện. Thời gian khe hở bên trong, ngồi xếp bằng nhìn mỹ nữ tạp chí xoáy đại thúc, thân thể đột nhiên cứng đờ, hai đạo hắc sắc điện cùng tại hắn trong mắt chạy trốn, sau đó lan tràn đến toàn thân. Làm sao có khả năng? Tiểu tử kia hoàn toàn hấp thu ta minh lôi bản nguyên, điều đó không có khả năng. Xoáy đại thúc mặt ngoài thân thể bắt đầu có từng mai long lân hiện lên, cái trán phồng lên long rắc dường như muốn xông ra da thịt. Mắt thấy hắn trên thân lôi điện màu đen ban đầu đến càng nhiều, dưới người hắn có đủ mọi màu sắc quang mang nhanh chóng quyết tán, từng cái năng lượng xiển xích bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng cuốn lên hắn thân thể. Ngừng, ngừng, ngừng. Ta đầu hàng. Khắc hấp thu lão tử năng lượng. Xoáy đại thúc vội vàng khống chế thể nội minh lôi năng lượng, hắn thật không cho khôi phục một số thực lực. Có thể làm một cái xoáy đại thúc, không người nào nguyện ý làm một cái bị ổi lão già nát rượu. Theo bên ngoài thân hắc sắc điện cung toàn bộ ẩn tàng về thân thể, những năng lượng kia xiềng xích cũng từng cái biến mất, ẩn vào không gian xung quanh. Xoáy đại thúc buông lỏng một hơi, theo bên người mò lên một bình nước ngọt có gas, thói quen liền muốn bóp nát cái bình. Vươn tay ra một nửa hắn đổi dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng chuyển động nắp bình. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Nhìn lấy nắp bình chóc ra mà cái bình không có phá nát, xoáy đại thúc phát ra một tiếng đắc ý tiếng cười, bên trong còn kèm theo bàn tay không tự giác dùng lực đem cái bình bóp nát thanh âm. Đáng chết. Xoáy đại thúc thầm mắng một tiếng, hít một hơi đem những cái kia vẩy xuống nước ngọt có gas hút vào trong miệng. Người chúa tể này huyết mạch thật đúng là cường đại a, ta màu đen minh lôi tại năm hạng không gian, những cái kia cường đại huyết mạch cường giả đều không thể dung hợp, chỉ có chúng ta minh long một mạch có thể. Hiện tại đến xem, người chúa tể này huyết mạch không chỉ là có thể cho nhiều loại năng lực vô hiệu hóa, còn có cực cao kiêm dung tính. Cái này huyết mạch xuất hiện khả năng đánh vỡ năm hạng không gian cường giả bố cục. Cũng khó trách thần vương muốn lấy cho bằng được như vậy cái này huyết mạch. Bất quá ta nếu là muốn dung hợp cái này chúa tể huyết mạch, sợ là không có cơ hội, ai bảo ta là thuần chủng long tộc huyết mạch. Tiểu tử kia tựa hồ là có một loại dị long hoặc là á long huyết mạch, vậy hắn có tính hay không là chúng ta long tộc đây? Nếu là có thể lôi kéo đến chúng ta long tộc trận doanh, cũng tương đương với chúng ta long tộc được đến chúa tể huyết mạch. Ý nghĩ này hẳn có thể được đi. Chúa tể viễn trinh hạm trong phòng tu luyện. Trần Phi bấm tay, một chút hắc sắc điện cung tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành một cái như hạt đậu nành màu đen lôi châu. Nhìn như tùy ý nhất chỉ bắn ra, màu đen lôi châu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại trong phòng tu luyện trên vách tường xuất hiện một cái lỗ tròn, cái này lỗ tròn một mực thông đến ngoài phi thuyền mặt, tính cả phi thuyền lớn nhất cạnh ngoài bong thuyền cùng nhau bắn thủng. Ong ong ong màu đỏ chụp chặt đèn lấp lóe. Ta đi, chơi thoát. Trần Phi trong lòng trầm xuống, tại bởi vì áp lực mà dẫn đến bong thuyền toàn diện vỡ tan trước đó, hắn thông qua ngân hà hạm đội sửa chữa phục hồi công năng nhanh chóng đem phi thuyền sửa chữa phục hồi hoàn tất. Trong phòng chỉ huy đối mặt đột nhiên phi thuyền bị hao tổn trục chặt nhắc nhở, mọi người không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng ở trên một giây vẫn là hết thể trạng thái bình thường. Cẩn tỷ, Tình tỷ, nói cho mọi người không cần khẩn trương, là ta tại làm thí nghiệm. Trần Phi nhanh chóng truyền âm làm ra giải thích, tránh cho mọi người khẩn trương quá độ. Một bên khác màu đen lôi châu trong nháy mắt thì bay ra 7-800 cây số, trúng đích một khối khoảng chừng mặt trăng 1/4 đại thiên thạch. Màu đen lôi châu chui vào khối kia thiên thạch về sau, từng cái cọng tóc giống như hắc sắc điện cung nhanh chóng lan tràn. Cả khối thiên thạch trong nháy mắt nứt toát thành chia đều mảnh vụn, đồng thời theo hắc sắc điện cung chạy trốn, những cái kia phá cục đá vụn hóa thành đều đất cắt lớn nhỏ. Ngoá, mạnh như vậy sao? Tại cường đại tinh thần lực tác dụng dưới, đây hết thảy tương đương với tại dưới mí mắt hắn phát sinh. Nghĩ đến ban đầu ở thời gian trong cái khe bị ổi lão đầu một cái kia, hắn căn bản không kịp phản ứng nguyên cả cánh tay liền không có. Như là lúc đó không có siêu phàm chi lực tới áp chế, hiện tại cũng là mặt khác một cái kết cục. Có thể à, cái này năng lượng thể nếu là có thể tăng lên, liền đem nó làm thành ta tấn thăng cấp 8 tiến hóa chủ năng lượng, thậm chí tại thời khắc nguy cơ có thể dùng đến cùng ngọn nguồn kết hợp, vô hạn minh lôi cũng là ám dạ thánh chủ cũng gánh không được đi. Trong lòng tưởng tượng lấy những thứ này, Trần Phi trong lòng đắc ý. Đừng nhìn chỉ là lôi điện năng lượng cải biến, lại là đại biểu cho hắn thực lực to lớn tăng lên. Như là vừa mới dùng minh lôi cùng cái kia môn hậu sinh vật chiến đấu, nó sẽ chỉ không có càng nhanh càng triệt để hơn. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 1674, dần dần tiếp cận điểm cuối. Đây chính là chức năng mới cường đại sao? Trần Phi lần nữa tiến vào quy tắc chi tuyến mặt bảng bên trong, chức năng này cường đại hiện tại đã không cần lại đi thí nghiệm cái gì. Về sau tiêu hao thêm phí một chút thời gian, đem hắn nắm giữ năng lực một chút xíu phân tích ra quy tắc tuyến phục khắc đi lên, cũng có thể dùng trong tay hắn những cái kia vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ tới làm tham khảo. Lui ra quy tắc chi tuyến mặt bảng, Trần Phi tiến vào cái cuối cùng mới mở công năng, bình hành vũ trụ quản lý khí. Chức năng này cùng doanh địa công năng có bên trong tiếp liên quan, cùng bình hành vũ trụ cùng một nhịp thở nó mang tính then chốt rất rõ ràng. Tiến vào công năng nội bộ, bên trong là mênh mông tinh đồ chủ giao diện. Tại góc trái trên cùng vị trí có một cái số hiệu 0031. Cái này biểu thị bình hành vũ trụ hiện tại số hiệu là thứ 31 vũ trụ. Trần Phi tỉ mỉ quan sát công năng mặt bảng bên trong tất cả phân khu, từng có quy tắc chi tuyến vết xe đổ, hắn rõ ràng có không hiểu địa phương thì cùng hệ thống bảy bạ đặt câu hỏi đạo lý. Hệ thống tăng lên tới cấp 9 về sau, trên cơ bản có thể mở quyền hạn đã toàn bộ khai thông, thông qua nhiều lần đặt câu hỏi sau hắn một chút xíu thăm dò chức năng này là như thế nào sử dụng. Bình hành vũ trụ quản lý khí, có phụ trợ không gian truyền tống trang bị định vị hiệu quả, có thể thông qua đại số liệu thôi diễn, tính toán ra hai cái bình hành vũ trụ ở giữa vượt qua điểm mấu chốt, không cần lại dùng loại kia chạy khắp toàn cầu phương thức đến nghiệm chứng. Trần Phi khỏe miệng co giật, chức năng này xuất hiện, để hắn trước đó hành động xem ra lại tên ngốc lại mê hoặc a. Biểu hiện toàn bộ bình hành vũ trụ. Theo mới nhất chỉ lệnh hạ đạt, tại công năng giao diện bên trong xuất hiện tương tự cửa sổ trò chơi thiết lập. Có con số theo 0001 mãi cho đến 0074. Những chữ số này đại bộ phận đều là màu xám, chỉ có Trần Phi chỗ 0031, 0007, 0009 cái này ba cái con số là xanh biếc. Đây đều là hắn có thể tự do hoạt động bình hành vũ trụ. Giao diện có thể ở cái này ba cái bình hành vũ trụ bên trong tùy ý hoán đổi, bên trong sẽ còn cho thấy truyền tống điểm mấu chốt vị trí. Ánh mắt khóa chặt tại sau cùng 0074 phía trên, điều này nói rõ trước mắt đã xuất hiện thứ 74 bình hành vũ trụ. Loại này bình hành vũ trụ gia tăng tốc độ nhanh vượt qua Trần Phi đón trước. Đương nhiên đằng sau bình hành vũ trụ, không bài trừ có còn chưa có xuất hiện hệ thống ký chủ. Nhưng cho dù là dạng này, sắp xếp ra đã bị đánh giết dung hợp ký chủ, hiện nay có ký chủ chí ít có 30. Cần phải có 30 hệ thống ký chủ đi. Tại Trần Phi trong lòng phòng đó lúc, trong đầu hắn xuất hiện mạt mạt thanh âm vì hắn giải đáp. Trước mắt còn tồn tại tận thế chúa tể hệ thống ký chủ hệ thống 23 người, phân hệ thống 27 người. Ký chủ trước mắt hệ thống đẳng cấp là cấp 9, có hai cái phân hệ thống danh lệch. Nhắc nhở, ký chủ chỉ định phân hệ thống không cách nào công kích ký chủ. Nhắc nhở, phân hệ thống thông qua dung hợp nó phân hệ thống cùng chủ hệ thống, có thể để thăng làm chủ hệ thống. Trần Phi đầu tiên là cảm khái một câu, hệ thống quyền hạn cơ hồ toàn diện mở ra thuận tiện. Sau đó đối với bình hành vũ trụ sinh ra tốc độ, trong lòng mơ hồ có lấy lo lắng. Có một loại trực giác nói cho hắn biết, vũ trụ không có khả năng không giới hạn đi ra tăng bình hành vũ trụ, loại này mưu lợi duy trì vũ trụ vận chuyển bình thường phương thức, chỉ có thể coi là một loại lâm thời phương án ứng đối. Bình hành vũ trụ càng nhiều, vũ trụ chỗ đứng trước số liệu cũng là càng to lớn, số liệu tiến một bước nâng thăng, liền sẽ dẫn đến càng nhiều vấn đề xuất hiện, cho nên vũ trụ cần một cái phe thứ ba thủ đoạn đến tiến hành sai lầm sửa đổi. Từ loại này góc độ đi cân nhắc vấn đề, lớn mật phỏng đoán, hiện tại đã thay tên vũ trụ chúa tể hệ thống, rất có thể cũng là một cái dùng đến tu chính vũ trụ sai lầm phe thứ ba thủ đoạn. Tái tạo hoặc là nói là gia cố vũ trụ quy tắc, để bình hành vũ trụ số lượng không lại tăng thêm, cũng có lẽ là cải biến bình hành vũ trụ gia tăng phương thức. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Càng có thể là vũ trụ sinh ra muốn chính mình tiến hóa ý thức, nó muốn hướng về năm hạng không gian tấn thăng. Đại não mở ra mạch suy nghĩ, Trần Phi trong nháy mắt liền có thể xuất hiện trên trăm mấy trăm loại ý nghĩ. Mà theo thu về vũ trụ chi nguyên càng ngày càng nhiều, dung hợp hệ thống ký chủ càng ngày càng nhiều, lấy trước mắt hệ thống đẳng cấp, khoảng cách hệ thống tồn tại ý nghĩa, khoảng cách cái kia cái chân thực mục đích đã không xa. Liên quan tới chủ hệ thống cùng phân hệ thống, trước đó Trần Phi liền từ bỏ qua một lần, thu hoạch phải là hệ thống quản lý nhân viên quyền hạn bổ nhiệm. Lần thứ hai lựa chọn, Trần Phi vẫn như cũng là kiên trì chính mình ý nguyện. Đem hệ thống phân thân xem như là mình một lá bài tẩy, đây là phi thường không tệ một lựa chọn. Có thể Trần Phi lại là nhìn muốn cấp độ càng sâu một số. Tất cả hệ thống ký chủ, vô luận là chủ hệ thống vẫn là phân thân hệ thống, cuối cùng đều sẽ trở thành hệ thống tranh bá chiến một viên. Cho nên đem hệ thống phân thân giao phó cho người bên cạnh, cũng là đem nguy hiểm giao phó người bên cạnh. Như chỉ là muốn bồi dưỡng một cái phá hôi, đây có lẽ là vô cùng phù hợp lựa chọn. Nhưng cuối cùng như là hệ thống phân thân thông qua dung hợp tấn thăng làm chủ hệ thống, như vậy đã từng trợ thủ, tiểu đệ thì sẽ trở thành một cái thứ nhất giải người địch nhân. Cụ thể muốn thế nào lấy hay bỏ, đều xem cá nhân. Mặt mạn, ta vĩnh cửu từ bỏ hệ thống phân thân lựa chọn, có thể hay không giúp ta đem quản lý số lượng gia tăng đến tối cao? Thỉnh cầu thông qua, lấy triệt để đóng lại ký chủ hệ thống phân thân quyền hạn, làm bổ khuyết ký chủ có thể thu hoạch được 10 cái quản lý nhân viên thân phận danh ngạch. 10 cái danh ngạch. Tốt như vậy nói chuyện sao? Trần Phi nháy mắt mấy cái, thứ 7 vũ trụ cùng ban đầu vũ trụ thêm lên hắn hết thảy có 10 cùng nữ nhân, đầy đủ mỗi người đều cho quản lý nhân viên quyền hạn. Nhưng phàm là muốn phòng ngừa chủ đáo, rốt cuộc hiện tại Trần Y cùng Trần Lạc đã xuất hiện tại thân thuộc công năng cột. Ta muốn 30 danh ngạch. Suy nghĩ sau Trần Phi quyết định cùng hệ thống bảy bạ có kẻ mà cả. Đây là một loại cơ bản đàm phán phương pháp, cho ra một cái cao không hợp tối thường giá cả, về sau lại đánh gãy đôi đối phương hội lại càng dễ tiếp nhận. Xen vào ký chủ biểu hiện, hệ thống đã đem quản lý nhân viên ôn lại tăng lên đến 30 người. Tôn kép. Trần Phi sửng sốt, nụ cười tự tin cứng ngắc ở trên mặt. Hệ thống bảy bạ cái này cũng quá dễ nói chuyện chút, tuy nhiên không xác định có cần hay không phía trên nhiều như vậy danh ngạch, nhưng nhiều muốn một chút cũng là lo trước khỏi họa. Mặt khác làm hệ thống người sở hữu, hắn có đối quyền hạn quản lý thiết trí, có thể lấy gần như tại toàn diện mở ra, cũng có thể chỉ mở ra một cái nào đó công năng một bộ phận năng lực. Thực lực thấp thời điểm, hệ thống có thể đưa đến tác dụng là lớn nhất. Nhưng nếu là cho sử dụng tốt nhất trợ giúp, liền sẽ giảm xuống tự thân thực lực tăng lên không gian, sẽ quá phận ỷ lại tại hệ thống. Trước mắt Trần Phi đã đạt tới hắn gần đây một cái đại mục tiêu, hệ thống cấp 9, cường độ thân thể cấp 8 đỉnh phong, tiến hóa đẳng cấp cấp 7 đã sờ đến cấp 8 tiến hóa cánh cửa, chỉ chờ màu đen minh lôi toàn diện chuyển hóa hoàn tất, trực tiếp lấy minh lôi đột phá cấp 8 tiến hóa. Hệ thống điểm kinh nghiệm tại đột phá cấp 9 sau về không, tăng lên hệ thống 10 cấp chỗ yêu cầu mục tiêu độ khó khăn không nhỏ. Yêu cầu đánh giết 30 con cấp 8 sinh mệnh thể, lại dung hợp 3 cái hệ thống ký chủ. Cũng có thể trực tiếp lựa chọn dung hợp 8 cái hệ thống ký chủ, quy định dung hợp mục tiêu hệ thống đẳng cấp không được thấp hơn cấp 8. Cái này cùng trước đó đoán trước một dạng, hệ thống bảy bạ đã bắt đầu đánh bài ngựa, chính là muốn toàn diện đẩy mạnh ký chủ tranh bá chiến. Mà ở trước đó, Trần Phi còn cần xử lý gã tinh con quốc người vấn đề. Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 1675, ta đã vũ trụ vô địch. Ám dạ thánh chủ lão già kia, đưa ta một môn chi lễ, ta không đáp lễ luôn cảm giác là rất không có lễ phép không có phong độ, bất quá vấn đề này không vội vàng được, phải suy nghĩ thật kỹ tiến hành những thứ gì. Không nghĩ ra cái nguyên do về sau, Trần Phi nhìn về phía sau cùng một cột bảng thuộc tính nhân vật, tiến vào công năng cột nội bộ nghiệm chứng lần này chiếm được nhân vật điểm thuộc tính, không có gì bất ngờ xảy ra khoảng chừng 11 điểm. Bên trong 9 giờ là hệ thống thăng cấp cố định đoạt được, còn lại 2 điểm là khen thưởng thêm. Trần Phi quyết định trực tiếp biến hiện làm thực lực. Lần này gia tăng nhân vật điểm thuộc tính về sau, hắn muốn lại lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính, trừ tăng lên hệ thống đẳng cấp cũng là cùng có chút thực lực hệ thống ký chủ đến một trận ký chủ tranh bá chiến. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, tương lai thật lâu một đoạn thời gian tại thể phách phía trên hắn đem không có chút nào lưu giữ tiến. Nhưng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần này sau khi tăng lên, hắn cường độ thân thể tương đương với cấp 9 sinh mệnh thể. Đạt tới có thể thịt nát trọng sinh trình độ, khoảng cách tế bào trọng sinh chỉ thiếu chút nữa, coi như đầu lâu bị đánh bạo thân thể cũng có thể hoàn thành nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Bắt đầu thêm điểm. Không có gì có thể ngẫm nghĩ, Trần Phi bắt đầu gia tăng nhân vật điểm thuộc tính. Đem điểm thuộc tính toàn bộ phân phối hoàn thành, tăng thêm thuộc tính mỗi lần sau khi tăng lên phát động chúa tể huyết mạch bị động toàn bộ khen thưởng, toàn bộ điểm thuộc tính gia tăng xong cuối cùng 4 dê thuộc tính cùng Trần Phi đoán muốn không sai biệt nhiều. Lực lượng 84 4. Thể chất 82 4. Tinh thần 76 1. Nhanh nhẹn 78 7. Dựa theo hiện tại 4 dê thuộc tính, lại thu hoạch được 10 chưa phân phối điểm thuộc tính, liền có thể để Trần Phi một lần hành động đem 4 dê thuộc tính tăng lên tới 100 điểm. Đem cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3, trực tiếp đột phá đến vũ trụ mạnh nhất thần thể. Cái này 10 điểm nhân vật điểm thuộc tính vừa tốt có thể đối ứng hệ thống tăng lên tới cấp 10. Đương nhiên tại đem hệ thống tăng lên tới cấp 10 trước đó, phát động ký chủ tranh bá chiến dung hợp hắn hệ thống ký chủ, cũng có thể thu hoạch được mục tiêu ký chủ một bộ phận điểm thuộc tính. Gặp phải thực lực cường đại ký chủ, một lần thì có thể có được đầy đủ điểm thuộc tính, thực lực yếu chút hai lần thu hoạch đến điểm thuộc tính cũng có thể bảo vệ vững vàng tăng lên trí thần thể. Không nhìn thấy điểm cuối, thấy không rõ mục tiêu lúc, có ít người sẽ buông tha cho có ít người sẽ liều mạng nỗ lực. Làm cái kia mục tiêu ngay tại trước mắt lúc, nội tâm ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Cái này bên trong tiến hóa đẳng cấp tương đối khá thấp, có trọng yếu nguyên nhân. Cấp 7 cấp 8 năng lượng thể đẳng cấp, muốn vì thân thể cung cấp năng lượng thể đẳng cấp rõ ràng là có chút thấp. Đương nhiên Trần Phi có thể lựa chọn đem năng lượng thể cùng ngọn nguồn năng lực này kết hợp, thì không cần lo lắng năng lượng không đủ vấn đề. Thế nhưng dạng thực lực tăng lên cũng không phải là mức độ lớn nhất cực hạn nhất tăng lên, tại 4D vũ trụ tại rất nhiều hệ thống ký chủ bên trong, thực lực tạm thời đầy đủ. Nhưng đối mặt tương lai năm hạng không gian sinh vật buông xuống, khó tránh khỏi sẽ có chút lực bất tòng tâm. Năm hạng không gian không sẽ phái yếu nhất năm hạng sinh vật xuống tới, cũng sẽ không phái mạnh nhất năm hạng sinh vật xuống tới. Tạm thời liền đem bị ổi lão đầu thực lực định tính vì tại năm hạng trong không gian trung đẳng hoặc là trung thượng trình độ. Sớm làm tốt những thứ này giả thiết, liền sẽ có một loại muốn đem thực lực tăng lên tới càng cao tầng thứ bức thiết cảm giác. Phong ngừa chu đáo, đây là Trần Phi luôn luôn thói quen. Đem công tác chuẩn bị làm đến phía trước, làm vấn đề xuất hiện lúc mới có thể ung dung không vội đi đối mặt. Trước đó là không có chuyện cơ, Hiện tại màu đen minh lôi chính là tiến hóa đẳng cấp tăng lên chuyển cơ. Song quyền nắm chặt, cảm thụ lấy thể nội tràn đầy lực lượng, Trần Phi khẽ miệng nhếch lên. Lần này hệ thống thăng cấp khởi động lại, đối với bảng thuộc tính nhân vật quả thật có tỉ mỉ vi điều chỉnh. Mặt ngoài nhìn chỉ là cơ sở trị số tăng lên, nhưng thực lực lại là đã tiến vào mới tầng thứ. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Ký chủ, Trần Phi. Đẳng cấp, Level 9. Lực lượng, 84.4, cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3, cụ thể thể hiện, đổi ước tương đương tháng 5 năm 2327 kg, một cánh tay, một điểm thuộc tính tương đương 620 kg, cấp 9 sinh mệnh thể trung kỳ. Thể chất, 82.4, cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3, cụ thể thể hiện, cấp 9 sinh mệnh thể trung kỳ, toàn diện bất tử đặc tính, tế bào không chết, vô hạn phân liệt, sức chịu đựng không hạn chế, phòng ngự lực cấp 9 sơ kỳ. Tinh thần, 76.1, cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3, cụ thể thể hiện, não vực mở một chút phát 93%, cường độ tinh thần lực 8980 chính là, một điểm thuộc tính tương đương 118 chính là, tinh thần lực cấp bậc, linh hồn chi chủ. Nhanh nhẹn, 78.7, cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3, cụ thể thể hiện, lớn nhất tốc độ chạy 3000m mỗi giây, cấp 9 sinh mệnh thể sơ kỳ, phản ứng tốc độ phán định cấp 9 sinh mệnh thể sơ kỳ, lớn nhất công kích tần suất tham khảo cơ sở vung đao đánh chém động tác, 1700 đao mỗi giây. Tiến hóa đẳng cấp, cấp 7. Năng lực thiên phú, chúa tể huyết mạch, hắc ám, hỏa nguyên tố giác tỉnh, băng nguyên tố giác tỉnh, mộc nguyên tố giác tỉnh, thủy nguyên tố giác tỉnh, lôi nguyên tố giác tỉnh, kim nguyên tố giác tỉnh, thổ nguyên tố giác tỉnh, phong nguyên tố giác tỉnh, không gian xuyên toa, tâm linh cảm ứng ngự thú, mộng cảnh không gian, thánh thần vòng sáng, cướp bóc giao phó, quang chi lực, ngôi sao chi lực. Còn thừa điểm thuộc tính, không. Trước mắt điểm kinh nghiệm, không. Vũ trụ chi nguyên, 17.8%. Tinh thần lực tăng lên vẫn như cũng là cường đại nhất, trước đó Trần Phi phỏng đoán não vực khai phát đến 100% cũng là thần cấp khác. Hiện nay hắn là thân thể cùng tinh thần lực song song tiếp cận thần cấp, tương đương với đứng tại thần cấp cung điện cửa. Một bước ngắn. Ngoài cửa là vũ trụ đỉnh cấp cường giả, trong môn là thần. Cường độ tinh thần lực một lần hành động tăng lên tới 8980, coi là long hồn lúc đó gia tăng 120 chính là, cùng hắn thôn phệ phía sau cửa sinh vật linh hồn, chuẩn xác cường độ tinh thần lực đã vượt qua 9100 chính là. 9100 chính là. Cái số này, Trần Phi chính mình cũng hội cảm giác được thật không thể tin. Hắn tinh thần lực đã tăng lên tới vũ trụ vô địch trình độ. Cùng nó hệ thống ký chủ so sánh, cùng ám dạ thánh chủ so sánh, 9100 chính là tinh thần lực hoàn mỹ ngự trị ở bên trên bọn họ. Phối hợp cấp 9 sinh mệnh thể cường độ thân thể, hiện tại hắn đã chân chính ý nghĩa phía trên bất tử bất diệt. Ám dạ thánh chủ có khả năng diệt đi hắn thân thể, lại không cách nào diệt đi hắn tinh thần lực. Tinh thần lực đạt tới loại tầng thứ này, nói là cùng vũ trụ cùng tồn tại cũng không có không đủ. Không cách nào giết chết, đã là đã vô địch tồn tại. Liên xem như vũ trụ cường giả cấp bậc tinh thần lực, tại hiện nay Trần Phi trước mặt cũng là đệ đệ cấp bậc. Trước đó đối với tinh thần lực hệ thống bảy bạ không có cho bất luận cái gì đánh giá, thế mà lần này khác biệt. Hệ thống bảy bạ cho ra đánh giá là linh hồn chi chủ, đây là hệ thống bảy bạ chỗ tán thành tinh thần lực vô địch. Liên xem như đối mặt năm hạng sinh vật bị ổi lão đầu, hắn cũng vô pháp cùng loại tinh thần lực này chống lại. Tại Trần Phi trước mặt, những thứ này cường độ tinh thần lực thấp sinh vật, chỉ có thể là làm ra che đậy tinh thần lực lựa chọn, co đầu rút cổ lấy không phóng thích chính mình tinh thần lực, tự đoạn một tay. Theo cường độ tinh thần lực cơ số càng lớn, mỗi lần thoạt nhìn là rất nhỏ tầng thứ tăng lên, thực tế đều là tăng lên gấp bội. Tinh thần lực 7000 chính là Trần Phi tinh thần lực vẫn chỉ là bao trùm địa cầu 3% đến 5% diện tích, mà bây giờ có được 9100 chính là tinh thần lực, hắn tinh thần lực đã không còn cực hạn tại địa cầu phạm vi, tinh thần lực đã khoa trương có thể chiếu rọi đến nửa cái hệ ngân hà. Cái này so bất luận cái gì dò xét trang bị đều cường đại hơn. Từ một loại nào đó tầng thứ tới nói, Trần Phi đã làm đến thần thoại cố sự bên trong thần du thái hư. Loại cảm giác này, quá mạnh. Ta đã vũ trụ vô địch. Tuy nhiên thân thể còn không có đột phá đến thần cấp, vẹn vẹn chỉ là tinh thần lực Trần Phi thì dám để xuống loại này hung ác lời nói, tại 4G vũ trụ không có cái gì sinh vật năng đầy đủ giết chết hắn. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 1676, Infinity Stoner. Ta dựa vào, lòng tự tin có chút quá bành trướng đi. Cấp 7 tiến hóa thì dám tự xưng vũ trụ vô địch, cái này xác định không phải hủy diệt trước bành trướng sao? Trần Phi hai mắt nhắm lại. Hắn hiện tại cần phải dùng phóng thích tinh thần lực phương thức, đến để bành trướng lòng tự tin bình phục. Ông ngong ngong. Ngay tại tinh thần lực phóng thích trong nháy mắt, theo tinh thần lực quyết tán, lấy chúa tể viễn trinh hạm cầm đầu 4 chiếc phi thuyền toàn bộ dừng lại vận hành. Tất cả thiết bị điện tử động lực hệ thống toàn diện dừng lại.